các ngươi vô pháp cùng bọn họ làm được tâm ý tương thông, không có cách nào. Vứt bỏ, đối với Hoa Phỉ Phỉ hai người tới nói, hắn cũng không có cái gì có thể đáng tiếc. Ngươi Hoa Phỉ Phỉ nghe được Lạc Ly Hạo nói, có chút không biết nói cái gì. Đối với Lạc Ly Hạo mà nói, hắn không giáo thụ bọn họ đồ vật, hoàn toàn là hắn đều có, nàng không thể có bất luận cái gì bất mãn chi sắc. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, nàng cùng bọn họ không có một tia quan hệ, phía trước, có thể học được năm đoàn ôm một trận pháp, đại khái cũng là xem ở những người khác mặt mũi thượng. Mà hiện tại, ở vô pháp làm được tâm ý tương thông sau, bọn họ vứt bỏ bọn họ hai người. Nếu có thể, nàng tự nhiên có thể cùng bọn họ làm được tâm ý tương thông, chính là, nàng. Hoa Phỉ Phỉ, liền tính không cần năm đoàn ôm một trận pháp, ngươi chưa chắc sẽ có sự. Lời này, không phải từ Lạc Ly Hạo trong miệng nói ra, mà là Dạ Nhã Nôn. Liên Hoa Phỉ Phỉ kia nhanh nhạy giác quan thứ 6, tất nhiên có thể trước tiên cảm giác đến nguy hiểm, chỉ cần ở nguy hiểm tiến đến kia một khắc tránh đi là được. Tin tưởng, Hoa Phỉ Phỉ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông sau, tuyệt đối là nhất có thể giữ được tánh mạng người. Lời nói là như thế này nói, nhưng là, ta còn là muốn cùng các ngươi cùng nhau hành động. Dạ Nhã Nôn nói, Hoa Phỉ Phỉ vẫn chưa làm bất luận cái gì phản đối chi sắc, tương phản, nàng còn hào phóng thừa nhận. Đích xác đối với nàng tới nói, tiến vào đến Vạn Kiếm Tông cũng không sẽ có việc, nhưng là mất đi là thú. Nàng sở dĩ từ Hoa gia rời đi, gần nhất là bởi vì gia tộc làm nàng cảm thấy trái tim băng giá, cho nên lựa chọn thoát đi Hoa gia, thứ hai cũng là vì muốn nhìn xem cái này nơi phồn hoa, hảo hảo hô hấp hạ bên ngoài không khí. Bất quá, ta lại nhất tưởng cùng ngươi cùng nhau. Hoa Phỉ Phỉ lời kia vừa thốt ra, ở đây mọi người đều sợ ngây người. Lời này, thật sự là quá kính bạo. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, đây là thổ lộ sao? Ở bọn họ trong mắt, lúc này Dạ Nhã Ngôn chính là nam tử A. Hoa Phỉ Phỉ, chính là quyến rũ nhiều vẻ, xinh đẹp dị thường nữ tử, mà Dạ Nhã Ngôn cũng là một cái mỹ thiếu niên, này hai người nhưng thật ra thực phối hợp, chính là, lời này nói được thật sự là làm cho bọn họ tiểu tâm căn có chút hơi sợ. Hoa Phỉ Phỉ đang nói những lời này sau, cũng là sửng sốt một chút, chính là lời nói đã nói ra, muốn sửa đổi tới, đã không thể. Nàng sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì Dạ Nhã Ngôn là nữ tử. Một nữ tử đối một cái khác nữ tử chẳng sợ nói cùng nhau ngủ cũng không có bất luận vấn đề gì, huống chi chỉ là nói ở bên nhau mà thôi. Nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ cũng không biết Dạ Nhã Ngôn là nữ tử, ở bọn họ trong mắt, Dạ Nhã Ngôn là một cái nam tử, hơn nữa vẫn là một cái lớn lên phi thường đẹp nam tử. Đây mới là mấu chốt nhất. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra biểu tình bất biến, vẫn là như vậy đạm nhiên đối mặt, bất quá, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, nàng nhìn về phía Hoa Phỉ Phỉ ánh mắt thực không thích hợp. Thấu chương xong. Chương 366 Linh Tôn Đỉnh. Chương 366 Linh Tôn Đỉnh. Lạc Ly Hạo nghe được Hoa Phỉ Phỉ nói, mày một trọn, kỳ tích mà không có xuất khẩu phản đối. Đối với Hoa Phỉ Phỉ muốn cùng Dạ Nhã Ngôn ở bên nhau, Lạc Ly Hạo nhưng thật ra tán đồng, phải biết rằng, Hoa Phỉ Phỉ giác quan thứ 6 chính là tương đương chuẩn, có người như vậy tại bên người, ít nhất có thể bảo đảm sẽ không gặp nạn, đến nỗi hay không bị người cấp tiêu diệt, này liền phải nói cách khác. Ta đây đâu? Hứa Đan Thần mở miệng, đối mặt sinh tử, liền tính người câm đều phải mở miệng. Dạ Nhã Ngôn vừa nghe đến Hứa Đan Thần thanh âm liền biết vì sao hắn muốn như thế trầm mặc, thanh âm này khàn khàn đến đáng sợ, liền dường như rách nát sợi bông phát ra thanh âm, thập phần khó nghe. Hứa Đan Thần cũng coi như là mỹ nam tử một cái, nhưng là này một mở miệng, này, mỹ nam tử hình tượng liền lập tức cấp phá rớt. Này thật là nhất minh kinh nhân. Nếu ta đem ngươi trong cơ thể trói buộc trừ bỏ nói, ngươi còn cần bọn họ sao? Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, cũng không minh bạch Lạc Ly Hạo lời này chung chi ý. Mà Hứa Đan Thần ở nghe được Lạc Ly Hạo lời nói sau, ánh mắt hơi hơi lập loè hạ, vẫn chưa mở miệng giải thích. Đích xác, trong thân thể hắn trói buộc một khi trừ bỏ nói, Vạn Kiếm Tông nội người cũng không sẽ đối hắn tạo thành uy hiếp, chính là, hiện tại vấn đề là, trong thân thể hắn trói buộc cũng không thể trừ bỏ. Từ từ, Lạc Ly Hạo lời này là muốn biểu đạt mặt khác một tầng ý tứ sao? Đột nhiên, Hứa Đan Thần dường như ý thức được cái gì, đôi mắt trong nháy mắt này trương đại. Có thể chứ. Trong cơ thể trói buộc cũng không phải chính hắn hơn nữa đi, mà là người khác, hắn sinh tử địch nhân. Vì làm hắn thống khổ, vì làm hắn kéo dài hơi tàn mà tồn tại, ở hắn bị thua trong nháy mắt kia, hắn vẫn chưa đối hắn hạ sát thủ, mà là phong ấn trong thân thể hắn lực lượng, càng đáng giận chính là, phong ấn còn không phải toàn bộ lực lượng. Đại bộ phận lực lượng bị phong ấn, hắn không đến mức trở thành một cái phế nhân, nhưng là lại sẽ không trở thành nhân thượng nhân. Hán, muốn chính là như vậy hiệu quả. Nếu trong cơ thể phong ấn không có trừ bỏ nói, kia đời này kiếp này, hắn cũng chỉ có thể lấy như vậy thực lực tồn tại, này tuyệt đối so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. nếu chỉ là giống nhau phong ấn, có lẽ, hắn đã sớm phá tan, chính là, mặc kệ là tìm người, vẫn là chính hắn, đều không thể cởi bỏ trong cơ thể phong ấn. Tìm rất nhiều, cầu rất nhiều, đáng tiếc, đều không thu hoạch được gì, thẳng đến tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, Lạc Ly Hạo nói, lại làm hắn dâng lên hy vọng. Có thể, chỉ cần ở bọn họ nhất trong lúc nguy cấp, có thể dịu hắn nhóm một phen là được. Đây là Lạc Ly Hạo cấp Dạ Tử Hàm ba người tìm mặt khác một tầng bảo đảm. Không thành vấn đề. Mặc kệ là Lạc Ly Hạo theo như lời, vẫn là cùng bọn họ giao tình, hắn đều sẽ không trơ mắt mà nhìn bọn họ chết đi. Nôn Nhi, phá phong đan. Lạc Ly Hạo ý bảo Dạ Nhã Nôn đem phá phong đan cấp Hứa Đan Thần. Hứa Đan Thần, linh tôn điên đảo, kém một bước liền có thể thành tiểu thần vị. Đáng tiếc, đại bộ phận lực lượng bị phong ấn, lúc này, có thể biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có linh vương cấp bậc. Ngay từ đầu, Lạc Ly Hạo cho rằng này 5 người bên trong thực lực mạnh nhất chính là Hoa Phỉ Phỉ, lại không có nghĩ đến còn cất giấu như vậy một nhân vật. Phong ấn một khi cởi bỏ nói, kia Hứa Đan Thần tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nội môn đem hoàn toàn không là vấn đề. Như vậy hắn, tự nhiên không cần cùng Dạ Tử Hàm mấy người quậy với nhau. Phá phong đan xuống bụng sau, Hứa Đan Thần sắc mặt khoảnh khắc chi gian trở nên đỏ bừng, trong cơ thể gân mạch cũng đang không ngừng mà run rẩy, trên mặt cơ bắp cũng là nhất chịu nhất chịu, hiển nhiên, thập phần thống khổ. Linh Tôn Đỉnh. Thật lâu sau lúc sau, ở Hứa Đan Thần trong cơ thể phong ấn hoàn toàn giải trừ kia một khắc, thực lực của hắn cũng bại lộ ra tới. Thấu chương xong. Chương 367 Hắc Phong Cốc mở ra. Chương 367 Hắc Phong Cốc mở ra. Linh Tôn Đỉnh. Mọi người tại ý thức đến Hứa Đan Thần là Linh Tôn Đỉnh sau, ánh mắt liền không thích hợp. Đối với Hứa Đan Thần, bọn họ cũng coi như là từ nhỏ lớn lên, tuy rằng không phải thường xuyên ở bên nhau, nhưng là đại gia lẫn nhau vẫn là biết đến. Nhưng, hiện tại, trong nháy mắt, Hứa Đan Thần biến thành Linh Tôn Đỉnh, cái này làm cho bọn họ có chút không chịu nổi, đặc biệt là Phong Lăng Hàn. Phải biết rằng, Phong Lăng Hàn ở bọn họ này đồng lứa chung, thực lực xem như nổi bật, cũng là các trong gia tộc làm đối lập tồn tại, hiện tại, lại bị Hứa Đan Thần cấp siêu việt, hơn nữa vẫn là rất lớn siêu việt. Loại này đả kích, có chút hủy diệt tính. Nếu không phải tâm thái đủ hảo, chỉ sợ hiện tại, sẽ sủi lơ trên mặt đất. Thiên tài đều là kiêu ngạo, liền tính không có biểu hiện ra ngoài, hắn sâu trong nội tâm cũng là như vậy. Hứa Đan Thần, trước nay đều là giữ yên lặng, nhưng là hiện tại lại biến thành một loại khó với siêu việt thần thoại. Trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc làm cái gì? Đại gia vẫn là bằng hữu đi. Hứa Đan Thần nhìn đến mọi người ánh mắt biến hóa, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Đối với Dạ Tử Hàm bọn họ mấy cái, hắn thật là đem chi trở thành bằng hữu tới đối đãi. Ở hắn nhất bất lực thời điểm, là bọn họ vươn viện trợ tay, nếu không phải bọn họ nói, có lẽ, hắn thật sự sẽ hỏng mất rớt. Cho nên, hắn không hy vọng bọn họ chi gian quan hệ tan biến. Hắn là Linh Tôn Đỉnh lại như thế nào, bọn họ vẫn như cũ vẫn là bằng hữu. Thực lực cao cường lại không thể đại biểu cái gì. Đương nhiên, chúng ta vẫn như cũ sẽ là bằng hữu. Dạ Tử Hàm vô tâm không phổi, tại ý thức đến Hứa Đan Thần là Linh Tôn Đỉnh sau, trong mắt đựng đầy ý cười, có cường đại như vậy bằng hữu ở, là bọn họ phúc khí. Sẽ. Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn tuy rằng ngay từ đầu có chút không tiếp thu được, nhưng là lại chưa nhiều hơn nói cái gì, bọn họ là bằng hữu, bọn họ vì hắn cường đại cảm thấy cao hứng. Mộ Ngôn thực lực chẳng lẽ cũng có điều che giấu sao? Hoa Phỉ Phỉ đột nhiên nhảy ra những lời này, làm mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Người sáng suốt xem ra, Dạ Nhã Ngôn thực lực chỉ là ở đem cấp, cùng bọn họ so sánh với, còn kém một cấp bậc, nhưng là Lạc Ly Hạo lại không có giáo thụ nàng bất cứ thứ gì, như thế nói, nàng tất nhiên là có điều che giấu. Không có. Thực lực, nàng xác chỉ có như vậy điểm, cùng bọn họ so sánh với, đích xác kém chút, nhưng là nàng sức chiến đấu lại là tương đương không tồi, hơn nữa nàng còn có bảo mệnh thủ đoạn. Hoàn toàn không cần lo lắng. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống sau, mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng trở nên phức tạp lên. Cùng thời khắc đó, Hắc Phong Cốc thông đạo đã mở ra. Phụ trương! Phụ trương! Hắc Phong Cốc thông đạo đã mở ra, đại gia muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông người, có thể tiến vào đến Hắc Phong Cốc. Phụ trương! Phụ trương! Hắc Phong Cốc thông đạo đã mở ra, đại gia muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông người, có thể tiến vào đến Hắc Phong Cốc. Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến. Như vậy từng đạo thanh âm vang lên kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn thậm chí có thể nghe được bên ngoài mọi người truyền đến tiếng hít thở. Giờ khắc này, mọi người đều là kích động, bọn họ vì trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử, bắt đầu đi liều mạng. Liều mạng, bọn họ là thật sự muốn liều mạng, ở bọn họ xem ra, có thể trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử, tuyệt đối là quang diệu môn mi sự tình, liền tính vì thế trả giá tánh mạng, bọn họ cũng là sẽ không tiếc. Giờ khắc này, toàn bộ nhân mã tề tụ tới rồi Hắc Phong Cốc. ngay cả những cái đó thế gia đại tộc đều phái ra gia tộc thành viên tiến vào tới rồi Hắc Phong trong cốc. Lúc này Hắc Phong cốc chịu tải đại lượng nhân mã, cùng lúc đó, Hắc Phong trong cốc ma thú cũng phát ra tiếng hoan hô. Giống giống giống. Tiếng hô rung trời, nên đón mọi người đã đến. Thấu chương xong. Chương 368 tàu lượn siêu tốc. Chương 368 tàu lượn siêu tốc. Lúc này đây, không biết có bao nhiêu mới mẻ máu ở chôn vùi ở những cái đó ra xúc hạ. Một cái râu bạc lão nhân ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên, ánh mắt có nói không nên lời hung ác. Mới mẻ máu A, đối những cái đó ra xúc chính là lớn lao kích thích A. Nói chuyện người trong mắt ngăn không được mà hưng phân kính. Lớn mạnh chúng ta Vạn Kiếm Tông. Người này đang nói ra Vạn Kiếm Tông ba chữ khi, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt chi sắc. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn đứng ở bọn họ trước mặt nói, tất nhiên sẽ phát hiện bọn họ biểu tình không thích hợp, loại này ánh mắt, liền dường như hiện đại những cái đó tà giáo tổ chức, cùng nhiệt lại thị huyết. Nơi này chính là Hắc Phong Cốc. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn đoàn người đã xuất hiện ở Hắc Phong ngoài cốc, nhìn Hắc Phong Cốc, trực giác đến, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy cái này địa phương có vấn đề, đáy lòng bên trong có một cổ phi thường bài xích hương vị. Thật là Hắc Phong Cốc, chỉ là, này Hắc Phong Cốc cùng ta phía trước đã tới khi rất có khác nhau. Hoa Phỉ Phỉ như mày, cái này địa phương, nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Có cái gì khác nhau? Bọn họ những người này đều không có đã tới cái này địa phương, đối với Hắc Phong Cốc hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hiện tại, Hoa Phỉ Phỉ có thể nói ra nói như vậy tới, hiển nhiên, nàng đã từng đã tới, hơn nữa đối Hắc Phong Cốc cũng có nhất định hiểu biết. Giờ phút này Hắc Phong Cốc, âm khí thực trọng, làm người có loại muốn thoát đi xúc động, đương nhiên, còn có nhất chủ yếu một chút, Hắc Phong Cốc nhập khẩu thay đổi. Lúc trước nhập khẩu căn bản là không phải nơi này, đang tới gần nơi này khi, nàng phi thường bài xích. Nếu đổi thành là mặt khác thời điểm, nàng có lẽ xoay người liền rời đi, nhưng hiện tại, nàng lại không thể. Vạn Kiếm Tông, liền tính là Hoa gia cũng là nhìn lên tồn tại, cho nên, nàng cần thiết muốn đi vào đến Vạn Kiếm Tông nội. Nhập khẩu thay đổi. Này bốn chữ làm mọi người sắc mặt đại biến, này ý nghĩa cái gì, ở đây mọi người đều minh bạch. Nếu là ban đầu nhập khẩu, như vậy bọn họ có lẽ sẽ không lo lắng, nhưng hiện tại, nhập khẩu đều thay đổi, này cũng liền ý nghĩa là nhân vi. Nhân vi nhân tố có thể thay đổi hết thảy. Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt trở nên rất sâu thực trầm. Đi thôi. Mặc kệ là tình huống như thế nào, bọn họ đều cần thiết muốn đi vào, bằng không, liền tiến vào đến Vạn Kiếm Tông tư cách đều không có. Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, Dạ Nhã Ngôn một hàng bảy người tiến vào tới rồi Hắc Phong trong cốc. Tiến Hắc Phong cốc, Dạ Nhã Ngôn mày liền nhíu lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đây là tàu lượn siêu tốc. Đây là thứ gì? Dạ Tử Hàm cái thứ nhất không có nhịn xuống, nhìn tàu lượn siêu tốc đôi mắt đều thẳng. Ta phía trước không có nhìn đến quá như vậy kỳ quái đồ vật. Hoa Phỉ Phỉ lúc này cũng là cho mày, trong mắt tràn đầy quái dị chi sắc. Hắc Phong cốc, tuy rằng nàng chỉ là tiến vào quá một lần, nhưng là bên trong sở hữu địa phương, nàng trên cơ bản đều đặt chân quá, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế kỳ lạ đồ vật. Đích sắc rất kỳ quái. Lãnh Hoa Khanh nhìn tàu lượn siêu tốc, ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Đây là làm gì chi dùng? Ly Hạo, ngươi niết ta một phen. Lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng cảm thấy thập phần quái dị, ở Vân Thiên Đại Lục phía trên, nàng cư nhiên thấy được tàu lượn siêu tốc, đây là nàng đôi mắt xuất hiện vấn đề, vẫn là này chỉ là ảo giác mà thôi. Tê Lạc Ly Hạo không có gì vô nghĩa, trực tiếp kháp đi lên, này thủy nộn nộn ra thịt nhân Lạc Ly Hạo này một béo, tức khắc có vết đỏ. Đau ý chỉ là trong nháy mắt, lại cũng làm Dạ Nhã Ngôn biết, đây là thật sự, nàng trô đã thấy một màn này là thật sự. Thật sự, thật sự, thật sự, chuyện quan trọng nói ba lần. Chính là, sao có thể là thật sự? Đây là tàu lượn siêu tốc A, thế kỷ 21 sản vật, nhưng hiện tại, bọn họ là ở Vân Thiên Đại Lục phía trên A. Thấu chương xong. Chương 369 liều mạng trò chơi 1. Chương 369 liều mạng trò chơi 1. Có cái gì vấn đề sao? Lạc Ly Hạo nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt quái vật khổng lồ, có chút kinh ngạc, lại có chút quái dị. Như vậy chuyên chú Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra rất ít thấy, đặc biệt vẫn là ở nhìn thấy như thế mới lạ chi vật. Đối với tàu lượn siêu tốc, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn có thể từ tàu lượn siêu tốc nội cảm nhận được trận pháp dao động, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là khó thoát hắn đôi mắt. Vấn đề lớn. Này nếu không phải tàu lượn siêu tốc, kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nhưng hiện tại, đây là tàu lượn siêu tốc ca, kia thật là vấn đề lớn. Nếu này tàu lượn siêu tốc cùng Vạn Kiếm Tông có quan hệ nói, kia tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ. Nay cũng liền có thể giải thích, vì sao Lạc Lý Hạo như vậy lợi hại người, không thể trực tiếp đem Vạn Kiếm Tông cấp tiêu diệt. Nếu ta nhìn đến chính là sự thật, kia thứ này, ngươi có biết là cái gì? Nếu thật là nói như vậy, kia sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Là cái gì? Đối với Dạ Nhã Ngôn đông lạnh chi sắc, Lạc Ly Hạo tâm đột nhiên căng thẳng, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Tàu lượn siêu tốc, thế kỷ 21 sản vật. Dạ Nhã Ngôn trực tiếp nói. Ngươi là nói, thứ này là các ngươi nơi đó đồ vật. Lạc Ly Hạo kiểu gì thông minh, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, lập tức liền phản ứng lại đây. Nàng đã từng sinh hoạt quá địa phương chi vật. Nay thật sự là có chút không thể tưởng tượng, trừ phi có người cùng nàng giống nhau, xuyên qua. Xuyên qua, đây chính là một vạn phần có một cơ hội, mà cơ hội này, lại cho bọn hắn đụng phải. Tàu lượn siêu tốc, tuyệt đối xuất từ thế kỷ 21 người tay. Giờ phút này, nàng muốn lộng minh bạch, hắn hoặc nàng làm như vậy mục đích. Tàu lượn siêu tốc, chẳng lẽ là Vạn Kiếm Tông đo lường một hồi. Tàu lượn siêu tốc, là thứ gì, còn có thế kỷ 21 là có ý tứ gì? Dạ Tử Hàm 5 người ở nghe được Dạ Nhã Ngôn lời này sau, trong mắt đều là mê mang chi sắc, tựa hồ bọn họ chi gian cách một cái thế giới, hoàn toàn không biết Dạ Nhã Ngôn ở biểu đạt cái gì. Không phải thế giới này sản vật, ta không biết vì sao tàu lượn siêu tốc sẽ xuất hiện ở Hắc Phong trong cốc. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn thật sự là tò mò, cũng thập phần vô pháp lý giải. Hắc Phong cốc là Vạn Kiếm Tông khảo hạch nơi, nơi này lại xuất hiện tàu lượn siêu tốc, nếu nói bất hòa Vạn Kiếm Tông có quan hệ nói, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Chỉ là nếu thật sự cùng Vạn Kiếm Tông có quan hệ nói, kia người này là ai? Đến từ thế kỷ 21 người kia là ai? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn thập phần muốn biết. Chẳng lẽ nàng xuyên qua còn có chuyện khác? Thứ này muốn như thế nào đi lên? Có thể vắt ngang ở bọn họ trước mặt, tất nhiên là Vạn Kiếm Tông bút tích, xem ra muốn gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, kia thật là muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy. Chỉ là, như vậy mới là chi vật, cho dù bọn họ có tin tưởng chính mình có thể xông qua đi. Cũng cảm thấy tâm lý mau mau. Thứ này nếu cùng ta trong tưởng tượng giống nhau, chỉ cần làm đi lên có thể. Nhưng sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Tàu lượn siêu tốc, chỉ là một loại kích thích tính hạng mục mà thôi, nhưng là ở cái này địa phương, hiển nhiên cũng không phải. Đây là liều mạng trò chơi. Điểm này, nàng có thể khẳng định. Một khi bọn họ ngồi trên đi, nay tàu lượn siêu tốc khả năng chính là đưa bọn họ hướng địa ngục mà đi. Chỉ là... Nàng không biết Vạn Kiếm Tông dụng ý vì sao. Các ngươi có hay không phát hiện, nơi này không có người. Đột nhiên, Dạ Tử Hàm dường như nghĩ tới cái gì, có chút thần bí hề hề hỏi ra tới. Đối với điểm này, ở đây mọi người đều đã nhận ra, chỉ là không có nói ra mà thôi. So với bọn họ tiến vào đến Hắc Phong Cốc người vô số kể, lại duy độc bọn họ xuất hiện ở nơi này. Thấu chương xong. Chương 370 liều mạng trò chơi 2. Chương 370 liều mạng trò chơi 2. Đây là ý gì? Tuy rằng không thể đoán được 100%, nhưng là lại cũng có thể đoán ra một ít tới. Riêng truyền tống. Bọn họ chỉ là vừa vặn bị truyền tống đến nơi đây tới mà thôi. Những người khác, hẳn là còn ở địa phương khác, đây cũng là Vạn Kiếm Tông nội tình. Này nếu là đặt ở địa phương khác, quả quyết liền sẽ không có như vậy bút tích. Ở bọn họ một bước vào đến Hắc Phong trong cốc, cũng đã bước lên một cái bất quy lộ, trừ phi mở một đường máu, bằng không, bọn họ chỉ sợ cũng muốn đem mệnh công đạo ở chỗ này. Thứ này có phải hay không muốn xoay tròn lại đây? Lãnh Hoa Khanh nhìn Cao Tận Vân tiêu tàu lượn siêu tốc, trong mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ chi sắc. Loại này không biết đồ vật, làm hắn sợ hãi. Đối mặt vật như vậy, hắn tình nguyện vung tay đánh nhau, cũng hảo cao hơn ngồi trên đi. Nhưng sự tình cũng không sẽ dựa theo hắn ý tưởng tới, nếu bọn họ bị truyền tống đến nơi đây, kia muốn rời đi nơi này, tất nhiên là muốn ngồi trên đi. Ta đi trước thử xem. Ở bọn họ bên trong, cũng chỉ có nàng đã từng ngồi quá, như thế nói. Nàng nên cái thứ nhất bán ra bước chân. Đương nhiên, theo sau, Lạc Ly Hạo liền theo đi lên. Lên trời xuống đất, trừ bỏ Vạn Kiếm Tông, Lạc Ly Hạo đều sẽ bồi Dạ Nhã Ngôn đi một chuyến. Huống chi, hiện tại chỉ là ngồi tàu lượn siêu tốc mà thôi. Cẩn thận! Hoa Phỉ Phỉ ở Dạ Nhã Ngôn bước lên tàu lượn siêu tốc kia một khắc, hô như vậy một câu. Những lời này, làm mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà hướng tới Hoa Phỉ Phỉ nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn, lão nương chính là coi trọng nàng. Hoa Phỉ Phỉ lời này vừa ra, mọi người nháy mắt vô ngữ, gặp qua tự luyến, chưa thấy qua như vậy tự luyến, bọn họ nhìn về phía nàng, cũng không phải là bởi vì nàng coi trọng Dạ Nhã Ngôn, mà là nàng trong lời nói cẩn thận. Khi nào, Hoa Phỉ Phỉ trở nên như vậy chi kỷ? Dạ Nhã Ngôn nghe được Hoa Phỉ Phỉ nói, cũng là thập phần vô ngữ, nàng rõ ràng biết chính mình là nữ tử thân phận, nàng lời này, chẳng lẽ là vì đùa giỡn nàng? Đùa giỡn? Đương này hai chữ xuất hiện ở trong đầu sau. Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng chịu một chút. Này nếu như bị một cái nam tử đùa giỡn nói, nàng còn chưa tính, nhưng hiện tại là một nữ tử, nàng là thật đương vô ngữ. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải dối dám người, đặc biệt là ở tiến vào tới rồi tàu lượn siêu tốc phía trên. Hoa dựa, cư nhiên không có dây cột. Đương ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Dạ Nhã Ngôn có như vậy trong nháy mắt hỏng mất. Không có dây cột, đây là muốn đem bọn họ cả người ném bay ra đi tiết tấu sao. Nàng không có nghĩ tới, bọn họ sẽ ở tàu lượn siêu tốc thượng gian lận, ở nàng xem ra, bọn họ ra tay, sẽ ở tàu lượn siêu tốc đạt tới đỉnh núi kia một khắc, nhưng hiện tại, không có băng vải. Một khi tàu lượn siêu tốc chuyển động nói, kia bọn họ liền sẽ bay ra đi. Cả người bay ra đi. Vừa định đến nơi đây, tàu lượn siêu tốc liền bắt đầu chuyển động lên. Ở Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc ánh mắt dưới, tàu lượn siêu tốc lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ nhanh chóng chuyển động lên. A, một tiếng thét chói tai từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng hô ra tới. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là phản xạ có điều kiện, đặc biệt là ở không có dây cột dưới tình huống. Nếu không phải tới thiên cân truy, chỉ sợ hiện tại Dạ Nhã Ngôn cả người đều bay ra đi. Chờ ở phía dưới Dạ Tử Hàm 5 người, ở nghe được Dạ Nhã Ngôn tiếng la khi, đôi mắt đều không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc vận hành quỹ đạo. Một khi xảy ra chuyện nói, bọn họ sẽ lập tức làm ra hành động. Chờ mãi, lại không có chờ đến Dạ Nhã Ngôn lại một lần tiếng kinh hô. Không phải bởi vì Dạ Nhã Ngôn không có mở miệng, mà là nàng liều mạng chịu đựng. Loại này không có dây cột tàu lượn siêu tốc, tuyệt đối là muốn mạng người. Thân thể liền dường như phiêu phiêu dục tiên. Cả người liền phải phát ra bên ngoài. Gào thét gió thổi đánh vào trên mặt, giống như dao nhỏ cắt ra da thịt, sinh đau sinh đau. Thấu chương xong. Chương 371 kỳ ngứa vô cùng. Chương 371 kỳ ngứa vô cùng. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo đồ sộ bất động, nhưng là lúc này Dạ Nhã Ngôn lại toàn thân đều không dễ chịu. Trên mặt da thịt liền dường như muốn vỡ ra, điểm chết người cũng không phải đau, mà là ngứa. Không sai, là ngứa. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn mới biết được. Ngứa cũng là muốn ra mạng người. Ngứa, kỳ ngứa vô cùng, đôi tay đang ngồi ghế ấn, căn bản vô pháp bận tâm mặt khác, liền tính hiện tại đôi tay có thể bùng ra, Dạ Nhã Ngôn cũng không dám đi cào. Không khí bên trong, đều tràn ngập nhàn nhạt mùi hương, tuy rằng ngay từ đầu không có phát giác tới, nhưng là ở tàu lượn siêu tốc lên tới tối cao chỗ trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn vẫn là đã nhận ra, đáng tiếc, không có bất luận cái gì tác dụng. Mùi hương đã thẩm nhập tới rồi trong cơ thể, theo trong cơ thể máu lưu động. Ly Hạo, ta hảo ngứa. Thanh âm tự nhiên là tuyên bố ra tới, Dạ Nhã Ngôn thông qua truyền âm, đem lời nói truyền lại cấp Lạc Ly Hạo. Nếu có thể chịu đựng, nàng quả quyết sẽ không hướng Lạc Ly Hạo cầu cứu, nhưng hiện tại, nàng là thật sự không thể nhịn được nữa. Ngứa. Lạc Ly Hạo nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, có như vậy trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Bởi vì hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Ngươi chờ một chút, ta nhìn xem. Vì làm Dạ Nhã Ngôn một mình thừa nhận, cho nên, hắn thần thức vẫn chưa mở ra. Hắn liền dường như người thường, ngồi ở ghế dựa thượng, nhìn Dạ Nhã Ngôn ra tay ứng đối. Chỉ cần không liên quan đến nàng tánh mạng, hắn tuyệt đối không ra tay, nhưng hiện tại, Dạ Nhã Ngôn khai vừa nói ngứa, kia hắn liền không thể không đạm nhiên, lập tức, thần thức mở ra, trong mắt hàn quang chợt lóe, nháy mắt, sát khí liền lan tràn ở hắn quanh thân. Ngâu ngứa, thật sự là quá ngứa, Dạ Nhã Ngôn căn bản vô lực thừa nhận, nếu không phải đôi tay nắm chặt, chỉ sợ hiện tại, Dạ Nhã Ngôn trên người đều che kín vết đỏ. Độc tố ở Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể bạo phát. Đối với điểm này, Lạc Ly Hạo thật đúng là không có phát giác tới. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có độc, hắn là biết đến, cũng biết nàng này độc là như thế nào bá đạo, chỉ là bị nàng mặt khác một loại huyết mạch áp chế, chỉ cần không có nguyên nhân dẫn đến, nàng cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn ở ngồi vào tàu lượn siêu tốc kia một khắc, nàng trong cơ thể độc tố cấp hoàn toàn dụ dỗ ra tới. Cũng may mắn hiện tại chỉ là ngứa, mà không có mặt khác sự tình, bằng không liền tính là hắn ra tay đều không thể khống chế được. A, đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn thống khổ tiếng la tại đây một khắc vang lên. Lúc này nàng, đau đớn bắt đầu lan tràn toàn thân, lúc này đây, không chỉ có chỉ là ngứa, còn có đau. Nay đau đớn, ngay cả thường xuyên thừa nhận thống khổ nàng, đều có chút không chịu nổi. Mà nàng cũng minh bạch, nếu là nàng lúc này đây vô pháp thừa nhận thống khổ, kia nàng sẽ đem mệnh công đạo ở chỗ này. Đau đớn, còn ở lan tràn. Lúc này Dạ Nhã Ngôn tuy rằng không có lại tiếp tục ra tiếng, nhưng là Lạc Ly Hạo biết nàng thống khổ. Không có chút nào do dự, Lạc Ly Hạo cắt mở chính mình thủ đoạn. Đương máu bắt đầu ở không gian tràn ngập, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy một loại cơ khác, cái loại này khát vọng, làm nàng muốn hung hăng hút Lạc Ly Hạo máu tươi. Uống đi. Cũng không biết Lạc Ly Hạo như thế nào làm được, ở hắn nói xong câu đó sau, chạy như bay ở giữa không trung tàu lượn siêu tốc trong nháy mắt này ngừng ở tại chỗ, mà rơi Ly Hạo cũng xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Đem hoa khai thủ đoạn đưa cho Dạ Nhã Ngôn. Bị đau ý bị lạc hai mắt Dạ Nhã Ngôn, căn bản không biết Lạc Ly Hạo đưa qua chính là thứ gì, nàng túi đầu uống xong Lạc Ly Hạo máu. Máu, quần quận không ngừng mà từ Lạc Ly Hạo trong cơ thể tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể, máu tươi hương vị kích thích đến Dạ Nhã Ngôn càng thêm thị huyết. Máu sói mòn, làm Lạc Ly Hạo sắc mặt trở nên tái nhợt, trở nên trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu lay động lên. Thấu chương xong. Chương 372 uy huyết. Chương 372 uy huyết. Sắc mặt theo máu sói mòn càng ngày càng trắng bệnh, cho dù như vậy, Lạc Ly Hạo vẫn như cũ không có đình chỉ, bởi vì hắn biết, hiện tại Dạ Nhã Ngôn yêu cầu hắn máu. Nàng trong cơ thể yêu vương huyết mạch bên trong, có độc, nguyên bản, nàng trong cơ thể mặt khác một nửa huyết mạch đem này độc tố áp chế, hiện tại, đụng phải nguyên nhân dẫn đến, làm mặt khác một nửa huyết mạch vô pháp áp chế yêu vương huyết mạch, dẫn tới Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể độc tố buộc phát ra tới. Hiện tại, hắn yêu cầu dùng chính mình máu tới áp chế nàng trong cơ thể yêu vương huyết mạch, cũng may mắn hắn huyết mạch cao quý vô cùng, bằng không, thật đúng là áp chế không được. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng có chút không chịu nổi, hơn phân nửa máu bị Dạ Nhã Ngôn cắn nuốt, cho dù hắn thực lực siêu phàm, nhưng hắn rốt cuộc không phải làm bằng sắt thân mình, máu sói mòn, làm hắn càng ngày càng tái nhợt vô lực. Mà Dạ Nhã Ngôn lại còn không có đình chỉ. Huyết, vẫn như cũ còn ở quần quận không ngừng mà đưa vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Hấp thu tin tức Ly Hạo máu, làm Dạ Nhã Ngôn chậm rãi từ hỗn độn trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Đương nhìn đến trước mặt tái nhợt vô lực, lung lay sắp đổ Lạc Ly Hạo khi, Dạ Nhã Ngôn trong mắt hiện lên một mặt mê mang chi sắc, tiện đà ở phát hiện chính mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập một tầng mùi máu tươi sau, nàng mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt cũng ở trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thậm chí còn so với Lạc Ly Hạo tới nói, còn muốn trắng nõn. Bất quá, loại này trắng nón lại có vẻ như vậy không bình thường. Ly Hạo nhìn Lạc Ly Hạo bộ dáng này, Dạ Nhã Ngôn nước mắt tràn mi mà ra, trong mắt tràn đầy thương tiếc chi sắc. Lạc Ly Hạo, hán, dùng chính mình máu tới cứu chính mình. Ý thức được điểm này sau, Dạ Nhã Ngôn lúc này trong lòng cảm tình đã không thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Hán, Lạc Ly Hạo, là ở dùng sinh mệnh tới cấp nàng xúc mệnh. Nếu lúc này nàng còn không biết chính mình đã xảy ra gì đó lời nói, kia nàng liền không phải Dạ Nhã Ngôn. Đúng là bởi vì biết, nàng mới có thể cảm động. Trước khôi phục một chút, Lạc Ly Hạo ở phát hiện Dạ Nhã Ngôn không có sự tình sau, liền an tâm xuống dưới, lập tức, cũng là khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều trị thân thể của mình. Máu tuy rằng sói mòn 2/3, nhưng là đối với hắn như vậy thực lực mà nói, cũng là yêu cầu khôi phục, đặc biệt là ở ăn vào đan dược sau, càng thêm muốn đem đan dược dược hiệu hóa khai. Mà Dạ Nhã Ngôn ở Lạc Ly Hạo dứt lời sau, kinh ngạc phát hiện, thực lực của nàng đã bay lên tới rồi linh đem cùng đấu đem đỉnh. Này tăng lên tốc độ, kia thật là chuẩn cờ MNZ. Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện chính mình cùng Lạc Ly Hạo có một cổ mạc danh liên hệ. Huyết khế. Đương này hai chữ xuất hiện ở trong óc bên trong sau, Dạ Nhã Ngôn mới ý thức được, lúc này đây, Lạc Ly Hạo trả giá bao lớn đại giới. Hắn máu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sói mòn. Thật lâu sau lúc sau, Lạc Ly Hạo chậm rãi đứng lên, đôi tay vung lên, một cổ khổng lồ lực lượng từ thân thể hắn nội phóng xuất ra tới. Trong khoảnh khắc, bọn họ nơi tàu lượn siêu tốc sụp đổ. Phích một tiếng, tàu lượn siêu tốc tứ phía giải thể. Dầm dầm, tàu lượn siêu tốc tài liệu rất đầy đất. Đương thấy như vậy một màn, mọi người có chút há hốc mồm, trong mắt toàn là một bộ khó có thể tin. Này, cư nhiên giải thể. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây hết sức, liền tan rã, này yêu cầu bao lớn lực lượng. Đồng thời, Lạc Ly Hạo ôm Dạ Nhã Ngôn lăng không đứng ở bầu trời, nhìn lâm vào kinh ngạc bên trong mọi người. Rời đi nơi này. Tàu lượn siêu tốc nếu đã bị hủy, như vậy bọn họ này một quan cũng coi như là thông qua, tuy rằng trả giá một ít đại giới, nhưng là tổng thể mà nói, vẫn là không tồi. Lăng không mà đứng. Đương nhìn đến Lạc Ly Hạo như vậy sau, mọi người cư nhiên không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ, vốn dĩ, Lạc Ly Hạo nên như thế. Thấu chương xong. Chương 373 buộc chặt nhất sinh nhất thế. Chương 373 buộc chặt nhất sinh nhất thế. Chúng ta, đi mau. Hoa Phỉ Phỉ là người thông minh. Vừa nghe đến Lạc Ly Hạo nói, đó là không nói hai lời, trực tiếp theo đi lên. Nàng biết, chỉ có đi theo Dạ Nhã Ngôn bọn họ bên người, mới là an toàn nhất. Hắc Phong Cốc, đã đại thay đổi quá địa phương, nàng căn bản không thể nào biết. Thậm chí còn, nàng còn phát hiện, một ít đồ vật căn bản không có xuất hiện trên thế giới này quá. Liền giống như lúc này đây tàu lượn siêu tốc. Ở phía dưới nhìn Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn hai người, bọn họ đều cảm thấy kinh tủng, liền đừng nói là ở tàu lượn siêu tốc nội hai người. Dạ Nhã Ngôn thống khổ tiếng quát tháo, bọn họ nghe được, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là bọn họ vẫn là nghe tới rồi. Này hét thảm một tiếng, làm cho bọn họ tâm vì này run lên, đột nhiên có loại muốn từ bỏ xúc động. Bất quá, thực mau, bọn họ tâm thái đều điều chỉnh lại đây. Bởi vì càng là nguy hiểm, càng có thể chứng minh thực lực của bọn họ, còn có thể thuyết minh Vạn Kiếm Tông thật sự rất cường đại. Ly Hạo, ta có thể chính mình đi, ngược lại là ngươi tuy rằng lúc này Lạc Ly Hạo sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhưng là kia tái nhợt một màn, cũng đã thật sâu mà dấu vết ở nàng trong óc bên trong, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Lạc Ly Hạo đối với Dạ Nhã Ngôn hơi hơi mỉm cười. Ngươi nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng. Chỉ cần Dạ Nhã Ngôn hảo, liền tính trả giá tánh mạng cũng ở sở không kịp. Hắn chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn sẽ cùng Dạ Nhã Ngôn ký kết huyết khế. Huyết khế, chính là tương đương bá đạo, cũng là nhất vững chắc. Đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, bọn họ đều sẽ buộc chặt ở bên nhau. Tuy rằng đây là một cái ngoài ý muốn, lại làm hắn vui sướng, như thế nói. Hắn liền phi thường yên tâm Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông chúng. Ly Hạo, đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, đều phải bảo vệ tốt chính mình. Nàng không có yêu cầu khác, yêu cầu duy nhất đó là chỉ có cái này. Bảo vệ tốt chính mình. Tuy rằng Lạc Ly Hạo thập phần cường đại đến, nàng căn bản vô pháp chạm đến hắn thế giới, nhưng là nàng lại cũng chỉ hy vọng hắn mạnh khỏe. Ngươi nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng, đồng dạng lời nói, nàng cũng đưa cho Lạc Ly Hạo. Chỉ cần đại gia lẫn nhau đều hảo. Vậy không thể tốt hơn. Các ngươi, không có việc gì đi. Dạ Nhã Ngôn tiếng kêu thảm thiết, chính là hù chết bọn họ. Hiện tại, nhìn đến hai người đều là không việc gì sau, cũng liền yên lòng. Chúng ta không có việc gì. Dạ Nhã Ngôn đối với Dạ Tử Hàm hơi hơi mỉm cười, lúc này đây, may mắn là bọn họ, nói cách khác, chỉ sợ bọn họ đều không thể từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi kêu thảm thiết, làm cho bọn họ ở lo lắng đồng thời, cũng là dị thường sợ hãi. Độc. Đương bay đến một cái trời cao sau, liền có đại lượng độc tố bài xuất ra tới, nếu không có ở trước tiên giải độc nói, như vậy câu nói kế tiếp, cần thiết muốn Dạ Nhã Ngôn đi phát họa ra tới, bởi vì mọi người đều hiểu, đều minh bạch. T. Dung độc, điểm này, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Nhất chủ yếu chính là, hiện tại cũng gần chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Cửa thứ nhất đều như vậy khủng bố, như vậy kế tiếp, sẽ có cái gì? Chúng ta này xem như thông qua sao? Dạ Tử Hàm có chút hoài nghi hỏi. Tàu lượn siêu tốc là hoàn toàn bị Lạc Ly Hạo hủy hoại, nói cách khác bọn họ căn bản không có cơ hội trở lên tàu lượn siêu tốc, như thế nói, hay không đã nói lên bọn họ trực tiếp thông qua cửa thứ nhất, có thể tiến vào đến cửa thứ hai. Sự thật, lại không có như vậy tốt đẹp. Ở Dạ Tử Hàm dứt lời sau, ở mọi người kinh tủng ánh mắt dưới, kia đã sụp đổ, bị Lạc Ly Hạo tách rời tàu lượn siêu tốc, lại một lần chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thấy như vậy một màn, Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo đồng thời nhíu mày. Thấu chương xong. Chương 374 đại phun đặc phun. Chương 374 đại phun đặc phun. Tàu lượn siêu tốc lại một lần xuất hiện, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo sắc mặt trở nên thập phần khó coi, đặc biệt là Lạc Ly Hạo. Lúc này đây ra tay, tuy rằng vẫn như cũ áp chế tự thân lực lượng, nhưng là này một kích lại đủ để có thể hủy diệt một cái đỉnh núi, kẻ hèn hủy diệt một tòa tàu lượn siêu tốc thật sự là quá đơn giản bất quá, nhưng hiện tại là tàu lượn siêu tốc lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chủ yếu chính là, tàu lượn siêu tốc là trong nháy mắt lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là ở biến tướng mà nói cho bọn họ, mặc kệ bọn họ hủy diệt nhiều ít, chỉ cần bọn họ một người không có thông qua, như vậy tàu lượn siêu tốc vẫn như cũ sẽ tồn tại. Này đã là xích quả quả mà vả mặt. Lập tức, Lạc Ly Hạo sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Bất quá, liền tính lại khó coi cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ vẫn như cũ còn muốn thông qua tàu lượn siêu tốc, cũng may, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn cùng hắn cũng không cần, yêu cầu thông qua tàu lượn siêu tốc cũng chỉ là Dạ Tử Hàm 5 người. Chỉ là có phía trước làm đối lập, bọn họ liền càng thêm lo lắng. Độc, bọn họ nhưng đều không phải bách độc bất xâm thân thể, cho dù có cái này tư chất, ở bọn họ xem ra, lúc này đây cũng là muốn lượn ra, huống chi là bọn họ cũng không phải. Làm sao bây giờ? Nếu muốn trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử, bọn họ cần thiết đón đầu mà thượng, chính là, ở biết rõ nguy hiểm dưới tình huống, bọn họ còn muốn đi lên, này không phải tự tìm tử lộ sao. Bọn họ không nốc, chính là lúc này đây, bọn họ không thể không đi làm việc nốc. Đi thôi. Hứa Đan Thần cái thứ nhất hướng tàu lượn siêu tốc mà đi. Dù sao duỗi đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, như thế nói, còn không bằng trực tiếp đi. Ở Hứa Đan Thần bước ra kia một bước sau, mọi người cũng là theo sau theo đi lên. Bọn họ không thể lại do dự. Một khi do dự, có lẽ bọn họ liền thật sự vượt không ra kia một bước. Dạ Tử Hàm bốn người ở Hứa Đan Thần lúc sau cũng bước lên tàu lượn siêu tốc, bất quá, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, ở bọn họ bước vào đến tàu lượn siêu tốc trong nháy mắt kia, tàu lượn siêu tốc vẫn chưa chuyển động lên, liền như vậy bình yên mà tại chỗ. Đợi thật lâu sau sau, vẫn như cũ không có phát hiện tàu lượn siêu tốc ở chuyển động. Đây là tình huống như thế nào? Phải biết rằng, bọn họ vừa lên đi, tàu lượn siêu tốc liền xoay tròn lên, hơn nữa xoay tròn tốc độ tương đương mau, cùng hiện tại cái này trạng thái hoàn toàn là hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ, này tàu lượn siêu tốc cũng khi dễ người? Đừng thả lỏng cảnh giác, ta cảm giác có vấn đề. Hoa Phỉ Phỉ giác quan thứ 6 vẫn luôn ở nhắc nhở nàng, cái này tàu lượn siêu tốc không thích hợp, hiện tại, chỉ là làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác mà thôi. Nghe được Hoa Phỉ Phỉ nói, mọi người tâm liền nhắc lên. Bọn họ cùng Hoa Phỉ Phỉ cũng ở chung một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nội, Hoa Phỉ Phỉ làm cho bọn họ tránh cho rất nhiều nguy cơ, cũng là dựa vào nàng, Dạ Tử Hàm bọn họ ba người mới có thể đủ tránh né gia tộc đuổi giết. Lúc này đây, bọn họ tự nhiên tin tưởng Hoa Phỉ Phỉ. Chính là, đang chờ đợi hồi lâu lúc sau, tàu lượn siêu tốc vẫn như cũ không có chuyển động lên, liền dường như máy móc phá rớt. Thật sự nếu không chuyển động, chúng ta đi xuống. Nếu là tàu lượn siêu tốc còn không có chuyển động lên, như vậy bọn họ quyết định đi xuống đi. Hảo! Đừng núp nhích, đôi tay nắm chặt. Liền như vậy trong nháy mắt, biến cố đã xảy ra. Tàu lượn siêu tốc vèo lập tức chuyển động lên, tốc độ cực nhanh, làm cho bọn họ căn bản chống đỡ không được. Này nếu không phải Hoa Phỉ Phỉ mở miệng, chỉ sợ hiện tại bọn họ mấy cái liền phải bay ra đi. Nhưng chính là như thế, bọn họ cũng nhịn không được phát ra tiếng la. Phản xạ có điều kiện tính mà hô ra tới. Theo tàu lượn siêu tốc lên không xoay tròn, tiếng quát tháo cũng càng lúc càng đại. Dạ Nhã Ngôn thậm chí còn phát hiện có nôn từ trên không bên trong ngã xuống dưới, hiển nhiên, có người phun ra, hơn nữa vẫn là đại phun đặc phun. Thấu chương xong. Chương 375 bị giám thị. Chương 375 bị giám thị. Ly Hạo, bọn họ hẳn là không có nguy hiểm đi. Từ phía dưới quan khán, Dạ Tử Hàm mấy người tựa hồ vẫn chưa có bất luận cái gì sự tình, bọn họ sở dĩ sẽ như vậy. Đơn giản là tàu lượn siêu tốc sở sinh ra hiệu quả. Trong tình huống bình thường, lần đầu tiên làm tàu lượn siêu tốc, thật đúng là sẽ khẩn trương sợ hãi. Ít nhất, đã từng, nàng phi thường sợ hãi ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lại ở ngồi trên sau trở nên hưng phấn lên. Lúc này, bọn họ có lẽ chính là loại tình huống này. Không có việc gì, ta xem bọn họ chơi đến vui vẻ. Lạc Ly Hạo đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy thâm ý. Sau lưng có người. Bọn họ sau lưng có một đôi mắt trộm mà ở nhìn chăm chú vào bọn họ, nói cách khác, bọn họ ngồi trên tàu lượn siêu tốc liền cùng Dạ Tử Hàm bọn họ tàu lượn siêu tốc giống nhau, chính là, phía trước, bọn họ lại bất đồng. Đích xác bất đồng, bọn họ tàu lượn siêu tốc có thể đưa bọn họ tú nhập đến trong địa ngục, nhưng là, Dạ Tử Hàm bọn họ cái này tàu lượn siêu tốc, chỉ là mạo hiểm kích thích mà thôi, một chút đều không có nhân sinh nguy hiểm. Như thế nói, ở một cái hắn sở điều tra không đến góc chung, có người ở nhìn lén. Nhìn lén. Đương ý thức được bọn họ nhất cử nhất động bị người nhìn chăm chú vào sau, Lạc Ly Hạo sắc mặt hắc tới rồi cực hạn. Xoát lập tức, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy bên cạnh truyền đến một cổ cực hạn lạnh lẽo, này cổ lạnh lẽo, làm nàng thân thể run rẩy một chút, Ly Hạo, làm sao vậy? Dạ Nhã Ngôn nắm lấy Lạc Ly Hạo tay. Có người ở giám thị chúng ta. Nhưng là, ta lại phát hiện không được người kia. Lạc Ly Hạo lời này đã không tính nghi vấn, mà là thực khẳng định mà hồi phục. Giám thị. Yên lặng mà giám thị bọn họ nhất cử nhất động, nhưng là, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hắn căn bản không có phát hiện có bất luận cái gì ở chỗ này. Hắn thần thức dưới, liền không có phát hiện nơi này trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có những người khác. Nhưng là, hắn lại có thể khẳng định, nhất định có người ở rình coi bọn họ nhất cử nhất động. Chẳng lẽ là máy theo dõi? Lạc Ly Hạo nói, làm Dạ Nhã Ngôn đoán được có thể là máy theo dõi duyên cớ. Không có phát hiện người, nhưng là lại có thể cảm giác được có người ở nhìn lén bọn họ. Duy nhất khả năng tinh chính là máy theo dõi. Nếu nói phía trước, Dạ Nhã Ngôn không cho rằng thế giới này có máy theo dõi nói, kia hiện tại ở nhìn đến tàu lượn siêu tốc sau, hết thể đều có khả năng. Tàu lượn siêu tốc xuất hiện, tự nhiên sẽ có máy theo dõi, có thể tránh thoát Lạc Ly Hạo tra xét, duy nhất khả năng tinh chính là máy theo dõi. Máy theo dõi là thứ gì? Làm không có tiếp thu quá thế kỷ 21 hiện đại sản phẩm người, tự nhiên là không có khả năng biết máy theo dõi là vật gì. Máy theo dõi. Giám thị, vì chính là giám thị, tránh ở chỗ tối, giam nhìn mỗi cái góc, chỉ cần máy theo dõi bao trùm đến địa phương, liền có thể khống chế toàn cục, cho dù người không có xuất hiện, cũng là như thế. Dạ Nhã Ngôn cuối cùng một câu mới là nhất mấu chốt, cũng là Lạc Ly Hạo cảm thấy kỳ quái địa phương. Phải biết rằng, hắn thần thức diện tích che phủ tương đương rộng, nhưng chính là ở hắn thần thức dưới, cư nhiên không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân vật, hiển nhiên, việc này không có khả năng. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn giải thích cũng khiến cho hắn tiêu tan. Chỉ là, này máy theo dõi an trí ở đâu cái góc bên trong. Ta cảm thấy hẳn là không ngừng là máy theo dõi đơn giản như vậy, có khả năng còn khai thiên nhãn. Thiên nhãn sở bao trùm chỗ, kia thật là tránh cũng không thể tránh, trốn không chỗ nào trốn, chỉ cần có thiên nhãn địa phương, vậy tính có thông thiên bản lĩnh, cũng vô pháp chạy thoát. Đương nhiên, đem thiên nhãn che đậy nói, hết thể liền có vẻ đơn giản nhiều, nhưng hiện tại, vấn đề là, thiên nhãn nơi chỗ, bọn họ căn bản liền không có nhận thấy được. Máy theo dõi, thiên nhãn, làm Dạ Nhã luôn cảm thấy áp lực sơn đại, cái này trốn tránh ở trong bóng tối tân tân nhân loại, rốt cuộc là ai? Hắn như thế chi làm mục đích rốt cuộc vì sao? Thấu chương xong. Chương 376 đau nhức vô cùng. Chương 376 đau nhức vô cùng. Người này, tuyệt đối không đơn giản, có thể ở thiết bị phương tiện như thế gian khổ vân thiên đại lục thượng, phát minh này một loạt đồ vật, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Bất quá, hắn như vậy trốn tránh ở trong bóng tối, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vạn Kiếm Tông có thể cho hắn cái gì? Làm hắn như vậy ra sức? Lúc này đây, chỉ sợ không phải vì làm cho bọn họ gia nhập đến Vạn Kiếm Tông nội, cũng sẽ không kiến thức từng màn này. Dạ Tử Hàm bọn họ chính là sinh trưởng ở địa phương Vân Thiên Đại Lục người, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá như vậy mới lạ sự vật, nếu chỉ là trò chơi thành phần nói, đêm đó Nhã Ngôn căn bản đừng lo, nhưng hiện tại vấn đề, cũng không phải. Có thể nói, ở bước vào đến Hắc Phong Cốc sau, bọn họ đó là tiếp nhận rồi này một loạt tử vong trò chơi. Dạ Nhã Ngôn xưng là tử vong trò chơi. Tử vong trò chơi bước đầu tiên, cũng không phải làm ngươi tử vong, mà là làm ngươi cảm thấy hoảng sợ, theo sau, sẽ ở hoảng sợ bên trong trở nên thần kinh thắc loạn, do đó trở nên không hề bình thường. Mà Vạn Kiếm Tông, bày ra này một trận trượng, rốt cuộc là vì cái gì? Tổng cảm thấy sự tình cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, sự tình phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Ít nhất, trước mắt mới thôi, Dạ Nhã Ngôn còn không có nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử, chúng ta đều suy đoán, là vì đi làm phá hôi, hiện tại xem ra, đã không cần suy đoán, liền có thể 100% khẳng định, tuyển nhận này đó nội môn đệ tử, chính là đi chịu chết, liền tính những người này bất tử ở Hắc Phong trong cốc, cũng sẽ chết ở địa phương khác, đây là làm phá hôi mệnh. Lạc Ly Hạo đột nhiên, liền nói như vậy một đại đoạn. Nay đoạn lời nói, tuy rằng có chút khó nghe, nhưng là sự thật chính là như thế. Cho dù đến trước mắt còn không có lộng minh bạch, Vạn Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là bất an hảo tâm. Trên đời này, nơi nào có như vậy tốt sự tình, ở người khác liền tính nỗ lực sau, cũng sẽ không trở thành nội môn đệ tử, mà ngươi chỉ cần thông qua Hắc Phong Cốc khảo nghiệm liền có thể. Này giữa hai bên, hoàn toàn không phối hợp. Có thể minh bạch việc này, chỉ sợ sẽ không chỉ có Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo, nhưng bọn họ liền tính minh bạch, cũng không muốn từ bỏ, thật sự là Vạn Kiếm Tông danh khí quá lớn. Đến đại bọn họ đều lấy trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử mà kiêu ngạo. A đột nhiên, một đạo thống khổ tiếng la từ chỗ cao truyền đến, nghe được thanh âm trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn thân thể vì này căng thẳng. Thanh âm này là Lãnh Hoắc Khanh. Không có việc gì, chỉ là bị quát một chút. Nam tử Hán, đổ máu không đổ lệ, chỉ là quát một chút mà thôi, không đáng như vậy la to. Thật sự chỉ là quát một chút sao? Đối với Lạc Ly Hạo theo như lời nói, Dạ Nhã Ngôn rất là hoài nghi. Nếu gần chỉ là treo một chút nói, Lãnh Hoa Khanh là sẽ không phát ra như thế thảm thiết thanh âm, liền hắn loại này tính tình, có thể nhịn xuống là tuyệt đối sẽ nhịn xuống. Nứt ra rồi một cái miệng to, mà độc tố vừa vặn thấm vào đến cái này miệng to nội, đương nhiên, tử vong là không có khả năng, chỉ là đau nhức mà thôi. Ở Dạ Nhã Ngôn nhìn chăm chú dưới, Lạc Ly Hạo đem đã phát sinh sự tình một năm một mười mà nói ra, đặc biệt là đang nói đau nhức khi, hắn thanh âm hơi hơi có chút tăng thêm. Có thể bị Lạc Ly Hạo nói đau nhức nói, kia này đau thật là không cần nói cũng biết. Giờ phút này Lãnh Hoa Khanh, tất nhiên là đau cực điểm. Đích xác giống như Dạ Nhã Ngôn sở suy đoán, Lãnh Hoa Khanh hiện tại là hận không thể chết, loại này đau, hắn thật sự không chịu nổi. A kế Lãnh Hoa Khanh sau, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, thanh âm một tiếng so một tiếng thống khổ, một tiếng so một tiếng cao vút, ngay cả Hoa Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ. Cho dù nàng có thể trước tiên lẩn tránh nguy hiểm, lúc này đây, cũng tao ngộ độc thủ. Thấu chương xong. Chương 377 tự do vật rơi. Chương 377 tự do vật rơi. Trước mặt mọi người người rốt cuộc phát không ra thanh âm, tàu lượn siêu tốc cũng chậm rãi đình chỉ chuyển động, chờ đến Dạ Tử Hàm 5 người từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới, bọn họ liền dường như từ trong nước vớt lên, toàn thân đều bị mồ hôi tầm ướt. Đau, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, nếu đau có thể làm cho bọn họ chết ngất qua đi, kia còn chưa tính, nhưng là bọn họ muốn chết ngất qua đi lại không thể. Cho dù thật sự chết ngất qua đi, kia đau ý vẫn như cũ còn có thể đủ cảm giác được, bởi vì này đau, đã thâm nhập linh hồn. Cho nên, mặc kệ ngươi là hôn mê vẫn là thanh tỉnh, đều gặp thống khổ. Thừa nhận quá lúc này đây thống khổ, kia về sau, cái gì thống khổ đều có thể đủ thừa nhận. Phúc! Lúc này đây, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu thương tổn, đặc biệt là Lãnh Hoa Khanh, hắn không chỉ có muốn đối mặt thống khổ, còn muốn đối mặt miệng vết thương vỡ ra xé đau. Lúc này hắn, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, đại lượng máu sói mòn hơn nữa, thân thể thượng đau, làm hắn căn bản không có bất luận cái gì một tia sức lực. Lúc này nếu không phải Hứa Đan Thần nâng hắn, chỉ sợ hắn đã nằm trên mặt đất. Chỉ là, làm hắn ngoài ý muốn chính là, chờ đến hắn từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới sau, trong cơ thể độc tố tựa hồ tại đây một khắc biến mất đến không còn một mảnh, trong cơ thể rốt cuộc tìm không thấy độc tố. Đây là tình huống như thế nào? Xoát xoát xoát. Mọi người ở đây tụ tập đến một khối khi, đột nhiên, bọn họ quanh thân phóng xuất ra đại lượng quang mang, chói mắt quang mang làm ở đây mọi người đều nheo lại đôi mắt. Cũng liền ở cùng nháy mắt, mọi người phát hiện thân thể của mình bắt đầu rời đi mặt đất, hướng tới không trung bay đi. Không có chút nào lực lượng, nhưng là bọn họ người lại bay lên, một màn này, làm mọi người xem mắt choáng váng, có chút không biết làm sao. Ở bọn họ xem ra, nay thật sự là có loại không thể tưởng tượng cảm giác, ngay cả Lạc Lý Hạo đều cảm thấy sai biệt. Hắn có thể thập phần xác định, bọn họ không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng, nhưng chính là ở không có sử dụng lực lượng dưới tình huống, bọn họ cả người đều bay lên, nếu đây là dùng truyền tống trận, như vậy hắn vẫn là có thể lý giải, nhưng vấn đề là, nơi này căn bản không có truyền tống trận, nói cách khác, bọn họ hiện tại này một trạng huống, là mặt khác lực lượng sở hình thành. Duy nhất không có cảm thấy kỳ quái đó là Dạ Nhã Ngôn. Bọn họ sở dĩ sẽ bay lên tới, cũng không phải bởi vì dẫn động cái gì lực lượng, mà là không gian thay đổi. Cái gọi là không gian thay đổi, cũng không phải yêu cầu không gian chi lực, mà là mượn một loại đạo cụ mà thôi. Bọn họ thân thể kỳ thật cũng không có bay lên tới, mà là bọn họ nơi địa phương ở đi xuống hãm, mặt đất đi xuống hãm, bọn họ thân thể ở lên cao, này cũng liền biến thành bọn họ ý thức trung phi. Mặt đất hạ hãm, là cũng là công viên giải trí chung một loại phương tiện, tự do vật rơi. Tuy rằng cùng tự do vật rơi có một ít khác biệt, nhưng là bản chất lại là tương đồng. Lập tức, bọn họ liền sẽ cảm thấy thân thể của mình tại hạ hãm. Quả nhiên, ở Dạ Nhã Ngôn tự hỏi đến này một bước sau, bọn họ thân thể quả nhiên lấy một loại vận tốc ánh sáng tại hạ hãm. A, tiếng thét chói tai đến từ Hoa Phỉ Phỉ, làm ở đây nữ tính chi nhất, Hoa Phỉ Phỉ phát ra như vậy thét chói tai cũng là đương nhiên, chỉ là theo sau, Phong Lăng Hàn thanh âm lại phủ qua Hoa Phỉ Phỉ. Đương Phong Lăng Hàn thanh âm vang lên trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn mấy người đồng thời cảm thấy khiếp sợ, này bén nhọn hoảng sợ tiếng thét chói tai, cư nhiên sẽ đến từ Phong Lăng Hàn. Phải biết rằng, Phong Lăng Hàn đi chính là Lãnh Khốc nam nhân lộ tuyến, nhưng hiện tại, này tiếng thét chói tai vừa ra, là hoàn toàn đánh vỡ hắn Lãnh Khốc nam nhân lộ tuyến. Hơn nữa tiếng thét chói tai còn ở tiếp tục nhớ tới, theo hạ hãm tốc độ càng ngày càng, Phong Lăng Hàn thanh âm cũng càng ngày càng cao vút. A a a. Thanh âm không ngừng mà ở mọi người bên tai vang lên. 20 càng đã phát, ngày mai bắt đầu 10 càng khởi, hy vọng đại gia có thể đặt mua. Nhiều hơn duy trì, cảm ơn đại gia. Thấu chương xong. Chương 378 ngươi như thế nào sẽ biết như vậy nhiều. Chương 378 ngươi như thế nào sẽ biết như vậy nhiều. Chân chính nguy hiểm, còn ở phía sau, hiện tại, chỉ là khai vị tiểu thái mà thôi. Hiện tại, chỉ là tốc độ vấn đề, chân chính nguy hiểm lại đến từ mặt sau. Nếu lúc này đều không chịu nổi nói, kia mặt sau, nên làm cái gì bây giờ? Dạ Nhã Ngôn thanh âm là thông qua truyền âm nhập mật phương thức truyền vào đến mọi người trong thai. Veo một tiếng, mọi người tại hạ hãm kia một khắc, lại bắt đầu bay lên, lần nữa bay lên. Này một trên một dưới đong đưa, làm mọi người có chút không chịu nổi, đặc biệt là Phong Lăng Hàn, này tiếng thét chói tai liền không có dừng lại quá. Chẳng lẽ hắn có khủng cao? Dạ Nhã Ngôn như vậy suy đoán, nếu không có khủng cao nói, liền Phong Lăng Hàn như vậy tính tình, tuyệt đối sẽ không phát ra như thế thảm thiết tiếng kêu. Này tiếng thét chói tai vừa ra, hắn là hoàn toàn mặt trong mặt ngoài đều không có. Veo veo veo. Đột nhiên tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng mà đến, khoảnh khắc chi gian, mũi tên liền hướng tới bọn họ xạ kích mà đến. Nguy hiểm phát sinh ở khoảnh khắc chi gian. Cũng may, mọi người phản ứng tương đương nhanh nhạy, ở trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, chỉ là nơi hà, bọn họ vị trí không gian quá tiểu, liền tính làm ra phản ứng, mũi tên vẫn như cũ vẫn là hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Phốc phốc phốc, mũi tên hoàn toàn đi vào thân thể, huyết vẩy ra bên ngoài. Ở đây mọi người, trừ bỏ Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly hạ ngoại, những người khác đều là đã chịu thương tổn, cũng may, mũi tên tuy rằng hoàn toàn đi vào thân thể, nhưng là lại không có thương đến yếu hại. Đổ máu, bọn họ cũng không sợ, bọn họ sợ chính là không biết nguy hiểm. Phải biết rằng, hiện tại gần chỉ là tiến vào đến Hắc Phong Cốc, lại tao ngộ như vậy nhiều ngoài ý muốn, hơn nữa vẫn là bọn họ căn bản không hiểu biết ngoài ý muốn. Này nếu là bọn họ biết, kia bọn họ còn có thể trước tiên lẩn tránh nguy hiểm, nhưng hiện tại, vấn đề là, bọn họ căn bản không biết bước tiếp theo bọn họ nên làm cái gì, ngay cả Hoa Phỉ Phỉ, đều không thể biết bước tiếp theo, bọn họ sẽ gặp phải cái gì. Lúc này đây, liền nàng giác quan thứ 6 đều không có bất luận cái gì tác dụng, ở nguy hiểm tiến đến kia một khắc, nàng căn bản không biết nên như thế nào đi làm. Chuyện như vậy, cũng là lần đầu tiên đụng tới. Hắc Phong trong cốc, rốt cuộc chôn nhiều ít thai hoàng ẩm. Đại gia không có việc gì đi. Mùi máu tươi tràn ngập ở hơi thở chi gian, Dạ Nhã Ngôn biết, mọi người đều bị thương, nhưng vấn đề là, bọn họ thương thế như thế nào, đây mới là quan trọng nhất. Theo bọn họ đi xuống mà đi, bọn họ quanh thân đều trở nên một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, ngay cả thần thức cũng tại đây một khắc mất đi tác dụng, cho nên, lúc này mọi người đều là một bôi đen, hoàn toàn không biết đối phương như thế nào. Không có việc gì. Mọi người chăm miệng một lời nói, chỉ là một chút tiểu miệng vết thương mà thôi, như vậy miệng vết thương, đối bọn họ tới nói, giống như cào ngứa, bọn họ những người này, trên người miệng vết thương nhiều đến đi, cũng không để bụng này đó miệng vết thương. Này rốt cuộc là thứ gì? Này đó mới mẻ sự vật, thật sự thực làm cho bọn họ khó hiểu. Không chỉ là bọn họ nơi này có nghi vấn, cho nên tiến vào đến Hắc Phong Cốc người, đều có như vậy nghi vấn. Ở bọn họ xem ra, bọn họ hiện tại trạng huống hoàn toàn chính là người mù, bởi vì hoàn toàn không biết. Tự do vật rơi. Dạ Nhã Ngôn giải thích mọi người trong lòng nghi hoặc. Tự do vật rơi, ở thế kỷ 21 chính là hạng nhất phi thường chọc người trẻ tuổi thích cho chơi. Loại này ở trời cao không trọng cảm giác, phi thường không tồi. Có thể thét chói tai, có thể phóng xuất ra trong cơ thể dư thừa lực lượng, nhưng hiện tại, đối bọn họ tới nói, lại là một loại tử vong trò chơi, một khi có như vậy một tia sơ hở, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Mộ Nôn, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Nếu phía trước tàu lượn siêu tốc, chỉ là nàng tùy ý lời nói, như vậy hiện tại, nàng lại nói ra một cái làm cho bọn họ không hiểu danh từ, vậy không phải tùy ý, mà là nàng biết. Thấu chương xong. Chương 379 biến thái trò chơi. Chương 379 biến thái trò chơi. Cái này thiết kế giả cùng ta đến từ cùng cái địa phương. Nàng có khả năng nói cũng chỉ có thể là này một câu. Mấy thứ này xuất hiện, làm nàng biết, khả năng có một cái hoặc là nhiều người đến từ thế kỷ 21, hơn nữa cùng nàng có quan hệ. Nàng xuyên qua, hẳn là không phải như vậy vô cùng đơn giản, còn có mặt khác nhân tố, chỉ là, cái này nhân tố, trước mắt tới nói, nàng không biết. Có ý tứ gì? Đối với Dạ Nhã Ngôn nói, bọn họ là nghe hiểu. Nhưng là lại không hiểu nàng trong lời nói sở ẩn chứa ý tứ. Cùng cái địa phương, nàng đến từ nơi nào? Vân Thiên Đại Lục Thượng, tựa hồ cũng không có như vậy kỳ lạ địa phương. Phải biết rằng, bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Đối với Vân Thiên Đại Lục Thượng sự tình, đừng nói toàn bộ hiểu biết, nhưng là ít nhất có 70% vẫn là hiểu biết, nhưng căn bản không có nghe nói qua có như vậy kỳ lạ đồ vật. Này đó đã điên đảo Vân Thiên Đại Lục Thượng truyền thống. Nàng ý tứ đang nói. Nàng cũng không phải tới tự Vân Thiên Đại Lục, mà là đến từ địa phương khác. Hoa Phỉ Phỉ rốt cuộc là nữ tử, này tâm tư chính là tinh tế, tuy rằng chỉ là như vậy một câu, nhưng là nàng lại từ những lời này xuôi thai ra mặt khác ý tứ. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Hoa Phỉ Phỉ cũng là rất nhiều tò mò về tò mò, nàng nhưng thật ra không có hướng những mặt khác suy nghĩ, tự nhiên sẽ không nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn cũng không phải Vân Thiên Đại Lục thượng sinh trưởng ở địa phương người. Cái gì? Đến từ mặt khác đại lục? Chẳng lẽ thực lực của ngươi đã đột phá thần cấp? Chỉ nghe nói thần cấp người có thể vượt qua đại lục, nhưng là cho dù như vậy, cũng đã chịu rất nhiều điều kiện hạn chế. Nếu Dạ Nhã Ngôn đến từ mặt khác đại lục nói, kia thực lực của nàng. Không có, ta không có đột phá thần cấp, ta cũng không phải đến từ mặt khác đại lục, ta chính là sinh trưởng ở địa phương Vân Thiên Đại Lục người trên. Thân thể này thật là sinh trưởng ở địa phương Vân Thiên Đại Lục người, chỉ là thay đổi một cái linh hồn thôi. Sinh trưởng ở địa phương. Như vậy ngươi cùng cái này thiết kế người là sư xuất đồng môn. Hoa Phỉ Phỉ não động thập phân đại, trong nháy mắt, liền nghĩ đến những mặt khác đi. Từ vượt qua đại lục, đến sư xuất đồng môn, nếu là nàng lại không mở miệng nói chuyện, chỉ sợ nàng sẽ nói bọn họ là huynh đệ tỉ muội. Này não dung lượng, thật sự là đại kinh người A. Chỉ là trùng hợp là cùng cái địa phương mà thôi. Hoa Hạ dân cư số đếm như vậy khổng lồ, bọn họ chi gian tất nhiên không quen biết. Kế tiếp, không biết sẽ có cái gì. Đối với kế tiếp hành trình, bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi làm, bởi vì liền tính làm lớn nhất phòng bị cũng không có bất luận cái gì tác dụng, bởi vì, đều là xuất kỳ bất ý. Không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ là thuyền hải tặc. Dựa theo công viên giải trí trung tương đối mạo hiểm kích thích hạng mục tới nói, tiếp theo, rất lớn khả năng tính sẽ là thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc là thứ gì? Hải tặc, bọn họ nghe nói qua, thuyền hải tặc, bọn họ cũng biết, chính là hiện tại, tổ hợp ở bên nhau, sẽ là cái gì? Thuyền hải tặc, khởi động sau từ thông thả đong đưa chậm rãi cấp tốc đong đưa, cưới với thuyền hải tặc phía trên, theo từ hoan đến cấp lặp lại đong đưa, giống như đến sóng to gió lớn biển rộng bên trong, khi thì xông lên lãng phong, khi thì ngã vào đáy cốc, mạo hiểm kích thích, khiêu chiến ngươi tâm lý thừa nhận năng lực cực hạn. Đây là bình thường thuyền hải tặc bộ dáng, ta không biết kế tiếp, nếu chúng ta ngồi trên thuyền hải tặc nói, không biết gặp mặt lâm sinh mệnh. Lúc này đây là mũi tên công kích, không biết tiếp theo sẽ là cái gì. Này đó đều khó lòng phong bị, nếu là lại âm thầm nhiều tới vài lần nói, kia bọn họ mạng nhỏ liền thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Bọn họ là ở chơi biến thái trò chơi sao? Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, bọn họ phản ứng đầu tiên đó là biến thái. Thấu chương xong. Chương 380 liệu sự như thần. Chương 380 liệu sự như thần. Biến bất biến thái ta không biết, như vậy trò chơi, ở chúng ta nơi đó, cũng là bình thường chứng kiến, thậm chí còn, chúng ta sẽ vì này đó trò chơi, trả giá một ít tiền tài. Dạ Nhã Ngôn lời này nhưng không có ở lừa bọn họ, đích xác giống như nàng theo như lời, bọn họ muốn chơi những cái đó trò chơi, cần thiết dùng tiền tài mua sắm. Cái gì? Như vậy biến thái trò chơi, còn muốn trả giá tiền tài, các ngươi những người này đều là kẻ điên, cũng liền kẻ điên, mới có thể nghĩ ra như vậy biến thái trò chơi, đúng rồi. Vậy các ngươi là như thế nào tránh né mũi tên cùng với ám khí? Đột nhiên, Hoa Phỉ Phỉ dường như nghĩ tới cái gì? Nếu Dạ Nhã Ngôn đã từng chơi qua nói, kia chẳng phải là nàng có thể dễ như trở bàn tay mà thông qua. Chúng ta nơi đó chỉ là thuần túy mà chơi, mà không có tăng thêm bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, trong mắt có nhớ lại chi sắc. Đã từng màn, liền dường như mây khói thoảng qua, liền như vậy biến mất ở nàng trong óc bên trong. Hiện tại nàng có được một cái mới tinh thế giới, cùng mới tinh sinh hoạt, cùng với một cái có thể phó thác cả đời người, tự nhiên mà, đối với kiếp trước ký ức, nàng cũng sẽ không lại đi dối dám. Nàng phải hướng trước xem, nhìn về phía tốt đẹp tương lai. Là này con thuyền sao? Đột nhiên, thuyền hải tặc liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở mọi người trước mặt, không có chút nào dự triệu, liền như vậy trực tiếp xuất hiện. Nếu phía trước Dạ Nhã Ngôn không nhắc tới quá, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy này chỉ là bình thường thuyền. Đương nhiên, đối với đột nhiên xuất hiện thuyền, bọn họ cũng là tò mò. Phải biết rằng, hiện tại, bọn họ ở vào đất liền bên trong. Ân, thuyền hải tặc tạo hình đều không sai biệt lắm, Dạ Nhã Ngôn chỉ là không nghĩ tới bị nàng nói chúng rồi. Hơn nữa nàng có một loại trực giác, một khi bọn họ bước lên thuyền hải tặc nói, sẽ gặp được các loại khó khăn. So với phía trước bọn họ gặp được tàu lượn siêu tốc cùng tự do vật rơi, cái này thuyền hải tặc khó khăn hệ số hẳn là sẽ lớn hơn nữa. Cho tới nay, Dạ Nhã Ngôn dự cảm đều là thập phần chính xác, lúc này đây, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ đều cần thiết ngồi trên thuyền hải tặc. Tuy rằng biết thuyền hải tặc nguy hiểm, nhưng là bọn họ cũng không có cách nào. Lập tức, mọi người liền bước lên thuyền hải tặc. Ngồi xuống lên thuyền hải tặc, mọi người liền cảm thấy chính mình là ở hải dương bên trong đi xa. Ập vào trước mặt sóng biển, làm chủ tàu đảo Tây Hoai, càng vì chủ yếu chính là, bọn họ phát hiện chính mình nghe thấy được sóng biển hơi thở. Cái loại này đến từ biển rộng chỗ sâu trong nguy hiểm hơi thở, làm mọi người cảm thấy hoảng hốt, kinh hãi. Thuyền hải tặc đang không ngừng mà lắc lư, bọn họ ngồi ở trên thuyền, có loại phải bị ném bay ra đi cảm giác. Thế kỷ 21 thuyền hải tặc, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, cũng là tương đương sợ hãi, chủ yếu chính là, nó chỉ là trói lại nửa người trên, đương thuyền hải tặc lay động ở giữa không trung, người liền dường như nổi tại ghế giữa phía trên, cả người liền dường như muốn phát ra đi. Nếu ngạnh muốn nói, ở công viên giải trí chung, để cho Dạ Nhã Ngôn sợ hãi, kia liền số thuyền hải tặc không thể nghi ngờ. Thuyền hải tặc, nếu là trói chặt toàn thân nói, vậy một chút đều không cảm thấy nguy hiểm, chính là, này trói chặt nửa người cảm giác, thật sự là không song tột đỉnh. Lúc này, thân thuyền lay động, bọn họ lại không có một chút an toàn thi thố, bọn họ gần chỉ là ngồi mà thôi. Nếu không phải đại gia ở ngồi trên thuyền hải tặc trong nháy mắt kia, đều sử dụng thiên cân truy, bằng không, giờ phút này, tất nhiên có người từ trên thuyền bay ra đi. Một khi bị ném bay ra đi, kia hậu quả có thể dự kiến. Cái này địa phương nơi nơi tràn ngập nguy hiểm hơi thở, nếu là đi nhầm một bước nói, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, ở không có nắm chắc dưới tình huống, vẫn là thật cẩn thận cho thỏa đáng. Đương nhiên, liền tính nắm chắc thắng lợi, cũng cần phải cẩn thận. Thấu chương xong. Chương 381 hải thú đột kích. Chương 381 hải thú đột kích. Thân thuyền lay động đến càng ngày càng hung mãnh, mà sóng biển hơi thở cũng càng lúc càng trọng. dường như tùy thời đều phải đem thuyền cấp phá hủy. Giống giống giống. Đột nhiên, phía trước truyền đến thú tiếng hô. Thú tiếng hô vang lên trong nháy mắt kia, một đầu đầu hải thú hiện lên ở mọi người trước mặt. Đứng ở chúng nó trước mặt, liền dường như con kiến cùng voi, hoàn toàn không thể so sánh với. Này đó hải thú khổng lồ thể tích, đưa bọn họ nơi địa phương đều cấp che khuất. Có loại che trời cảm giác. Hải thú. Ở nhìn đến này đó ma thú kia một khắc, Dạ Tử Hàm đám người có như vậy trong nháy mắt mà không có phản ứng lại đây. Hải thú, tự nhiên là ở trong biển, vì sao hiện tại ở lục địa phía trên sẽ xuất hiện hải thú? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Không phải ảo giác, mà là ảo cảnh, đương nhiên, cũng không chỉ có chỉ là ảo cảnh mà thôi, nếu là một không cẩn thận bị hải thú đánh tới nói, như vậy bất tử cũng tàn, cho nên, cho dù biết đây là ảo cảnh, ngươi cũng cần thiết phải dùng 10 phần thái độ đi đối mặt, bởi vì, ngươi tánh mạng chỉ có một cái. Lạc Ly Hạo tự nhiên biết nơi này sở ẩn chứa đồ vật, cũng là vì biết, mới có thể cho nhắc nhở. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây, sẽ là hiện đại kỹ thuật cùng trận pháp kết hợp, này hai người một chồng thêm lên, làm khó khăn hệ số càng thêm lớn. T. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, mọi người hít hà một hơi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nếu là trên mặt đất phía trên, bọn họ có lẽ còn có một trận chiến khả năng, nhưng hiện tại bọn họ là ở trên thuyền, hơn nữa thuyền còn không phải yên lặng bất động, thân thuyền lay động, làm cho bọn họ đối chiến hải thú thập phần bất lợi. Làm sao bây giờ? Hải thú tuy rằng còn không có công kích, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được chúng nó cường đại. Nếu gần chỉ là một đầu nói, kia bọn họ căn bản không cần lo lắng. Nhưng hiện tại vấn đề là, không chỉ là một đầu, mà là nhiều đầu, thậm chí còn, này đó hải thú khổng lồ hình thể liền đủ để nghiền áp bọn họ. Hải thú nổi tại giữa không trung, cực đại đôi mắt gắt gao mà trừng mắt bọn họ, từ chúng nó trong ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn nhìn đến chúng nó sắc ý, kia nồng đậm sắc ý, dường như muốn hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Giờ khắc này, hải thú khổng lồ hơi thở cũng ở phóng xuất ra tới. Đại lượng sát khí hướng tới bọn họ mà đến. Ong ong ong. Đột nhiên, từng đạo vô hình ánh sáng hướng tới bọn họ mà đến, nghe đến mấy cái này thanh âm, mọi người trong óc đều có bị chấn đến cảm giác, đặc biệt là này đó ánh sáng làm cho bọn họ có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Này nếu là ngày thường, bọn họ cũng liền thôi, nhưng hiện tại, bọn họ là ở đối chiến là lúc, đối chiến bên trong, không chấp nhận được bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn. Đâu, thực choáng váng, tùy thời đều có loại muốn ngất quá khứ bộ dáng. Không thể, bọn họ tuyệt đối không thể ngất qua đi, một khi ngất, kia chờ đợi bọn họ đó là vĩnh viễn cũng không mở ra được mắt. Nhìn mọi người kia có chút chết ngất quá khứ bộ dáng, Lạc Ly Hạo khẽ thở dài một cái. Hắn không có ra tay, hắn muốn rèn luyện bọn họ ý chí lực, hiện tại, là rèn luyện ý chí lực tốt nhất thời cơ. Một khi bọn họ có thể đột phá nói, kia bọn họ tu vi sẽ cọ cọ đi lên, đương nhiên, bọn họ sẽ không trơ mắt mà nhìn bọn họ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nay chỉ là đối bọn họ khảo nghiệm mà thôi, liền xem chính bọn họ. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, tự nhiên cũng là có loại cảm giác này, bất quá, so với mọi người mà nói, nàng muốn hơi tốt một chút, rốt cuộc, nàng tinh thần lực thập phần cường đại, nhưng chính là như thế, nàng cũng có chút không chịu nổi, càng đừng nói những người khác. Đầu tiên không chịu nổi đó là Dạ Tử Hàm. Nơi này người chung, Dạ Tử Hàm thực lực yếu nhất, so với Dạ Nhã Ngôn tới nói, còn muốn nhược thượng một ít, tự nhiên mà, trước hết ngã xuống đó là hắn. Nhìn ngã xuống đi Dạ Tử Hàm, Dạ Nhã Ngôn trong lòng quính lên, khoảnh khắc chi gian, từ nàng trên người bộc phát ra lóa mắt quang mang. Thấu chương xong. Chương 382 huyết mạch nghiền áp. Chương 382 huyết mạch nghiền áp. Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến Dạ Tử Hàm ngã xuống kia một khắc, đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo chói mắt quang mang nơi đi đến, đều là kim quang lập lòe, cũng là ở kim quang sáng lên kia một khắc, mọi người từ chết ngất trạng thái bên trong thanh tỉnh lại đây. Dạ Tử Hàm mở một đôi mê mang đôi mắt, có chút kinh ngạc nhìn quanh thân, đương phát hiện chính mình vẫn như cũ còn ở thuyền hải tặc thượng sau, có chút không có phản ứng lại đây. Phải biết rằng, ở khép kín thượng hai mắt kia một khắc, hắn cũng đã đoán trước tới rồi chính mình kết cục. Chỉ là không nghĩ tới, hắn không chết, hắn còn hảo hảo tồn tại. Đương nhiên, không nghĩ tới còn có Lạc Ly Hạo. Hắn đích xác không nghĩ tới, ở cuối cùng thời điểm, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể sẽ phóng xuất ra kim sắc quang mang. Đối mặt này nói quang mang khi, hắn đều có loại tim đập nhanh cảm giác, hắn biết, này nói quang mang đến từ vị kia đại nhân. Nguyên bản cho rằng lấy Dạ Nhã Ngôn trước mắt trạng thái mà thôi, căn bản không có khả năng kích phát trong cơ thể mặt khác một nửa huyết mạch, lại không có nghĩ đến, Dạ Tử Hàm hôn mê qua đi, sẽ làm nàng trước tiên kích phát. Đương nhiên, cũng gần chỉ là kích phát mà thôi. Cũng tại đây nói quang mang phóng xuất ra tới kia một khắc, Lạc Ly Hạo cảm thấy một loại đến từ huyết mạch thượng áp chế. Quả nhiên, người kia người huyết mạch chính là như thế bá đạo. hắn cùng Dạ Nhã Ngôn có huyết khế quan hệ, so với những người khác tới nói, loại này huyết mạch áp chế càng sâu. Nếu phía trước, hắn còn có điều hoài nghi kia huyết mạch so với chính mình huyết mạch cao quý không đến chạy đi đâu nói, kia hiện tại, hắn có thể 100% khẳng định, đến từ Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể kia mặt khác một loại huyết mạch, so với hắn huyết mạch tới nói, muốn cao quý rất nhiều. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể cũng gần chỉ có một nửa huyết mạch, liền có thể áp chế hắn huyết mạch, đắt rẻ sang hèn, lập tức liền phân rõ. Cũng may, hiện tại, bọn họ cũng coi như là người cùng thuyền, căn bản không cần cao thấp phân chia, còn nữa, người kia vẫn là hắn cha vợ, liền tính không xem tăng mặt, cũng phải nhìn Phật mặt. Như thế nói, hắn căn bản không cần làm bất luận cái gì đối lập. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn cũng chú ý tới chính mình trong cơ thể phóng xuất ra tới kim sắc quang mang, ở nhìn đến kim sắc quang mang trong nháy mắt kia, nàng có chút bị kinh ngạc tới rồi. Ta đây là tình huống như thế nào? Loại tình huống này, thật đúng là chuẩn bị không kịp, bất quá, xem Lạc Ly Hạo phản ứng tựa hồ biết đây là chuyện gì xảy ra. Người yêu vương huyết mạch chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận đến từ phụ thân ngươi huyết mạch. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, đó là ở nói cho Dạ Nhã Ngôn, nàng phụ thân có khác một thân. Kỳ thật, ở biết chính mình trong cơ thể có yêu vương huyết mạch kia một khắc khởi, nàng liền biết, chính mình phụ thân không có khả năng là Dạ Hoành Quang. Nếu mẫu thân của nàng là bình phàm người, kia có lẽ, Dạ Hoành Quang còn có cái kia khả năng tính. Nhưng, mẫu thân của nàng là yêu vương, có thể làm yêu vương nam nhân, ít nhất cũng muốn đến nàng cái loại này cấp bậc, liền Dạ Hoành Quang loại người này, hắn căn bản không xứng. Tuy rằng đến bây giờ, nàng còn không biết vì sao mẫu thân của nàng sẽ trở thành Dạ Hoành Quang tiểu thiếp, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, lúc trước sự tình thực không xong, bằng không, Mộ Uyển cũng sẽ không gả cho Dạ Hoành Quang. Cái gọi là gả, kia cũng không phải là miệng thượng nói nói, tựa như quá mọi nhà, Mộ Uyển là đích đích xác xác mà gả cho Dạ Hoành Quang. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn là có thể khẳng định, bằng không, nàng cũng sẽ không gặp Dạ gia những người khác công kích. Mộ Uyển, nếu có thể trở thành yêu vương, tâm tính tự nhiên là thập phần cao ngạo, liền nàng ánh mắt quả quyết không có khả năng coi trọng Dạ Hoành Quang như vậy nam nhân, hơn nữa vẫn là lấy cái loại này hèn mọn tư thái tiến vào đến Dạ gia. Năm đó, tất nhiên đã xảy ra Mộ Uyển chính mình đều không thể khống chế được cục diện, cho nên mới sẽ gả cho Dạ Hoành Quang như vậy nam nhân. Thấu chương xong. Chương 383 phải bị đến khởi khảo nghiệm. Chương 383 phải bị đến khởi khảo nghiệm. Hiện tại, sự thật bị Lạc Ly Hạo nhắc tới, Dạ Nhã Ngôn không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Có thể trở thành yêu vương Mộ Uyển nam nhân, tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Bất quá, từ trong cơ thể phóng xuất ra tới này đạo kim quang tới xem, nàng phụ thân tuyệt đối là lợi hại người. Chỉ cần chính là này đạo kim quang liền đủ để chứng minh điểm này. Rốt cuộc, nàng phụ thân là ai? Ta biết ngươi muốn hỏi ngươi phụ thân là ai, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, lấy ngươi trước mắt thực lực tới nói, ngươi còn không thể tiếp xúc đến cái kia mặt, ta chí năng nói, hắn rất cường đại đến liền ta cũng nhìn lên nông nỗi. Lạc Ly Hạo lời này không chỉ có không có làm Dạ Nhã Ngôn lòng hiếu kỳ giảm bớt, tương phản, càng nhiều. So Lạc Ly Hạo còn phải cường đại, này thật sự là làm nàng thực ngoài ý muốn. Phải biết rằng, Lạc Ly Hạo cường đại, là rõ như ban ngày. Hiện tại liền Lạc Ly Hạo đều thừa nhận chính mình không phải nàng phụ thân đối thủ, kia nàng phụ thân ra sao loại tồn tại? Nguy hiểm sao? Nếu nàng vô pháp tiếp xúc đến cái kia mặt, hay không đang nói có nguy hiểm? Nguy hiểm nhưng thật ra không đến mức, chỉ là không nghĩ ngươi trở thành áp chế hắn nhược điểm thôi. Nàng phụ thân, như vậy cường đại tồn tại, tự nhiên không có khả năng không có địch nhân, nếu như bị những người đó biết, hắn có nữ nhi nói, đêm đó Nhã Ngôn sẽ trở thành chế bắt hắn tồn tại. Mà Dạ Nhã Ngôn an nguy là hắn nhất quan tâm, cũng là muốn nhất bảo hộ, cho nên, ở Dạ Nhã Ngôn còn không có trưởng thành lên phía trước, hắn quả quyết sẽ không làm nàng tiếp xúc kia một cái mặt. Xem ra thực lực mới là vương đạo A. Dạ Nhã Ngôn không khỏi cảm khái một câu. Đã sớm biết đạo lý này, chỉ là hiện tại càng thêm trực quan. Trước giải quyết này đó hải thú lại nói. Lời tuy nhiên là Lạc Ly Hạo nói, nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì muốn ra tay ý tứ. Này đó hải thú cho dù là hư ảo, nhưng là đánh vào bọn họ trên người miệng vết thương lại là thật thật tại tại, nếu bọn họ không ra tay đem này đó hải thú tiêu diệt nói, kia chờ đợi bọn họ đó là tử vong. Ta nhưng thật ra rất bội phục thiết kế cái này trận pháp người. Thuyền hải tặc thượng không có trận pháp khắc họa, Dạ Nhã Ngôn có thể xác định, bất quá, khi bọn hắn ngồi trên thuyền hải tặc sau, cũng đã tiến vào tới rồi trận pháp bên trong. Hải thú, đến từ biển rộng chỗ sâu trong hải dương thú, đây cũng là Dạ Nhã Ngôn lần đầu tiên đối mặt như vậy ma thú. Này đó ma thú năng lực chiến đấu như thế nào so trên đất bằng ma thú còn muốn lợi hại. Bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên, đối với chúng nó nhược điểm, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải rất rõ ràng, mà nàng cũng minh bạch, nếu bọn họ muốn an toàn mà từ nơi này đi ra ngoài, cần thiết muốn đem này đó hải thú tiêu diệt. Mà hiện tại, có sức chiến đấu cũng chỉ có nàng cùng Lạc Ly Hạo, chính xác ra, cũng chỉ có nàng một người, Lạc Ly Hạo, khẳng định là làm phủi tay trưởng quầy. Làm nàng một mình đối mặt này đó hải thú, này khó khăn hệ số cũng không phải là giống nhau to lớn a. Này đó hải thú thực lực tự nhiên không phải trên đất bằng mà thú có thể so sánh với, chúng nó không chỉ có ở tốc độ thượng, còn có lực lượng thượng xưng hùng, lợi hại hơn vẫn là chúng nó những mặt khác công kích, đây là đối với ngươi một lần khảo nghiệm. Này đó hải thú xuất hiện, nhưng thật ra ở Lạc Ly Hạo ngoài ý liệu, bất quá, lại đem ở tình lý bên trong. Này đó hải thú, nhưng thật ra có thể cấp Dạ Nhã Ngôn luyện tập. Nàng hiện tại khiếm khuyết đó là thực chiến. Dạ Nhã Ngôn có thực tốt cơ sở, nhưng là lại không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm. Hiện tại này đó hải thú xuất hiện, nhưng thật ra có thể cho Dạ Nhã Ngôn thực chiến kinh nghiệm tăng lên. Đối với Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn chỉ là méo miệng, này nếu là đổi thành người khác nói, đã sớm sợ tới mức chân mềm, nhưng nàng lại không được, nàng cần thiết đón khó mà lên, trực tiếp cùng này đó hải thú đối thượng. Bởi vì, nàng là Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 384 máu chảy đầm địa. Chương 384 máu chảy đầm địa. Chỉ là, hiện tại nàng vẫn như cũ vẫn là tay nhỏ chân nhỏ, cùng này đó quái vật khổng lồ đối kháng, này rõ ràng là tìm chết sao. Này liền giống vậy, một con kiến ở cưỡng gian một đám voi, căn bản là không có khả năng sự sao. Nhưng hiện tại, mặc kệ có phải hay không, nàng cần thiết đi làm. Bởi vì ở đây bên trong, cũng chỉ có nàng có thể ra tay. Nhìn nằm ở trên thuyền, hơi thở thoi thóp bộ dáng mọi người, Dạ Nhã Ngôn hơi thở dài một hơi. Những người này, nhưng thật ra vận khí tốt, vừa lên tới liền chết ngất đi qua. Không cần đối mặt này đó hải thú. Giống giống giống. Hải thú đang không ngừng mà rít gào, phía trước, nếu không phải bởi vì Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đột nhiên bắn ra tới kim sắc quang mang, chúng nó đã sớm động thủ. Đối mặt này đạo kim quang, chúng nó căn bản không dám động thủ, cho dù chúng nó là giả thuyết câu họa ra tới, nhưng là chúng nó vẫn là có chính mình tư duy, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Phong, còn ở giống giận. Lãng, còn ở rít gào. Dạ Nhã Ngôn đối mặt này đó hải thú, khí thế không thiếu, nhìn về phía này đó hải thú ánh mắt, cũng mang theo sát ý. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, hải thú liền kêu lên, cũng liền tại đây một khắc, hải thú đối Dạ Nhã Ngôn khởi xướng công kích. Lúc này đây, đảo không phải lại dùng sóng âm công kích, mà là đủ mọi màu sắc quang mang hướng tới nàng công kích mà đến. Hỏa cầu, mưa đá, sấm đánh từ từ đều cùng nhau hướng tới nàng mà đến. Đương nhìn đến hỏa cầu hướng tới chính mình tập kích mà đến kia một khắc. Dạ Nhã Ngôn có như vậy nhoáng lên thần, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Hải thú trong cơ thể cũng có thể có hỏa nguyên tố sao? Này nhoáng lên thần, thiếu chút nữa làm Dạ Nhã Ngôn trúng chiêu. Cũng may, thân thể của nàng tương đối nhanh nhẹ, tại ý thức đến hỏa cầu sắp đánh trúng thân thể sau, nàng một cái xoay chuyển, liền đem thân thể cấp xoay qua đi, chỉ là, bên này là tránh thoát đi, lại vẫn như cũ vô pháp né tránh tiếp theo cái công kích. Cứ như vậy, Dạ Nhã Ngôn không ngừng mà né tránh. Trên người miệng vết thương lại là càng ngày càng nhiều, máu chảy đầm địa bộ dáng, xem đến Lạc Ly Hạo mày đại nhăn. Dạ Nhã Ngôn thân thể thượng miệng vết thương là càng ngày càng nhiều, nhưng là cũng may đều không có thương cập đến yếu hại bộ vị, trên người tuy rằng máu chảy đầm địa, nhưng là ít nhất không có sinh mệnh chi ưu. Hải thú công kích quá mức dày đặc, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn không chịu nổi, hơn nữa trong cơ thể yêu vương huyết mạch bị phong, không thể sử dụng yêu vương huyết mạch lực lượng, làm Dạ Nhã Ngôn rất là bị động. Thực lực của nàng vẫn chưa có bao nhiêu lợi hại, tuy rằng trong tay hỏa thần tiên vẫn luôn ở phát huy uy lực, chính là không chịu nổi chúng nó công kích. Theo thời gian trôi đi, nàng lực lượng cũng đang không ngừng mà tiêu hao, trong tay hỏa thần tiên chém ra đi tốc độ cũng ở chậm lại, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện mỏi mệt, tinh thần cũng bắt đầu vô pháp tập trung lên. Nếu là lại như vậy đi xuống nói, Dạ Nhã Ngôn có thể khẳng định, chính mình mạng nhỏ liền phải công đạo ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm như thế nào? Lạc Ly Hạo nhìn Dạ Nhã Ngôn. Đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn một khi có sinh mệnh nguy hiểm, hắn liền sẽ ra tay. Lúc này Dạ Nhã Ngôn đầu cao tốc xoay tròn, nàng nghĩ đến đối sách, từng điều đối sách ở trong óc bên trong không ngừng mà bài trừ, chỉ là, lại không có một cái tốt đối sách có thể cho này đó hải thú hoàn toàn biến mất. Bùm! Đưa một đạo sóng biển nên diện mà đến, thuyền hải tặc thân thuyền lay động, Dạ Nhã Ngôn một cái không có chú ý, toàn bộ thân thể liền đi phía trước mà đi. Dạ Nhã Ngôn thân thể đi phía trước huynh đảo kia một khắc, hải thú công kích cũng càng thêm dày đặc. Đây là một cái cơ hội, một cái có thể đem mọi người tiêu diệt cơ hội. Này đó hải thú có nhất định thần trí, tự nhiên biết, Dạ Nhã Ngôn phát gục cho chúng nó một cái tuyệt hảo cơ hội. Phốc phốc phốc. Sở hữu công kích, tại đây một khắc toàn bộ đáp xuống ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Thấu chương xong. Chương 385 máu chảy không ngừng. Chương 385 máu chảy không ngừng. Ở nhìn đến hải thú nhóm công kích toàn bộ hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đi kia một khắc, Lạc Ly Hạo nhịn không được muốn ra tay, bất quá, lại ở ra tay kia một khắc, ngừng lại. Vì sao như thế? Không phải bởi vì hắn muốn nhìn Dạ Nhã Ngôn lâm vào đến tử vong chi cảnh chung, mà là nàng muốn đem Dạ Nhã Ngôn tiềm tàng lực lượng bức ra tới. Kia cổ lực lượng, nếu có thể đủ bị Dạ Nhã Ngôn nắm giữ nói, kia ít nhất, ở Vạn Kiếm Tông nội, nàng là có thể vô lự. Như thế nói, hắn rời đi nàng trong khoảng thời gian này nội, cũng có thể an tâm. Chính là, lúc này đây, dấu ở Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể kia đạo lực lượng dường như cùng Lạc Ly Hạo khai cái vui đùa, ở cuối cùng trong nháy mắt kia, kia đạo lực lượng vẫn chưa xuất hiện. Cứ như vậy, Dạ Nhã Ngôn dùng thân thể thừa nhận rồi này đó hải thú nhóm công kích. Phúc! Lúc này, đã không phải máu tươi từ khoang miệng nội nổ ra, mà là toàn bộ thân thể liền dường như muốn tan thành từng mảnh. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy tử thần ở hướng về nàng đi tới. Nôn Nhi đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn quanh thân không có xuất hiện kia một cổ lực lượng sau, lần đầu tiên, Lạc Ly Hạo trong mắt có hối hận chi sắc. Hắn liền không nên như vậy chắc chắn Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể lực lượng sẽ ra tới, giờ khắc này, hắn là hối hận vô cùng. Lập tức, hắn cũng mặc kệ chính mình ra tay hay không sẽ tạo thành cái này không gian chấn động, hắn biết, ở chính mình khống chế dưới, vẫn là làm Dạ Nhã Ngôn có sinh mệnh nguy hiểm. Khoảnh khắc chi gian, một cổ khổng lồ lực lượng từ Lạc Ly Hạo trong cơ thể phóng xuất ra tới, cũng liền chớp mắt khoảnh khắc, này đó cường đại vô cùng hải thú, tại đây một khắc, biến mất đến không còn một mảnh. Lạc Ly Hạo đem Dạ Nhã Ngôn ôm vào trong lòng, bàn tay dán ở nàng phía sau, một đạo tinh thuần lực lượng hoàn toàn đi vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, ở hắn lực lượng đưa vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể lực lượng đem hắn cấp chấn khai. Không sai, chính là chấn khai. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Dạ Nhã Ngôn quanh thân vẫn là toát ra đại lượng máu. Màu đỏ thâm máu, đau đớn Lạc Ly Hạo hai mắt. Nếu có thể, hắn hy vọng hiện tại, bị thương chính là hắn. Máu, bắt đầu không ngừng mà lan tràn, mà rơi Ly Hạo lại phát hiện chính mình một chút đều không có biện pháp đi chợ giúp Dạ Nhã Ngôn cầm máu. Đúng vậy, cầm máu. Mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn đều không thể làm Dạ Nhã Ngôn chảy ra máu đỉnh chỉ xuống dưới. Làm sao bây giờ? Nếu là lại như vậy chảy xuống đi nói, Dạ Nhã Ngôn liền sẽ mất mạng. Tuy nói này chảy ra máu bên trong, đem nàng trong cơ thể còn sót lại độc tố một chút mảnh đất ra bên ngoài cơ thể, nhưng hiện tại vấn đề là, nàng chảy ra máu quá nhiều, nhiều đến nàng căn bản không chịu nổi. Cần thiết ngăn cản. Đương Lạc Ly Hạo muốn dùng đồng dạng biện pháp đem chính mình máu rót vào đến Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể, lại phát hiện, giờ phút này hắn, căn bản vô lực lúc ních. Thân thể hắn bị định trụ, ở hắn không có nhận thấy được dưới tình huống bị định trụ. Chuyện như vậy, cư nhiên sẽ dừng ở hắn trên người, nếu không phải tự mình thể hội, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại, vấn đề lại sinh ra, hắn cũng tự mình thể hội. Đáng chết. Lạc Ly Hạo liền như vậy trơ mắt mà nhìn đêm Nhã Nhã Ngôn máu một chút mà chảy ra bên ngoài cơ thể, nguyên bản sắc mặt còn có chút hồng nhuận Dạ Nhã Ngôn, lúc này đã là tái nhợt một mảnh, kia suy yếu bộ dáng, làm Lạc Ly Hạo tâm sinh đau, chính là, hắn một chút biện pháp đều không có. Tay vô lực lúc ních, toàn thân trên dưới, lúc này duy nhất năng động đại khái chỉ có đôi mắt. Hắn, liền như vậy nhìn nàng, vô lực mà nhìn nàng, nhìn trong thống khổ Dạ Nhã Ngôn, tuyệt đối so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể đủ làm Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể máu không chảy ra. Thấu chương xong. Chương 386 đã chết sao? Chương 386 đã chết sao? Ngôn Nhi, đừng ngủ, đừng nhắm hai mắt, đừng. Lạc Ly Hạo nhìn bắt đầu chậm rãi khép kín hai mắt Dạ Nhã Ngôn, trong mắt càng thêm vội vàng. Trong cơ thể máu một khi sói mòn sạch sẽ nói, vậy thật là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được. Ly Hạo, thực xin lỗi. Dạ Nhã Ngôn bên thai không ngừng mà truyền đến Lạc Ly Hạo thanh âm. Nhưng là nàng lại không cách nào lại mở miệng, nàng chỉ có thể dưới đáy lòng đối với Lạc Ly Hạo nói. Sói mòn máu, nếu là lại vô pháp bổ sung nói, kia nàng liền thật sự phải đi nhập đến tử vong chi cảnh trung. Tuy rằng, nàng không nghĩ rời đi, nhưng là lại không có biện pháp, nàng vô pháp ngăn cản trong cơ thể máu chảy ra, bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm thân thể của nàng vì sao dường như biến thành đập nước, liền như vậy phóng thích ra tới. Nàng biết chính mình trên người miệng vết thương rất nhiều, nhưng là lại không biết thân thể của mình vì sao sẽ chảy ra như vậy nhiều máu dịch. Liền tính dùng đan dược, cũng là không làm nên chuyện gì, máu, căn bản là không chịu nàng chính mình khống chế. Đôi mắt ở chậm rãi khép kín, ý thức cũng ở một chút tiêu tán, nàng biết, chính mình đây là muốn chết. Tử thần đã lộ ra hắn đặc có mỉm cười, đang ở đi bước một hướng tới nàng đi tới. Dạ Nhã Ngôn cuối cùng nhìn Lạc Ly Hạo kia thống khổ tuyệt vọng ánh mắt sau, nhắm lại hai mắt. Ở nhắm hai mắt kia một khắc, Lạc Ly Hạo phát hiện, Dạ Nhã Ngôn hơi thở cũng ở một chút tiêu tán. Ngôn nhi. Thống khổ lại tuyệt vọng gào giống, tại đây một khắc bồi hồi ở thiên địa chi gian. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, có thể nói hoàn toàn mà che chắn ngoại giới hết thảy, tuy rằng còn có như vậy một hơi ở, nhưng là lại cùng tử vong không có nhiều ít khác nhau. Nàng cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Nàng chỉ biết chính mình bị một mảnh hắc ám vây quanh, thân thể cũng không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể an tĩnh mà trong bóng đêm chờ đợi tử vong. Không, nàng không muốn chết. Chính là, nàng một chút sức lực đều không có, nàng muốn dây rủa, nàng muốn tránh thoát mở ra, nhưng là, lại không có bất luận cái gì một tia tác dụng. Nàng không thể động, không thể kêu, thậm chí không thể biểu đạt chính mình ý tứ. Nàng, đây là đã chết sao? Mà lúc này ngoại giới, Lạc Ly Hạo quanh thân, hơi thở đã có chút mất khống chế. Thiên địa chi gian, nổ vang không ngừng, không gian, đều xuất hiện cái khe. Nếu giờ phút này, Dạ Nhã Ngôn còn không có tỉnh táo lại nói, kia, Vân Thiên Đại Lục, liền phải bởi vì không chịu nổi Lạc Ly Hạo khí thế, mà lở. Nay không phải nói giỡn, bởi vì lúc này Lạc Ly Hạo, khí thế đã bắt đầu phong xuất ra tới, lang liệt lực lượng, tại đây một khắc, đã thăng hoa tới rồi cực hạn. Khu khu khu. Không biết có phải hay không bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ duyên cớ. Dạ Tử Hàm mấy người đã bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại, bất quá, đương nhìn đến Lạc Ly Hạo kia một bộ dường như muốn tiêu diệt rất thế giới này bộ dáng sau, mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, không có phát ra bất luận cái gì một tia thanh âm. Trước mặt mọi người người ánh mắt chạm đến thân thuyền thượng đã không có hơi thở Dạ Nhã Ngôn sau, mọi người biểu tình tràn đầy không thể tưởng tượng. Bọn họ nghĩ tới bất luận cái gì một cái khả năng, lại không có nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ chết. Có Lạc Ly Hạo như vậy cường đại người ở nàng bên người. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Dạ Nhã Ngôn không biết sinh tử mà nằm, mà rơi Ly Hạo có chút phát cuồng dấu hiệu, liền tính không cần đi đoán cũng biết đã xảy ra cái gì. Quanh thân lạnh lẽo phong đưa bọn họ trên người ra thịt từng đạo hoa khai, máu tươi cũng không ngừng mà chảy xuống. Bất quá, giờ khắc này, mọi người đều không có đi để ý, bọn họ hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lạc Ly Hạo, sợ hắn sẽ làm ra cái gì cực đoan động tác tới. Ầm vang, giang giác. Không trung phía trên, tiếng sấm không ngừng, hơn nữa bọn họ kinh ngạc phát hiện toàn bộ không gian dường như muốn vỡ ra. Này, chẳng lẽ đều là Lạc Ly Hạo kiệt tác? Thấu chương xong. Chương 387 đừng trách mẫu thân. Chương 387 đừng trách mẫu thân. Thật là hắn làm ra tới. Hắn quanh thân tràn ngập một cổ lăng liệt hơi thở, này cổ hơi thở, làm cho bọn họ có loại hít thở không thông khó chịu. Nếu là lại như vậy đi xuống nói, bọn họ không chút nghi ngờ, bọn họ nơi không gian, sẽ chấn vỡ. Nếu tại đây phía trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người lực lượng có thể cho không gian chấn vỡ, nhưng là hiện tại, sự thật đã bày biện ở bọn họ trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Chính là, hiện tại, bọn họ lại muốn đi ngăn cản Lạc Ly Hạo phát huy. Chỉ là, bọn họ cũng minh bạch, liền bọn họ lực lượng căn bản không được, duy nhất có thể ngăn cản này hết thảy, chỉ có Dạ Nhã Ngôn, cũng chỉ có Dạ Nhã Ngôn. Khoảnh khắc chi gian, mọi người ánh mắt đều hướng Dạ Nhã Ngôn nơi ở nhìn lại. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, lúc này Dạ Nhã Ngôn bị một đoàn kim quang sở vây quanh, nếu không phải biết Dạ Nhã Ngôn căn bản không có nhúc nhích thân thể, mà này một đoàn kim quang sở vây quanh người đúng là Dạ Nhã Ngôn nói, có lẽ bọn họ sẽ hoài nghi hai mắt của mình. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, không chết, nhưng lại cùng chết không có bao lớn khác nhau. Nếu đặt ở thế kỷ 21, kia bệnh viện liền sẽ báo cho ngươi, Dạ Nhã Ngôn không có việc gì, chỉ là không có tỉnh táo lại mà thôi, nàng tư duy có, nhưng là chính là vô pháp mở hai mắt. Cũng chính là trong truyền thuyết người thực vật. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn, chính là dáng vẻ này. Lạc Ly Hạo ánh mắt vẫn luôn không có từ Dạ Nhã Ngôn trên người rời đi, ở Dạ Nhã Ngôn hơi thở tiêu tán kia một khắc, hắn có một loại hủy thiên diệt địa xúc động. Cũng may, hắn ý chí lực thập phần kinh người, liền tính ở vào thịnh nộ bên trong, hắn lý trí cũng không có tiêu tán. Bởi vì hắn phát hiện một việc, đó chính là bọn họ ký kết huyết khế. Hắn cùng Dạ Nhã Ngôn chi gian, có huyết khế chi ước, có cái này huyết khế ảnh hưởng. Nếu là Dạ Nhã Ngôn thật sự tử vong, kia hắn tất nhiên đã chịu bị thương nặng, nhưng hiện tại, hắn lại không có việc gì. Thân thể cùng linh hồn đều không có việc gì, như thế nói, hay không liền ở biến tướng mà nói cho hắn, Dạ Nhã Ngôn không có việc gì. Lúc này, nàng như vậy, là chết giả. Hắn có thể như vậy lý giải sao? Hy vọng như thế. Cho nên, Lạc Ly Hạo sinh sôi nhịn xuống trong lòng lửa giận, kia tăng vọt lửa giận. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, toàn thân ấm áp. Liền dường như cả người ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, thập phần thoải mái, ngay cả mao tế mạch máu đều ở kêu gào thoải mái. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn,

Dạ Nhã Ngôn thân thể liền càng thêm căng thẳng. Thấu chương xong. Chương 389 huyết mạch dung hợp 1. Chương 389 huyết mạch dung hợp 1. Ta nữ nhi, đừng trách mẫu thân tâm tàn nhẫn, cũng đừng trách mẫu thân ở ngươi như vậy khi còn nhỏ rời đi, mẫu thân cũng không có cách nào, ta có rời đi lý do. Ngôn nhi, nếu có thể, mẫu thân hy vọng ngươi có thể không cường đại, hy vọng ngươi bình phàm, hy vọng ngươi liền như vậy dung dung vô vi cả đời. Câu nói kế tiếp còn ở tiếp tục, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại không có nhiều ít nghe đi xuống dục vọng. Bởi vì Mộ Uyển giữa những hàng chữ nội đều ở làm nàng làm bình phàm người, chỉ có bình phàm người mới sẽ không có sinh mệnh chi ưu. Tuy rằng, lời nói khi nói như vậy, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại làm không được. Nàng trong cơ thể có bọn họ huyết mạch, liền tính lại bình phàm cũng sẽ không tầm thường, huống chi còn có U Lam vòng tay ràng buộc, làm nàng càng thêm không có khả năng bình phàm. Mộ Uyển suy nghĩ, căn bản là không có khả năng thực hiện. Dạ Nhã Ngôn bình phàm, là vĩnh viễn cũng sẽ không. Ngôn nhi, mẫu thân đi rồi, hy vọng ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, Dạ gia tuy rằng không tốt, nhưng là lại còn có thể bảo vệ an toàn của ngươi, nếu có một ngày, này đoạn dứt lời nhập ngươi trong thai, ngươi cũng không cần kinh ngạc, chỉ là, như thế nói, ngươi liền không khả năng trở nên bình phàm. Ai thật mạnh một tiếng thở dài, kết thúc đề tài, cũng làm Mộ Uyển thanh âm đột nhiên im bặt. Không có cái nào cha mẹ là hy vọng chính mình con cái là bình phàm, đặc biệt là có được bọn họ huyết mạch Dạ Nhã Ngôn, tự nhiên không có khả năng bình phàm. Nhưng là vì Dạ Nhã Ngôn có thể sống sót, Mộ Uyển lại hy vọng nàng là bình phàm, bởi vì chỉ có bình phàm, nàng mới có sống sót khả năng. Nàng có thể chết, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại không thể. Cho nên, cho dù ở nàng 6 tuổi khi, đã ký sự kia một khắc khởi, nàng cũng không có nói cho Dạ Nhã Ngôn, nàng hết thảy, bởi vì nàng hy vọng nàng vẫn luôn cũng không biết, chỉ có không biết sự tình, nàng mới không có như vậy nhiều oán hận. Cho dù có hận, cũng là đối nàng, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn bình yên vô sự, kia lại nhiều hận ý, nàng cũng là có thể thừa nhận. Bất quá, ngay cả như vậy, nàng vẫn là ở nàng trong óc bên trong để lại như vậy một đoạn lời nói, nếu một ngày kia, Dạ Nhã Ngôn có thể nghe thế một đoạn lời nói, kia nàng cũng sẽ không ngăn cản nàng quật khởi. Đương nhiên, ở nghe được này đoạn khi, nàng sở muốn thừa nhận thống khổ, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nếu nàng có thể thừa nhận xuống dưới, như vậy tất nhiên là một bước lên trời. Bất quá, nếu thừa nhận không xuống dưới, kia nàng chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chết phía trước cái loại này thống khổ. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, thống khổ còn vừa mới bắt đầu. Mộ Uyển là yêu vương, có thể trở thành yêu tộc vương giả, năng lực cùng thực lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so, tự nhiên mà, nàng sở coi trọng người cũng sẽ không đơn giản. Hơn nữa, Lạc Ly Hạo theo như lời nói, mặc kệ là Dạ Nhã Ngôn mẫu thân, vẫn là phụ thân, đều không phải người bình thường. Có được bọn họ hai người huyết mạch Dạ Nhã Ngôn, tự nhiên cũng không có khả năng dung dung vô vi mà quá cả đời, cho nên, hiện tại, nàng huyết mạch ở kích phát ra tới. Phía trước, nàng trong cơ thể máu không chịu khống chế mà tự mình từ trong cơ thể sói mòn ra tới, là vì muốn cho mới mẻ máu rót vào. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn muốn biến thành một cái hoàn toàn mới Dạ Nhã Ngôn, đương nhiên không phải ở linh hồn thượng, mà là ở thân thể thượng. Yêu vương huyết mạch, hơn nữa Dạ Nhã Ngôn phụ thân huyết mạch, tự nhiên, còn có Lạc Ly Hạo huyết mạch, này ba người huyết mạch sắp dung hợp. Huyết mạch dung hợp, này đối với bất luận cái gì một người tới nói, đều là không nói gì thống khổ, mà hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại muốn thừa nhận, một mình đi thừa nhận. Nếu có thể thuận lợi dung hợp, như vậy Dạ Nhã Ngôn thực lực đem một bước lên trời, bất quá, nếu dung hợp không được, như vậy chờ đợi Dạ Nhã Ngôn liền chỉ có chết. Mà tử vong đó là nàng duy nhất giải thoát. Thấu chương xong. Chương 390 huyết mạch dung hợp 2. Chương 390 huyết mạch dung hợp 2. Dung hợp, ba người huyết mạch đang không ngừng mà dung hợp. Lạc Ly Hạo huyết mạch so với yêu vương huyết mạch cùng mặt khác một loại huyết mạch, muốn nhược đến nhiều, cho nên, này huyết mạch dung hợp tương đối nhanh chóng. Bất quá, liền tính mau, Dạ Nhã Ngôn sở thừa nhận thống khổ cũng là thập phần khổng lồ. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, nếu không phải bởi vì vô pháp mở miệng kêu đau, chỉ sợ hiện tại tiếng la sẽ vang vọng toàn bộ phía chân trời. Đau, căn bản không thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả đau, loại này đau, thừa nhận qua đi, sở hữu đau, đều đem không nói chơi. Máu. Một chút mà bài xuất bên ngoài cơ thể, lại một chút dung hợp tiến vào đến trong cơ thể. Lúc này Dạ Nhã Ngôn liền dường như một cái người gỗ, tùy ý máu ra ra vào vào, mà chính mình một chút phản ứng đều không có. Không phải nàng không nghĩ phản ứng, mà là nàng căn bản cấp không được phản ứng, nàng muốn chết ngất qua đi, lại phát hiện không được, nàng chỉ có thể thừa nhận cái này thống khổ. Lúc này Dạ Nhã Ngôn mới hiểu được, đau đến mức tận cùng là cái gì. Hôn, hôn bất quá đi. Chết, không chết được. Nàng chỉ có thể bị động thừa nhận này phệ cốt chi đau. Theo đau ý gia tăng, bị kim sắc quang mang bao bọc lấy Dạ Nhã Ngôn, thân thể cũng bắt đầu trở nên hư ảo lên. Nếu giờ phút này, Dạ Nhã Ngôn không chịu nổi nói, kia nàng liền phải hoàn toàn tiêu tán trên thế giới này hành. Đến từ nàng phụ thân huyết mạch, bá đạo vô cùng, nếu không thể thừa nhận, còn không bằng tiêu tán trên thế giới này. Đây là bọn họ một mạch bá đạo. Nếu là Dạ Nhã Ngôn vô lực thừa nhận, như vậy đến từ nàng phụ thân huyết mạch sẽ đem nàng hoàn toàn tiêu vong. Không cần. Dạ Nhã Ngôn sâu trong nội tâm bốc cháy lên một cổ ý chí chiến đấu. Thiên, muốn vong, nàng tất không vong. Mà, muốn tiêu diệt, nàng tất bất diệt. Ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Nàng mệnh, nàng vận, chỉ có thể nắm giữ ở chính mình trong tay, những người khác, mơ tưởng. Một cổ nghiêm nghị hơi thở từ nàng trong cơ thể phóng xuất ra tới, giờ khắc này, tại ngoại giới Lạc Lý Hạo cũng đã nhận ra Dạ Nhã Ngôn hơi thở dao động. Đương hoàn toàn cảm nhận được Dạ Nhã Ngôn hơi thở sau, Lạc Lý Hạo là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, Dạ Nhã Ngôn còn ở. Giờ khắc này, hắn là vô cùng may mắn. Giờ khắc này, hắn là vô cùng vui vẻ. Mặc kệ kết cục là cái gì, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn mạnh khỏe là được. Hắn cuộc đời này duy nhất nguyện vọng, chính là Dạ Nhã Ngôn có thể bình yên vô sự. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, bị kim sắc quang mang bao bọc lấy Dạ Nhã Ngôn, thân hình càng ngày càng loãng, dường như gió thổi qua là có thể tán. Tuy rằng ngoại giới người vô pháp nhìn đến kim sắc quang mang bao vây hạ Dạ Nhã Ngôn, nhưng là Lạc Lý Hạo vẫn là vì này méo đem hãn. Cho dù không rõ ràng lắm bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn lại có thể khẳng định hiện tại Dạ Nhã Ngôn là ở sinh tử trong nháy mắt. Nếu thành công, như vậy nàng tương lai nhất định là tiền đồ một mảnh quang minh. Nếu thất bại, như vậy nàng liền không còn có cơ hội nhìn đến ánh mặt trời. Đây là sinh tồn. Dạ Nhã Ngôn ở kim sắc quang mang dưới, mỹ mắt càng ngày càng nặng, thân thể thượng thống khổ, làm nàng muốn từ bỏ hết thảy. Chính là, tiềm thức chung, lại có một cổ lực lượng ở chống đỡ nàng, làm nàng sống sót. Nôn nhi, nôn nhi, không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ đột nhiên, Lạc Ly Hạo thanh âm chuyển vào bên thai bên trong, làm Dạ Nhã Ngôn tinh thần vì này chấn động, ánh mắt cũng trở nên thanh minh lên. Đúng vậy, không thể từ bỏ, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Một khi từ bỏ, đó chính là tử vong. Nàng không muốn chết, nàng cũng không thể chết. Thủ, chưa báo, nàng như thế nào có thể chết. Trong nháy mắt, cũng không biết rách nát trong cơ thể từ chỗ nào truyền đến một cổ lực lượng, cũng chính là cổ lực lượng này. Làm Dạ Nhã Ngôn thân thể bắt đầu trở nên ngưng thật lên. Nay trong nháy mắt, thân thể thượng đau đớn tựa hồ không hề như vậy đau. Có lực lượng tinh thần làm chống đỡ, tựa hồ hết thể đều có thể xem nhẹ bất kể. Thấu chương xong. Chương 391 huyết mạch dung hợp 3. Chương 391 huyết mạch dung hợp 3. Ý chí, nàng phải dùng ý chí đi khắc phục này hết thảy. Nàng muốn căng qua đi, nàng muốn cho tự thân huyết mạch hoàn toàn dung hợp. Nàng muốn trở thành chân chính Dạ Nhã Ngôn. Tinh thần lực tại đây một khắc hoàn toàn bộc phát ra tới, thêm chú ở trên người nàng đau đớn cũng trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay thế chính là một cổ tân sinh lực lượng, một cổ thốt nhiên sinh cơ ở Dạ Nhã Ngôn quanh thân phóng xuất ra tới. Đương thốt nhiên sinh cơ hiển lộ ra tới kia một khắc, Lạc Ly Hạo trên mặt lộ ra ý cười, chân chính ý cười, một loại từ đáy lòng chỗ sâu trong phóng xuất ra tới ý cười. Dạ Tử Hàm đám người ở nhìn đến Lạc Ly Hạo trên mặt ý cười sau, trên người cũng là vì này một nhẹ, cảnh báo tùy theo giải trừ. Tuy rằng bọn họ biết Lạc Lý Hạo rất lợi hại, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ lợi hại đến loại trình độ này, nếu không phải hắn tự chủ không tồi, chỉ sợ hiện tại, toàn bộ Vân Thiên Đại Lục đều phải vì này hỏng mất. Đương nhiên, có thể làm Lạc Lý Hạo có như vậy tự chủ, vẫn là Dạ Nhã Ngôn. Nếu không phải bọn họ cảm nhận được Dạ Nhã Ngôn sinh mệnh lực ở tăng mạnh, bọn họ cũng sẽ không như vậy bình yên vô sự mà đứng. Lúc này đây, không chỉ là Lạc Lý Hạo sơ sẩy, còn có nguyên nhân vì Dạ Tử Hàm bọn họ. Nếu không phải bọn họ nói, Dạ Nhã Ngôn quả quyết sẽ không như thế. Cũng may mắn Dạ Nhã Ngôn bình yên vô sự, bằng không, Dạ Tử Hàm những người này, ai đều sẽ không có tốt kết cục. Giờ phút này, Dạ Nhã Ngôn trên người kim sắc quang mang tuy rằng còn chưa tan đi, nhưng là mọi người cũng hiểu được, này cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, chỉ cần bọn họ an tĩnh mà chờ đợi, như vậy Dạ Nhã Ngôn tất nhiên sẽ lại một lần đứng ở bọn họ trước mặt. Bọn họ xem không hiểu Dạ Nhã Ngôn vì sao đối bọn họ như thế, nhưng là bọn họ tin tưởng. Dạ Nhã Ngôn sẽ không hại bọn họ, đặc biệt là Dạ Tử Hàm, hắn từ Dạ Nhã Ngôn trong mắt thấy được một ít những người khác không có nhìn đến cảm tình. Đó là một loại đối đệ đệ ái. Đệ đệ. Đột nhiên, Dạ Tử Hàm thân thể bỗng nhiên chấn động, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Sẽ là hắn tưởng như vậy sao? Nếu thật là nói như vậy, vậy thật tốt quá. Có nói là, sống không thấy người, chết không thấy xác, bọn họ tìm lâu như vậy, vẫn như cũ không có bất luận cái gì về Dạ Nhã Ngôn tung tích. Ban đầu, bọn họ cho rằng Dạ Nhã Ngôn là bị dưới vực sâu ma thú ăn đến không còn một mảnh, thậm chí liền thi thể đều tìm không thấy, nhưng là hiện tại, hắn lại không như vậy cho rằng. Nếu là phía trước Dạ Nhã Ngôn, có lẽ sẽ thật sự bị ma thú ăn đến cái gì đều không dư thừa hạ, nhưng là rớt vào huyền nhai Dạ Nhã Ngôn cũng đã không hề là trước đây phế vật Dạ Nhã Ngôn, cho nên, Dạ Tử Hàm suy đoán, Dạ Nhã Ngôn tất nhiên là tự cứu. Khẳng định là tránh ở chỗ nào đó, một mình liếm miệng vết thương. Mà hiện tại, sở hữu hết thảy, tựa hồ đều bắt đầu trở nên trong sáng lên, nếu thật sự dựa theo hắn phỏng đoán tới nói, như vậy liền quá tốt. Lúc này Dạ Nhã Ngôn còn không biết, Dạ Tử Hàm đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng. Nếu không phải nàng nam tử giả dạng trang điểm đến quá hảo, có lẽ, hiện tại Dạ Tử Hàm liền không phải suy đoán, mà là thập phần khẳng định. Ý thức được trước mắt Mộ Ngôn chính là Dạ Nhã Ngôn sau, Dạ Tử Hàm nhìn về phía kim sắc quang mang bao vây chung Dạ Nhã Ngôn, biểu tình trở nên kích động lên, cũng may mọi người hiện tại tâm tư cũng không ở Dạ Tử Hàm trên người, bằng không, bọn họ cũng sẽ phát hiện một tia dấu vết để lại. Giờ phút này Dạ Nhã Ngôn, ở trải qua cuối cùng lột xác, trong cơ thể máu cũng tại đây một khắc sôi trào. Quan trọng nhất thời khắc, trong nháy mắt này buộc phát ra tới. Ngô ngô ngô. Lúc này đây đau, làm Dạ Nhã Ngôn hô lên thanh, mà thanh âm này cũng làm Lạc Lý Hạo đám người nghe được dị thường rõ ràng. Như vậy đau, như vậy thanh âm, làm mọi người nhịn không được vì Dạ Nhã Ngôn méo đem hãn. Thấu chương xong. Chương 392 thân phận bại lộ 1. Chương 392 thân phận bại lộ 1. Lúc này Lạc Lý Hạo siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy thương tiếc chi sắc. Thực lực. Hắn muốn đột phá gông cùm xiềng xích, hắn phải vì Dạ Nhã Ngôn dựng nên một đạo nhất hữu lực tường thành, làm nàng không hề đau, không hề đau. Nếu phía trước, Lạc Ly Hạo cảm thấy thực lực của chính mình đã đủ rồi nói, như vậy hiện tại, ở nghe được Dạ Nhã Ngôn như thế thống khổ tiếng la sau, hắn biết, thực lực của chính mình xa xa không đủ. Nếu thực lực của hắn đủ rồi, như vậy Dạ Nhã Ngôn quả quyết không cần thừa nhận như vậy thống khổ, nàng chỉ cần ở chính mình cánh chim hạ trưởng thành, không cần phải đi trải qua này hết thảy. Giờ khắc này, Lạc Ly Hạo trong lòng bốc cháy lên ý chí chiến đấu, một cổ muốn cùng thiên tranh, muốn cùng mà đấu ý chí chiến đấu. Lúc này Dạ Nhã Ngôn còn không biết, Lạc Ly Hạo bởi vì lúc này đây ngoài ý muốn, liền có muốn đột phá gông cùm xiềng xích quyết tâm. Đột phá gông cùm xiềng xích, đối với Lạc Ly Hạo mà nói, cũng là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, thực lực tới rồi hắn cái này mặt, muốn đột phá, thật sự là quá mức khó khăn. Nhưng là, mặc kệ có bao nhiêu đại khó khăn, Lạc Ly Hạo đều sẽ đi tranh thủ. Bởi vì hắn muốn cấp Dạ Nhã Ngôn một cái cường đại dựa vào. Hiện tại hắn, tựa hồ còn không có thực lực này. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm lên. Á á á. Thống khổ tiếng quát tháo, vẫn như cũ còn ở tiếp tục, Dạ Nhã Ngôn thanh âm cũng từ cao vút trở nên trầm thấp lên, thanh âm cũng càng ngày càng khàn khàn. Theo thời gian trôi đi, quay chung quanh ở Dạ Nhã Ngôn quanh thân kim sắc quang mang cũng càng ngày càng ít, nàng thân hình cũng hiển lộ ra tới. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn thân hình kia một màn, mọi người có như vậy trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Nữ kia là lướt hấp dẫn dáng người, làm mọi người biểu tình trở nên có chút quỷ dị lên. Đặc biệt là Dạ Tử Hàm, lúc này trong mắt đều phải trường ra tới. Tuy rằng, hắn đã có suy đoán, hơn nữa suy đoán độ có 70% khả năng tính, chính là, như vậy trực quan cảm thụ, vẫn là làm hắn thập phần chấn động. Như vậy trực quan đánh sâu vào, làm hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cho dù lúc này bọn họ còn chưa nhìn đến Dạ Nhã Ngôn diện mạo, nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nữ giả nam trang. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết Dạ Nhã Ngôn là nữ giả nam trang. Nàng, rốt cuộc là ai? Lạc Ly Hạo ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn thân hình hiển lộ ra tới trong nháy mắt kia, có chút kinh ngạc, bất quá, càng nhiều đó là thoải mái. Quả nhiên là người kia huyết mạch, chỉ có hắn huyết mạch mới có thể đủ áp chế hắn cùng yêu vương huyết mạch, làm Dạ Nhã Ngôn thân hình khôi phục nữ nhi trạng. Cho dù dùng âm dương giới tử cũng vô pháp đem che giấu thân phận của nàng. Đây là huyết mạch lực lượng. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn bộ dạng chậm rãi hiển lộ ra tới, Dạ Tử Hàm mấy người ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Dạ Nhã Ngôn. Bọn họ thấy như vậy một màn, phản ứng đầu tiên đó là người này chính là bọn họ muốn tìm kiếm Dạ Nhã Ngôn, chỉ là bọn họ lại cảm thấy rất nhiều quái dị. Bởi vì, như vậy mạo có thay đổi, tuy rằng thay đổi không nhiều lắm, nhưng là thật là thay đổi. Nếu nói nguyên bản đã là đại lục đệ nhất mỹ nữ Dạ Nhã Ngôn, như vậy hiện tại, xuất hiện ở bọn họ trước mặt nữ tử, có thể hoàn toàn xứng đáng mà trở thành thế giới này đệ nhất mỹ nữ. Mỹ, thật sự là quá mỹ, lúc này, bọn họ đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả nàng mỹ lệ, cái loại này linh hoạt kỳ hảo, linh động mỹ, nếu dùng ngôn ngữ đi miêu tả, kia tuyệt đối là một loại khinh nhẫn, đối Dạ Nhã Ngôn một loại khinh nhẫn. Loại này mỹ, cực hạn chi mỹ, làm cho bọn họ có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Nếu phía trước còn chỉ là suy đoán, Dạ Nhã Ngôn là người kia nữ nhi nói, như vậy hiện tại, ở nhìn đến như vậy Dạ Nhã Ngôn sau, Lạc Ly Hạo có thể 100% khẳng định, nàng chính là hắn nữ nhi. Thấu chương xong. Chương 393 thân phận bại lộ 2. Chương 393 thân phận bại lộ 2. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn, trạng thái là xưa nay chưa từng có hảo, loại cảm giác này, liền dường như ăn thập toàn đại bổ hoàn, cả người tràn ngập lực lượng, càng thêm làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, nàng lúc này thực lực đã đột phá tới rồi hoàng cấp đỉnh, liền kém như vậy một bước, liền có thể đột phá đến tôn cấp. Đấu tôn, linh tôn cấp bậc. Loại này ngồi hỏa tiễn tốc độ, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá, tại ý thức đến chính mình trong cơ thể huyết mạch sau, loại này không thể tưởng tượng, cũng liền trở nên thoải mái nhiều. Như vậy huyết mạch dưới thiên phú, tự nhiên sẽ không kém. Đấu hoàng cùng linh hoàng như vậy cấp bậc, ở Hắc Phong trong cốc, cũng coi như là một cái không tồi tồn tại, ít nhất tự bảo vệ mình hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Tuy nói lúc này đây, sinh tử một khắc, làm nàng thừa nhận rồi lớn lao thống khổ, nhưng là chỗ tốt lại là hiếm có. Chỉ cần chính là thực lực tăng lên, đối Dạ Nhã Ngôn tới nói, chính là lớn nhất thu hoạch. Phía trước, Lạc Ly Hạo phong ấn nàng trong cơ thể yêu vương huyết mạch, nhưng là, tại đây một lần dung hợp sau, yêu vương huyết mạch đã hoàn toàn dung hợp, liền tính không phong ấn, cũng không có bao lớn vấn đề. Còn nữa, trên thế giới này, còn không có người kia có thể phong ấn nàng trong cơ thể mặt khác một loại huyết mạch, mà hiện tại, chính xác ra, đều là nàng huyết mạch. Dung hợp ba cái cường giả huyết mạch Dạ Nhã Ngôn, tự nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chỉ là hiện tại, không có thể hiện ra tới mà thôi. Một khi thể hiện ra tới, kia tuyệt đối là thế không thể đỡ. Tiểu Ngôn, là ngươi sao? Dạ Tử Hàm thanh âm mang theo một tia run rẩy, một tia khó có thể tin, còn có mãnh liệt kinh hỉ. Tử Hàm, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Dạ Nhã Ngôn lời này cho dù không có trả lời Dạ Tử Hàm vấn đề, cũng là biến tướng mà ở nói cho mọi người, nàng, chính là Dạ Nhã Ngôn. Nhã Ngôn, vì sao không nói cho chúng ta biết? Chúng ta có như vậy nhiều thời giờ, vì sao bất hòa chúng ta nói ngươi chính là Dạ Nhã Ngôn? Chẳng lẽ nhìn chúng ta vì ngươi lo lắng, thực hảo chơi sao? Còn không đợi Dạ Tử Hàm nói tiếp, một bên Lãnh Hoa Khanh tràn đầy phẫn nộ thanh âm vang lên. Bọn họ vì nàng lo lắng, vì nàng sợ hãi, này nhiều ngày tới, bọn họ không có một khắc là ở từ bỏ tìm kiếm nàng, nhưng là nàng khét ngược, an an tĩnh tĩnh mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lại làm cho bọn họ mặt, dùng mặt khác một loại thân phận. Bọn họ như vậy tiếp cận, lại làm lẫn nhau người xa lạ. Quá đáng giận. Quá phiền toái. Còn không đợi Dạ Nhã Ngôn mở miệng, một bên Lạc Ly Hạo lên tiếng, hắn lời này vừa ra, ở đây mọi người đại khí cũng không dám xuyến hạ. Vừa rồi kia từng màn, bọn họ chính là xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, Lạc Ly Hạo này tôn đại thần khí thế thật sự là quá bưu hãn, hắn đều lên tiếng, bọn họ còn dám nói thêm cái gì nói, đó chính là đại bất kính. Bọn họ còn tưởng lưu chữ mạng nhỏ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông. Chỉ là, Lạc Ly Hạo lời kia vừa thốt ra, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn đều là nhíu mày, trong mắt hiện lên một mặt đau đớn chi sắc, đặc biệt là Lãnh Hoa Khanh, trong mắt thống khổ chi sắc đang không ngừng mà lan tràn. Đối với Dạ Nhã Ngôn cảm tình, đã rất sâu, tuy rằng còn chưa tới dung nhập cốt tủy nông nỗi, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Nguyên bản, hắn cho rằng chính mình có cơ hội, có thể cùng Dạ Nhã Ngôn nắm tay nhân sinh, nhưng hiện tại, nhìn Lạc Ly Hạo tư thế, tựa hồ căn bản không có hắn nơi dừng chân. Nếu phía trước, bọn họ cảm thấy Lạc Ly Hạo cùng Dạ Nhã Ngôn quan hệ không quá thích hợp nói, như vậy hiện tại, ở biết Mộ Ngôn là Dạ Nhã Ngôn sau, hết thể liền có vẻ đơn giản nhiều. Một cái nam tử cùng một nữ tử quan hệ không quá thích hợp, này ý nghĩa cái gì, chỉ cần có đầu óc người đều biết, đặc biệt là phía trước, Lạc Ly Hạo kia trùng quan nhất nộ vi hồng nhan bộ dáng, làm cho bọn họ biết, bọn họ giữa hai bên, quan hệ phỉ thiện. Thấu chương xong. Chương 394 thân phận bại lộ 3. Chương 394 thân phận bại lộ 3. Lãnh Hoa Khanh ý thức được điểm này sau, trong mắt tràn đầy thống khổ chi sắc. Nếu phía trước hắn cảm thấy chính mình còn có cơ hội nói, như vậy ở nhìn thấy Lạc Ly Hạo sau, hắn biết, hắn cái gọi là cơ hội, kia tuyệt đối là linh, thậm chí còn có khả năng là số âm. Không có cơ hội, hoàn toàn không có cơ hội. Hắn cùng Lạc Ly Hạo chi gian, người sáng suốt đều có thể làm ra lựa chọn, bởi vì hắn cùng Lạc Ly Hạo không có bất luận cái gì có thể so tính. Dạ Nhã Ngôn sẽ lựa chọn Lạc Ly Hạo, kia cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa, Lạc Ly Hạo phía trước kia một màn, làm cho bọn họ biết, bọn họ hai người phía trước cảm tình, đã không dung bất luận kẻ nào đặt chân. Hán, đây là bỏ lỡ sao? Vĩnh viễn mà bỏ lỡ Dạ Nhã Ngôn sao? Dạ Nhã Ngôn hảo, hắn là cái thứ nhất phát hiện, nhưng là hiện tại, lại không phải hắn có khả năng đủ có được. Lúc trước, không có nắm chắc được, tuyệt đối là một loại tổn thất. Lãnh Hoa Khanh sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Lãnh Hoa Khanh nhất cử nhất động đều dừng ở Lạc Ly Hạo trong mắt. Đối với cảm tình, hắn là thập phần mẫn cảm, tự nhiên mà cũng liền phát hiện Lãnh Hoa Khanh đáy mắt tình tố. Cũng may Lãnh Hoa Khanh có tự biết hiển nhiên, biết chính mình cùng Dạ Nhã Ngôn không có gì kết cục, bằng không Lạc Ly Hạo không ngại ra tay. Một khi Lạc Ly Hạo ra tay, kia vấn đề liền không phải một chút. Tiểu Ngôn, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Vì sao không tới tìm ta? Chẳng lẽ ngươi liền không trở về? Đêm đang nói những lời này nháy mắt, Dạ Tử Hàm ngậm miệng ba. Dạ gia, nơi nào là nàng cảng tránh gió, một khi nàng trở lại Dạ gia nói, chờ đợi nàng một người là tra tấn, như thế nói, đích xác vẫn là không trở về đến Dạ gia hảo. Ta, trở về quá, nhìn đến các ngươi hết thể mạnh khỏe, liền không nghĩ lại tiến vào đến các ngươi thế giới, chúng ta thế giới, căn bản là không giống nhau, ta có ta lộ phải đi, các ngươi có các ngươi lộ muốn sớm, nếu không phải lúc này đây ngoài ý muốn, chỉ sợ ta cũng sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Lời này, Dạ Nhã Ngôn nói được là lời nói thật. Lúc này đây, nếu không phải bởi vì Dạ Tử Hàm trọng thương, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Từ nàng bị đánh rất huyền nhai kia một khắc khởi, nàng chú định sẽ không cùng bọn họ có nhiều hơn giao thoa. Lúc này đây, nàng sở dĩ sẽ cùng bọn họ cùng nhau, đơn giản chính là không nghĩ nhìn đến bọn họ bị thương. Đương nhiên, càng vì chủ yếu nguyên nhân đó là muốn bảo hộ Dạ Tử Hàm. Nguyên lai các ngươi đều nhận thức a, chắc không được ta cảm thấy ngươi quái quái. Cho tới nay, Hoa Phỉ Phỉ đều cảm thấy Dạ Nhã Ngôn quái quái, cho nàng một loại nói không rõ đến nói không rõ cảm giác. Nàng cảm thấy Dạ Nhã Ngôn dường như thực hiểu biết Dạ Tử Hàm bọn họ, hơn nữa đối bọn họ tựa hồ phi thường không tồi, nếu gần chỉ là đi ngang qua người, quả quyết sẽ không như vậy khuynh tận toàn lực, đặc biệt là ở đối đãi Dạ Tử Hàm thượng, kia thật là đào tim đào phổi. Mà hiện tại, hết thảy vấn đề tựa hồ đều giải quyết dễ dàng. Bọn họ chi gian, quan hệ phỉ thiện. Chắc không được Dạ Nhã Ngôn sẽ ra tay, dựa theo nàng tính tình tới nói, muốn nàng ra tay rất khó, mà hiện tại, Dạ Tử Hàm là nàng sở nhận thức, tự nhiên muốn ra tay, đến nơi cứu bọn họ, đơn giản là nhân tiện mà thôi. Tiểu Ngôn, Dạ gia đại môn sẽ vì ngươi rộng mở. Dạ Tử Hàm không có nhiều lời, nhưng là những lời này lại ở lộ ra hắn quyết tâm. Dạ gia, hắn sẽ bắt được trong tay, Dạ gia đến lúc đó liền sẽ bị hắn chặt chẽ không chế ở trong tay, như thế nói, Dạ Nhã Ngôn cũng có thể trở lại Dạ gia. Tử Hàm, Đêm Phương Hoa còn ở Dạ gia. Đêm Phương Hoa, nữ tử này không chừ nói, kia nàng cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Đương nhiên, còn có Dạ gia Dạ Nhã Song, tuy nói rời đi phía trước, Dạ Nhã Song chính là phế vật một cái, nhưng là bảo không chuẩn còn có hậu chiêu, nàng không thể không phòng. Thấu chương xong. Chương 395 đối đãi bằng hữu chi tâm. Chương 395 đối đãi bằng hữu chi tâm. Hai cái đều ở Dạ gia, bị nghiêm mật theo dõi lên. Tuy nói Dạ Tử Hàm còn không có lấy được Dạ gia khống chế quyền, nhưng là đối với này hai nữ nhân, hắn vẫn là có nhất định nắm chắc đem các nàng khống chế trụ. Mặc kệ là Dạ Nhã Song vẫn là Đêm Phương Hoa, này hai nữ nhân đều thường tổn qua Đêm Nhã Ngôn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu Ngôn, ngươi cùng Đêm Phương Hoa có gì thù hận? Đối với Đêm Phương Hoa, Dạ Tử Hàm là thật sự rất muốn biết các nàng ân oán gút mắt, phải biết rằng, Đêm Phương Hoa làm Dạ gia trưởng lão chi nhất, tự nhiên sẽ không đi chú ý tới Dạ Nhã Ngôn nhân vật này. Nhưng kia một lần, bọn họ tựa hồ biết Đêm Phương Hoa cùng Dạ Nhã Ngôn chi gian có nào đó quan hệ, thế cho nên, nàng phải đối nàng ra tay. Nghe nói qua Diệt Thần tổ chức sao? Giang giác. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống hạ, Phong Lăng Hàn kia một bên liền truyền đến rách nát thanh âm, hiển nhiên, hắn biết, hơn nữa tựa hồ còn có chút hiểu biết. Bằng không sẽ không ở nghe được như vậy một câu sau, liền có lớn như vậy phản ứng. Diệt Thần tổ chức, ngươi nói Đêm Phương Hoa là Diệt Thần tổ chức người. Phong Lăng Hàn có chút vội vàng hỏi, hắn như vậy phản ứng, muốn nói không biết Diệt Thần tổ chức, kia thật sự là quá giả, khoảnh khắc chi gian, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Phong Lăng Hàn trên người. Là, Đêm Phương Hoa thật là Diệt Thần tổ chức một viên, điểm này không có chút nào vấn đề, chỉ là, Phong Lăng Hàn phản ứng tựa hồ cũng quá lớn điểm. Ta vẫn luôn đều đang tìm Diệt Thần tổ chức nhân viên, lại không có nghĩ đến, ly ta như vậy gần, từ ta biết có Diệt Thần tổ chức cái này ngăn cản khởi, ta vẫn luôn ở nỗ lực tìm. Lại một chút đều không có tin tức, đừng nói tin tức, thậm chí liền một chút dấu vết để lại đều không có. Ta cho rằng này đồng lửa, ta đều sẽ không tìm được Diệt Thần tổ chức người. Hiện tại, ha hả, Phong Lăng Hàn lạnh lùng cười, mang theo một cổ hưu quạng chi sắc, làm một bên mọi người xem đến lòng có chút khó chịu. Phong Lăng Hàn, cũng không phải người thích nói chuyện, lúc này cư nhiên có thể nói như vậy đại một đoạn, thật sự là có chút khó được, nhất chủ yếu chính là, còn có hắn tốt nhất âm thầm cười nhạo. Phong Lăng Sương, cũng là Diệt Thần tổ chức hạ tay, ngươi chẳng lẽ liền không có từ các ngươi Phong gia người xuống tay sao? nếu Dạ gia có diệt thần tổ chức người lẫn vào trong đó, như vậy Phong gia tất nhiên cũng có. Tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng là cái này phỏng đoán 89/10. Dạ gia có đêm phương hoa, chưa chắc ở Phong gia không có. Phong gia, không có. Điểm này, Phong Lăng Hàn có thể thập phần khẳng định. Phải không? Dạ Nhã Ngôn nhưng không tin, nàng tin tưởng chính mình trực giác, tuyệt đối sẽ không sai. Từ Hàm, ta phải rời khỏi. Ở biết được đêm phương hoa chính là diệt thần tổ chức một viên sau, Phong Lăng Hàn là một khắc đều không nghĩ ngốc tại nơi này. Cho dù có thể tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, hắn cũng muốn từ bỏ. So với Phong Lăng Sương, Vạn Kiếm Tông tính thứ gì? Hắn muốn trở thành Vạn Kiếm Tông một viên, đơn giản chính là vì cứu trị Phong Lăng Sương. Hiện tại có càng tốt biện pháp, hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà đi lãng phí thời gian. Không phải do ngươi. Trò chơi đã bắt đầu, sao có thể dung đến người khác rời khỏi, nếu là mọi người đều nghĩ rời khỏi nói, kia trò chơi này còn như thế nào chơi đi xuống. Ta cần thiết rời đi. Hắn có không thể không rời đi lý do. Có thể rời đi, nhưng là tiền đề điều kiện là, chết. Dạ Nhã Ngôn lời này nói được hoàn toàn không có một tia cứu vãn đường sống. Nếu Phong Lăng Hàn nhất ý cô hành phải rời khỏi nói, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lăng Hàn, không vội với nhất thời, đêm phương hoa sẽ không chạy trốn. Lãnh Hoa Khanh khuyên can Phong Lăng Hàn. Thời gian dài như vậy không thấy Dạ Nhã Ngôn, Lãnh Hoa Khanh cảm thấy Dạ Nhã Ngôn mặc kệ là ở khí thế thượng vẫn là ở trên thực lực đều có thay đổi, nhưng là duy nhất không thay đổi đó là nàng đối đãi bằng hữu chi tâm. Thấu chương xong. Chương 396 chân không thế giới. Chương 396 chân không thế giới. Dạ Nhã Ngôn người này thực thật, thực chân thật. Đặc biệt là ở đối đãi bằng hữu thượng. Nếu không phải có đặc thù nguyên nhân, Dạ Nhã Ngôn tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nàng nói như vậy, tất nhiên có nàng lý do. Còn nữa, đêm phương hoa đã bị Dạ Tử Hàm khống chế lên, sẽ không chạy trốn, bọn họ quả quyết không cần lãng phí lúc này đây cơ hội. Còn nữa, nếu không có Phong Lăng Hàn nói, bọn họ trận pháp cũng không có khả năng thành hình. Lăng Hàn, bình tĩnh, chúng ta còn có đường phải đi xuống. Dạ Tử Hàm cũng gia nhập tới rồi khuyên can hàng ngũ bên trong. Kỳ thật, mặc kệ bọn họ khuyên không khuyên, Phong Lăng Hàn là không có khả năng rời đi Hắc Phong Cốc, trừ phi hắn sấm quan thành công, bằng không, hắn là tuyệt đối không thể ra Hắc Phong Cốc một bước. Cho dù hiện tại hắn có thể bình yên rời đi, nhưng là ngay sau đó, hắn tất nhiên sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh chung. Bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là ở bên nhau. Có nói là người nhiều lực lượng đại, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, ở cái này từng bước duy gian địa phương, cần thiết muốn đồng tâm hiệp lực, mới có thể đủ đi phía trước mà đi. Phong Lăng Xương trong cơ thể độc tố, hiện tại sẽ không buộc phát ra tới. Dạ Nhã Ngôn những lời này, làm Phong Lăng Hàn cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng vậy, hiện tại Phong Lăng Hàn trong cơ thể độc tố đã có khống chế xu thế, hắn nhưng thật ra không cần phải như vậy vội vội vàng vàng qua đi. Chỉ là, vẫn như cũ không có hỏi tham gia diệt thần tổ chức sự, hắn một ngày đều không thể an bình. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ không suy xét hiện tại hoàn cảnh sao? Hoa Phỉ Phỉ lại không an phận. Bởi vì nàng phát hiện bọn họ thân ở hoàn cảnh lại có biến hóa, lúc này đây, bọn họ đã không còn thuyền hải tặc thượng. Thuyền hải tặc thượng kia từng màn, đến bây giờ bọn họ tâm còn không có yên tĩnh, lúc này đây, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo nói, chỉ sợ bọn họ hiện tại đều đã ở địa ngục báo danh. Vạn Kiếm Tông, đây là muốn đem bọn họ hướng chết ngược a? Đây là thứ gì? Bị Hoa Phỉ Phỉ như vậy vừa nhắc nhở, mọi người mới phát hiện bọn họ đích xác đã không còn thuyền hải tặc thượng, mà là ở một cái cô đảo thượng. Chui lùi, không có bất luận cái gì thảm thực vật cô đảo thượng. Giờ khắc này, mọi người đều là thập phần kinh ngạc. Đây là muốn chúng ta tới vừa ra cô đảo cầu sinh sao? Hoa Phỉ Phỉ nhìn quanh thân hoàn cảnh, ánh mắt lộ ra quỷ dị chi sắc. Đột nhiên, phong cách thay đổi, này thật sự là có chút khiêng không được a. Có lẽ, thật đúng là có cái này khả năng. Cô đảo cầu sinh, ở trò chơi phân đoạn chung, thật là có, bất quá, nơi này hiển nhiên không phải cô đảo cầu sinh đơn giản như vậy. Ở cái này địa phương, nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì một tia hơi thở, một tia tồn tại hơi thở. Thậm chí ngay cả bọn họ mấy cái, nàng đều không thể cảm nhận được bọn họ hơi thở. Này ý nghĩa cái gì? Các ngươi có hay không cảm thấy nơi này tựa hồ cũng không cần hô hấp? Hoa Phỉ Phỉ quả nhiên thập phần nhanh nhạy, ở mọi người đều không có nhận thấy được dưới tình huống, nàng cảm nhận được. Đối, là không cần hô hấp, bọn họ mọi người đều không cần hô hấp. Nghe được Hoa Phỉ Phỉ nói, mọi người sửng sốt, hiển nhiên. Lúc này bọn họ còn chưa nhận thấy được. Hô hấp, người nhất quan trọng đó là hô hấp, nếu liền hô hấp đều không có, này liền ý nghĩa bọn họ đều đã chết. Nhưng hiện tại, bọn họ lại êm đẹp mà đứng, bọn họ cần thiết đều biết chính mình tồn tại. Đích xác không cần hô hấp. Dạ Tử Hàm còn hít sâu mấy khẩu, liền phát hiện, ở cái này địa phương, đích xác không cần hô hấp. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chân không thế giới. Dạ Nhã Ngôn chỉ có thể dùng thế kỷ 21 ngôn ngữ tới giải thích. Chỉ có chân không thế giới, mới không cần hô hấp, chỉ là, hiện tại, bọn họ là ở chân không thế giới sao? Đối với điểm này, Dạ Nhã Ngôn là ôm có hoài nghi thái độ. Thấu chương xong. Chương 397 không gian thế giới. Chương 397 không gian thế giới. Chân không thế giới, phải làm đến điểm này rất khó, liền tính là ở 21 thế giới, cũng là khó khăn thật mạnh, đặc biệt là hiện tại bọn họ thân ở Vân Thiên Đại Lục phía trên. Tuy rằng Vân Thiên Đại Lục người trên không thể dùng 21 thế giới ánh mắt đi đối đãi, liền giống như lúc này đầy thuyền hải tặc. Bọn họ là tiến vào tới rồi thuyền hải tặc thượng, nhưng là trải qua lại không thể cùng thế kỷ 21 thuyền hải tặc đánh đồng, nếu ngạnh phải đối so nói, kia tuyệt đối một cái là thiên, một cái là mà. Dạ Nhã Ngôn ngoài miệng tuy rằng nói chân không thế giới, nhưng là, nàng bản năng cảm thấy nơi này còn có rất nhiều quái dị địa phương, chỉ là, loại này quái dị, nàng lại nói không lên. Không cần hô hấp, ở cái này địa phương, bọn họ cư nhiên không cần hô hấp, này thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế, bọn họ ở cái này địa phương cũng đứng đã lâu như vậy, đích xác không có yêu cầu hô hấp, thậm chí còn, bọn họ còn phát hiện bọn họ thân thể có một loại không trọng trạng thái. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Cái này địa phương cùng với nói vẫn là cô đảo, không bằng nói là một cái bị cấm đoán lên không gian, bọn họ liền ở vào cái này không gian nội, chờ đợi tử vong. Không gian thế giới. Ở mọi người còn không xác định là địa phương nào sau, Lạc Ly Hạo mở miệng, hắn này một mở miệng, làm mọi người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, đặc biệt là hắn trong miệng sở nhắc tới không gian thế giới. Ý của ngươi là chúng ta tiến vào tới rồi người khác không gian bên trong. Nếu thật là nói như vậy bọn họ thật đúng là cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Ở người khác không gian nội, người nọ chính là thần, hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đưa bọn họ hoàn toàn nghiền áp. Nếu thật là nói như vậy, bọn họ căn bản là không cần ôm đảo tẩu ý niệm, bởi vì, này căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó là. Đây cũng là Lạc Ly Hạo bảo thủ phòng trừng, kỳ thật liền hắn xem ra, bọn họ đích xác chính là tiến vào tới rồi người khác không gian thế giới. Bất quá, làm hắn ngoại ý muốn chính là, ở cái này địa phương. Cư nhiên còn có người tinh thần lực đạt tới như thế. Nếu là những người khác tiến vào đến người này không gian thế giới nội, vậy chỉ có một cái đường ra, đó chính là tử vong. Nhưng hiện tại, ở cái này không gian thế giới, dung nhập Lạc Ly Hạo này một tôn đại thần, kia kết quả liền bất đồng. Lạc Ly Hạo nếu là muốn ra cái này không gian thế giới, kia thật là một dây sự, bất quá, hắn muốn nhìn người này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Đương nhiên, hắn nhất muốn biết đến là, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng cái này ẩn thân ở sau lưng Vạn Kiếm Tông người rốt cuộc là ai. Không biết vì sao, hắn có loại mãnh liệt trực giác hắn sẽ nhìn thấy Vạn Kiếm Tông người mạnh nhất, ở cái này địa phương. Tuy rằng cho tới nay, bọn họ đều cùng Vạn Kiếm Tông ở vào đối địch quan hệ chung, nhưng là thẳng đến hôm nay, hắn cũng không có nhìn thấy người kia, có thể làm mưa làm gió người. Này đó Dạ Nhã Ngôn trong miệng đồ vật, hắn cũng cùng Dạ Tử Hàm bọn họ giống nhau, hoàn toàn không có nghe nói qua, hơn nữa như vậy kín đáo thủ đoạn. Không giống như là Vân Thiên Đại Lục người trên sẽ có. Nghĩ đến đây, Lạc Ly Hạo ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên. Chúng ta đây chẳng phải là muốn đem mệnh công đạo ở chỗ này. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Người khác không gian thế giới, bọn họ căn bản quay cuồng không đứng dậy. Hiện tại, bọn họ thậm chí liền hô hấp đều không cần. Đó là không, hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Chưa chắc. Lúc này đây mở miệng không phải Lạc Ly Hạo, mà là Dạ Nhã Ngôn. Bọn họ không được, nhưng là còn có Lạc Ly Hạo, từ Lạc Ly Hạo biểu tình bên trong liền có thể nhìn ra tới, hắn căn bản là không đem chi đương hồi sự, như thế nói, bọn họ căn bản sẽ không đem mệnh công đạo ở chỗ này. Thấu chương xong. Chương 398 vây không được ta. Chương 398 vây không được ta. Đương nhiên, còn có càng vì quan trọng một chút, đó chính là nàng chính mình cũng có thể thoát khỏi này một khốn cảnh. Ở huyết mạch hoàn toàn dung hợp sau, nàng cảm thấy chính mình có thể làm lơ bất luận cái gì trận pháp. Kết giới cùng với cái gọi là không gian thế giới. Nàng muốn đi ra nơi này, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. Tiểu Nôn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà hướng nàng nơi ở xem ra, ở bọn họ xem ra, lời này thật sự là rất có vấn đề. Bọn họ không phải không có kiến thức người, tương phản, bọn họ biết một ít những người khác sở không biết sự tình, cũng đúng là như thế, bọn họ mới có thể ở tiến vào đến người khác không gian thế giới sau. Sẽ có tuyệt vọng chi sắc. Nhưng hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại ở nói cho bọn họ, muốn rời đi cái này không gian thế giới, cũng không phải việc khó. Tuy rằng bọn họ cũng là bức thiết mà hy vọng rời đi cái này địa phương, nhưng là bọn họ vẫn là có tự mình hiểu lấy, ở biết rõ không thể vì dưới tình huống, còn không biết tự lượng sức mình mà đi làm, kia thật là làm chuyện ngu xuẩn. Phải rời khỏi nơi này, cũng không phải thực khó khăn, chỉ là các ngươi cần thiết tiến vào đến ta nhận không gian nội, những lời này, Dạ Nhã Ngôn cũng không có nói ra khẩu. Nơi này vẫn là người khác không gian thế giới, bọn họ nhất cử nhất động đều ở hắn nghiêm mật giám thị hạ, tự nhiên mà, bọn họ theo như lời mỗi một chữ mỗi một câu đều ở hắn trong khống chế, không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng sẽ không nói xuất khẩu. Ý của ngươi là chúng ta có thể rời đi. Hoa Phỉ Phỉ là người thông minh, tự nhiên minh bạch Dạ Nhã Ngôn trong lời nói sở không có biểu đạt ý tứ. Bất quá, này có phải hay không có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ tuy rằng cũng là lần đầu tiên tiến vào đến người khác không gian thế giới, nhưng là bọn họ lại biết, một khi tiến vào đến người khác không gian thế giới, trừ phi người nọ đồng ý thả bọn họ rời đi, bằng không mơ tưởng đi ra ngoài. Mà hiện tại, Dạ Nhã Ngôn nói, lại ở nói cho bọn họ, mặc kệ người nọ có đồng ý hay không, nàng đều có năng lực làm cho bọn họ rời đi. Này! Khả năng sao? Ân. Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, nếu nói phía trước, nàng cảm thấy chính mình có thể rời đi nơi này, chỉ có 50% nắm chắc, như vậy hiện tại, lại là 100%. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mọi người trong ánh mắt nhiều một phần mong đợi chi sắc, nhưng thật ra Lạc Ly Hạo ánh mắt mang theo một tia quỷ dị. Không phải không tin Dạ Nhã Ngôn nói, mà là cảm thấy thập phần kỳ quái. Ngôn nhi, đừng làm việc ốc. Nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, đối hắn mà nói, không có gì khó khăn, cho dù muốn mang theo bọn họ những người này rời đi, cũng không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo biết, Dạ Nhã Ngôn phải dùng chính mình phương thức. Ở Dạ Nhã Ngôn huyết mạch không có dung hợp phía trước, Lạc Ly Hạo là muốn làm Dạ Nhã Ngôn tự mình trưởng thành, mà hắn cũng chỉ là ở nàng trưởng thành trong quá trình tham dự như vậy từng cái, nhưng ở nhìn đến nàng đầy người là huyết, hơi thở tiêu tán kia một khắc, hắn cảm thấy làm như vậy không chỉ có là đối Dạ Nhã Ngôn tàn nhẫn, đối chính mình cũng là thập phần không phúc hậu. Cho nên, ở hắn có khả năng đủ thấy địa phương, hắn sẽ không lại làm Dạ Nhã Ngôn gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, hắn sẽ đem hết thể bài trừ bên ngoài. Ân, không có việc gì. Ta cảm giác cái này địa phương căn bản vây không được ta. Đây là một loại trực giác, vẫn luôn đến từ huyết mạch thượng trực giác. Dạ Nhã Ngôn bọn họ chi gian đối thoại, là một chữ không lậu mà rơi vào đến người khác trong tai. Nghe tới Dạ Nhã Ngôn nói hắn không gian thế giới vây không được nàng sau, hắn trên mặt tràn đầy châm chọc ý cười. Đây là năm nay, hắn nghe được đến tốt nhất nghe chê cười. Thấu chương xong. Chương 399 không cần để ý tới. Chương 399 không cần để ý tới. Ân. Không biết có phải hay không chính mình quá mức mẫn cảm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ bị người đã nhận ra, chính là, hiện tại bọn họ là ở hắn không gian thế giới, bọn họ căn bản là sẽ không phát hiện chính mình, phải biết rằng, ở cái này không gian thế giới, hắn chính là duy nhất thần đề, làm cho bọn họ chết, cũng chỉ là yêu cầu một ý niệm mà thôi. Chính là, không biết vì sao, hắn có loại bị người bóp cổ cảm giác, hô hấp đều có chút khó khăn. Ở cái này nam tử tiếng cười vang lên kia một khắc, Lạc Ly Hạo một sợi tinh thần lực liền tỏa định ở hắn trên người, đây cũng là vì sao hắn có loại bị người theo dõi cảm giác. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đối với Dạ Nhã Ngôn, Lạc Ly Hạo vẫn là hiểu biết, có chút thời điểm, Dạ Nhã Ngôn vì đạt tới mục đích, sẽ làm một ít thương tổn chính mình sự tình, đặc biệt lúc này đây còn sự tình quan Dạ Tử Hàm bọn họ mấy cái. Mà hắn, là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm ra một ít thương tổn chính mình sự tình tới. Trực tiếp đi ra ngoài. Dạ Nhã Ngôn lời này nói được khí phách tuyệt luân. Tuy rằng này năm chữ tổ hợp ở bên nhau cũng không có cái gì, nếu là ở địa phương khác, lời này, căn bản sẽ không làm mọi người kinh ngạc, nhưng hiện tại, bọn họ là ở người khác không gian thế giới. Lời này liền tương đương chấn động. Trực tiếp đi ra ngoài, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm được, này phải có bao lớn quyết đoán, thậm chí nói, cho dù có quyết đoán cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Chính là, bọn họ lại mạc danh mà tin tưởng Dạ Nhã Ngôn, tin tưởng nàng có thể làm được, có thể trực tiếp đi ra ngoài. Liên như vậy nên ngang mà đi ra ngoài. Hoa Phỉ Phỉ tuy rằng cũng tin tưởng Dạ Nhã Ngôn nói, nhưng là vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc, bởi vì đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Ta có thể trực tiếp đi ra ngoài, nhưng là, các ngươi, không thể. Bởi vì huyết mạch quan hệ, nàng có thể đi ra người khác không gian thế giới, nhưng là Hoa Phỉ Phỉ mấy người lại không thể. Bọn họ trên người không có nàng như vậy cường hãn huyết mạch, tự nhiên không có khả năng tùy tiện mà đi ra người khác không gian thế giới. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Tiểu Ngôn, không cần phải xen vào ta, ngươi cứ việc rời đi chính là. Ngươi nếu mạnh khỏe, ta đó là chết cũng không có bất luận cái gì quan hệ, những lời này, Dạ Tử Hàm không có nói ra. Dạ Nhã Ngôn cũng không thiếu hắn cái gì, tương phản, vẫn là hắn thiếu nàng, cho nên, ở nàng có thể rời đi dưới tình huống, hắn quả quyết là sẽ không ngăn cản. Cho dù hắn biết, lúc này đây khả năng muốn đem mệnh công đạo ở chỗ này. Đúng vậy, Nhã Ngôn, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, liền tính không rời đi nơi này, chúng ta cũng sẽ không có sự. Lãnh Hoa Khanh tuy rằng che giấu hắn nội tâm cảm tình, nhưng là hai mắt bên trong để lộ ra tới tình nghĩa là như thế nào đem che lấp không được. Hắn thích Dạ Nhã Ngôn, đây là không hề nghi ngờ sự, chính là, hắn ở đối thời gian, gặp đúng người, nhưng là lại không có đem cảm tình phong xuất ra tới, vì thế, bị Lạc Ly Hạo cấp nhanh chân đến trước. Đây cũng là không có cách nào sự tình, còn nữa, Dạ Nhã Ngôn đối hắn cảm tình không có Lạc Ly Hạo thâm, trọng. Đối Lãnh Hoa Khanh, nàng chỉ có bằng hữu cảm tình, nhưng là đối Lạc Ly Hạo lại bất đồng. Lạc Ly Hạo nói Dạ Nhã Ngôn là hắn sinh mệnh bên trong kiếp, đồng dạng, Lạc Ly Hạo cũng là Dạ Nhã Ngôn sinh mệnh bên trong kiếp, tình kiếp. Này hai người cảm tình, sớm đã ở Tam Sinh Thạch trên có khắc thượng, vô luận tang hải ruộng dâu, vô luận thời gian như thế nào trôi đi, bọn họ hai người trùng quy vẫn là sẽ ở bên nhau. Ân, không cần phải để ý tới chúng ta. Có nói là thai vạ đến nơi từng người phi, liền tính là tình căn sâu nặng lẫn nhau, cũng sẽ ở nguy hiểm tiến đến kia một khắc, mỗi người một ngả, huống chi, bọn họ còn không có cái gì quan hệ. Thấu chương xong. Chương 400 phải cho nàng mở cửa sau. Chương 400 phải cho nàng mở cửa sau. Mặc kệ là Dạ Tử Hàm, vẫn là Lãnh Hoa Khanh, cũng hoặc là Hoa Phỉ Phỉ, bọn họ đồng dạng không cần Dạ Nhã Ngôn lưu lại, cho dù biết rõ lưu lại là chết, bọn họ cũng sẽ không yêu cầu Dạ Nhã Ngôn đưa bọn họ mang đi ra ngoài, bởi vì nhiều mang một người nhiều một phân nguy hiểm, bọn họ không nghĩ đem này phân nguy hiểm chồng lên ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Ha ha, nghe được mọi người nói, Dạ Nhã Ngôn cười, cười đến vẻ mặt phong hoa tuyệt đại, đây là từ sâu trong nội tâm phóng xuất ra tới ý cười, tự nhiên mà, làm một đám người xem mắt choáng váng. Nguyên bản ở huyết mạch không có dung hợp phía trước, Dạ Nhã Ngôn liền mỹ đến kinh người, huống chi là hiện tại, dung hợp ba loại huyết mạch Dạ Nhã Ngôn, tự nhiên không phải phàm phu tục tử có khả năng so được với, nếu phía trước là rơi vào thế gian tiên tử, như vậy hiện tại là áp đảo trên 9 tầng trời thiên tiên. Dạ Nhã Ngôn này cười, kia thật là làm một đám người thật lâu không có phản ứng lại đây, liền tính là vây khốn bọn họ người kia, lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc trạng. Hắn biết Dạ Nhã Ngôn thực mỹ, nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ mỹ đến như vậy cực hạn. Giờ khắc này, hắn cũng tâm động. Mà tâm động, là nhất muốn mệnh. Liền tại đây người phân thần kia một khắc, đột nhiên, hắn cảm thấy một loại đau nhức truyền đến, trong óc bên trong liền dường như muốn nổ mạnh. Cùng lúc đó, Dạ Nhã Ngôn bàn tay vung lên, đem mọi người quét nhập tới rồi âm dương nhẫn chung. Cùng thời khắc đó, Dạ Nhã Ngôn xuất hiện ở bên ngoài. Đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn xinh xắn mà xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, Phong Lâm Nguyệt có như vậy trong nháy mắt mà không có phản ứng, thẳng đến Dạ Nhã Ngôn mở miệng. Hắn mới ngơ ngác mà nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Dạ Nhã Ngôn. Hải Dạ Nhã Ngôn liền dường như bằng hữu mà chào hỏi, nàng biết trước mắt nam tử, cũng là đến từ 21 thế giới, này hết thảy đều là hắn bút tích. Nàng duy nhất không biết chính là, cái này nam tử là như thế nào xuyên qua. Còn có hắn xuyên qua ý nghĩa cái gì? Nhìn đến ý cười doanh doanh Dạ Nhã Ngôn, Phong Lâm Nguyệt ánh mắt trở nên phức tạp lên. Từ lúc bắt đầu, hắn liền cảm thấy Dạ Nhã Ngôn rất là cổ quái, đó là một loại đồng loại người trực giác. Lúc sau, nàng lần lượt mà nói ra hắn luyện chế ra tới đồ vật tên, hắn liền biết, nàng cũng cùng chính mình giống nhau, là một người người xuyên Việt. Người xuyên Việt A, thật là cỡ nào thần kỳ sự tình, lại bị hắn cấp đụng phải. Nguyên bản cho rằng, thế giới này, cái gọi là người xuyên Việt liền hắn một người, lại không có nghĩ đến, ở cái này là trên thế giới, còn có như vậy một nhân vật. Hơn nữa từ nàng lời nói cử chỉ chung có thể thấy được tới, nàng cũng không phải người thường. Đương nhiên, làm thế kỷ 21 tân nhân loại, tự nhiên không phải là người thường có thể đánh đồng. Đã từng hoa hạ người, Phong Lâm Nguyệt. Phong Lâm Nguyệt đầu tiên khai đầu, có một số việc, hắn yêu cầu hiểu biết rõ ràng. Đã từng hoa hạ người, Dạ Nhã Ngôn. Mặc kệ là hiện tại vẫn là trước kia, nàng danh đều không có sửa đổi quá, này có lẽ là nàng nhất đáng được ăn mừng địa phương. Quả nhiên, Phong Lâm Nguyệt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Chỉ có 21 thế giới tân nhân loại mới có thể biết tàu lượn siêu tốc, tự do vật rơi cùng với thuyền hải tặc, cho dù làm tân trang, vẫn là khó có thể che lấp. Xét thấy đồng hương phân thượng, ta có thể cho ngươi thuận lợi thông qua, tiến vào đến Vạn Kiếm Tông. Còn không đợi Dạ Nhã Ngôn kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, Phong Lâm Nguyệt đầu tiên mở miệng, mà hắn lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Đây là phải cho nàng mở cửa sau tiết tấu sao? Chẳng lẽ nàng cũng muốn đi một lần cửa sau sao? Nếu thật là nói như vậy, nàng nhưng thật ra không ngại. Nhưng sự tình thật sự sẽ như vậy sao? Thấu chương xong. Chương 401 đều là hoa hạ người. Chương 401 đều là hoa hạ người. Đương nhiên, không có khả năng. Thiên đế dưới, nhưng không có miễn phí cơm trưa, muốn không duyên cớ được đến một kiện đồ vật, tất nhiên muốn từ bỏ một ít đồ vật. Phong Lâm Nguyệt sở dĩ sẽ như vậy, tất nhiên là coi trọng nàng mỗ một thứ, bằng không, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Vạn kiếm tông người, nhưng không có một cái hảo hóa. Liên tính Phong Lâm Nguyệt là hoa hạ người, kia cũng là đã từng. Hắn có thể ở Vạn kiếm tông dừng chân, tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Vạn kiếm tông, cũng không phải là người bình thường có thể trở nên nổi bật, bên trong huyết vũ tinh phong, nếu thừa nhận năng lực không được nói, kia tuyệt đối là không được, như thế nói, còn không bằng không tiến vào đến Vạn kiếm tông nội. Mục đích nơi. Dạ Nhã Ngôn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra tới, có một số việc, vẫn là trước tiên nói tốt, thu sau tính sổ, vậy không có gì ý tứ. Mục đích. Ta sẽ có cái gì mục đích, ngươi suy nghĩ nhiều. Phong Lâm Nguyệt vẻ mặt ý cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, bất quá, đang nói lời này khi, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Ly Hạo. Đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn nhưng thật ra không có gì có thể kiêng kỵ, làm thần cấp cường giả, Dạ Nhã Ngôn cái này hoàng cấp đỉnh căn bản là không đủ xem, hắn sở muốn lo lắng, cũng là kiêng kỵ chính là Lạc Ly Hạo. Cho dù hắn căn bản không quen biết Lạc Ly Hạo, mà rơi Ly Hạo trên người cũng không có gì cường giả hơi thở, nhưng là hắn lại sợ hai hắn, sợ hai hắn. Lời này nếu như bị những người khác biết đến lời nói, tất nhiên sẽ chê cười hắn, nhưng là chỉ có chân chính trực diện cảm thụ, mới có thể biết, Lạc Ly Hạo có bao nhiêu đáng sợ. Liên tính hắn như vậy đứng, cái gì cũng chưa làm, hắn này một thân khí thế liền có thể kinh sợ những người khác. Là ta suy nghĩ nhiều, vẫn là ngươi ở dấu dếm, ngươi có thể ở Vạn kiếm tông sống sót, chỉ sợ không phải ngươi luyện khí thủ đoạn, mà là ngươi tâm trí đi. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, tức khắc làm Phong Lâm Nguyệt sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Đích xác giống như Dạ Nhã Ngôn lời nói, hắn có thể sống sót, xác thật là bởi vì hắn tâm trí, bằng không, ở Vạn kiếm tông cái kia ăn người địa phương, hắn đã sớm dư lại một đống bạch cốt, sao có thể giống như hiện tại như vậy sống được như vậy tùy ý. Bạch bạch bạch Phong Lâm Nguyệt vỗ tay, quả nhiên thông minh, bất quá, liền ngươi hiện tại thực lực muốn gia nhập đến Vạn kiếm tông, kia không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, đặc biệt là lớn lên như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp người không dài mệnh, đương nhiên, nếu bán đứng thân thể của mình, nhưng thật ra có thể ở Vạn kiếm tông sống sót. Chỉ cần tìm cái có bối cảnh dán lên đi, như vậy ở Vạn kiếm tông tự nhiên có thể sống sót, ở Vạn kiếm tông nội, nữ tử chính là so nam tử càng thêm hảo mạng sống. Không phải bởi vì nữ tử thực lực cường, mà là các nàng thân thể làm các nàng sống được càng thêm xa xăm. Bất quá, liền trước mắt hắn trô đã thấy tới xem, Dạ Nhã Ngôn chưa chắc chính là loại người này. Cho nên, nàng nếu là thật sự gia nhập tới rồi Vạn kiếm tông, tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Hắn nói như vậy cũng là xem ở bọn họ là đồng hương phân thượng, có thể ở mênh mang biển người bên trong, gặp được lẫn nhau, cũng coi như là có duyên. Ha ha, Dạ Nhã Ngôn nghe được Phong Lâm Nguyệt nói sau, chỉ là hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa phản bác hắn nói. Phong Lâm Nguyệt, ngươi sở dĩ có thể ở Vạn kiếm tông dừng chân, hẳn là còn có quan trọng nhất một chút nguyên nhân đi. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Phong Lâm Nguyệt sắc mặt lần nữa trở nên thập phần khó coi. Nếu phía trước sắc mặt khó coi, là bởi vì Dạ Nhã Ngôn nói được không phúc hậu nói, kia hiện tại, lại là làm hắn kinh ra một phen mồ hôi lạnh. Nàng, không khỏi cũng quá mức thần. Cư nhiên có thể đoán được điểm này. Mà lúc này Lạc Ly Hạo, cũng là hai mắt sáng quắc mà nhìn Phong Lâm Nguyệt, bởi vì hắn cũng muốn biết đáp án. Thấu chương xong. Chương 402 Vân Thiên Đại Lục người không xứng. Chương 402 Vân Thiên Đại Lục người không xứng. Phong Lâm Nguyệt không có mở miệng, hắn chỉ là kinh ngạc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, trong mắt càng là có nồng đậm mà kinh ngạc chi sắc. Các loại phản ứng tới xem, nàng đấy lòng suy đoán hẳn là không sai. Vạn kiếm tông sau lưng người, chỉ sợ cũng là đến từ thế kỷ 21 hoa hạ, bằng không, Phong Lâm Nguyệt sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngươi, là như thế nào đoán được? Cái gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đại khái chính là nói đến hiện tại. Cho dù Dạ Nhã Ngôn nói cái gì đều không có hỏi ra tới, Phong Lâm Nguyệt cũng nói cái gì đều không có trả lời, nhưng là đại gia lẫn nhau trong lòng đều là minh bạch. Vạn kiếm tông người chấp hành, đích đích xác xác là đến từ 21 thế giới hoa hạ, bọn họ nơi quốc gia. Đây cũng là vì sao Lạc Ly Hạo cho tới nay đều không thể đem hắn bắt lấy nguyên nhân, làm 21 thế giới người, tự nhiên không phải bọn họ những người này có thể so. Dùng đầu góc. Dạ Nhã Ngôn điểm điểm đầu mình. Thật là nàng dùng đầu đoán được, nếu sau lưng bột không phải đến từ thế kỷ 21 nói, cũng không chấp nhận được hắn như vậy hồ nháo. Tuy rằng là vì tìm pháo hôi, nhưng là hắn như vậy một làm cho lời nói, này pháo hôi toàn bộ đều biến thành cặn bã, cuối cùng có thể lưu lại người còn thừa không có mấy, này căn bản là không phải pháo hôi, mà là đáng giá bồi dưỡng người. Trước mắt, nàng còn không biết, là Vân Thiên Đại Lục Vạn Kiếm Tông bột vẫn là Vạn Kiếm Tông lớn nhất bột, bất quá, có một chút là có thể khẳng định, Vân Thiên Đại Lục Vạn Kiếm Tông, hán, Phong Lâm Nguyệt tuyệt đối là nói chuyện được. Lạc Ly Hạo ở một bên nghe, tuy rằng Dạ Nhã Ngôn cùng Phong Lâm Nguyệt nói chuyện vẫn chưa nói được thập phần minh bạch, nhưng là làm người thông minh, hắn lập tức liền hiểu được, bọn họ sở nói chuyện nội dung. Đối với Vạn Kiếm Tông lớn nhất người, hắn cũng rất tưởng biết, nếu cái này đại bột là đến từ thế kỷ 21 Hoa Hạ nói, kia hết thể liền có vẻ đơn giản nhiều. Cho tới nay, bọn họ đều đem Vạn Kiếm Tông lớn nhất bột nghĩ đến quá mức thần thoại, bởi vì hắn xuất kỳ bất ý thủ đoạn, hơn nữa hắn kia phân tâm trí, đều làm cho bọn họ kiêng kỵ. Mà hiện tại, nếu sự tình thật sự giống như Dạ Nhã Ngôn sở suy đoán, kia bọn họ căn bản là không cần lo lắng. Thế kỷ 21 Hoa Hạ quốc người, bọn họ vẫn là có tin tưởng có thể đem hắn một lần là bắt được. Ta rất tưởng biết lúc này đây Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử, là ngân phiếu khống, vẫn là thật sự muốn bồi dưỡng. Cái này trả lời rất quan trọng, mặc kệ từ tình huống như thế nào tới xem, pháo hôi khả năng tính phi thường đại. Nếu chân chính muốn bồi dưỡng nói, bọn họ quả quyết nên sẽ không dùng phương thức này. Vân Thiên Đại Lục người trên căn bản không xứng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông. Phong Lâm Nguyệt lời này, đã thực minh xác mà nói cho Dạ Nhã Ngôn, lúc này đây, bọn họ thật là muốn tìm pháo hôi, hoặc là nói, là muốn thông qua pháo hôi đạt tới không thể cho ai biết bí mật. Nàng giác quan thứ 6 cho tới nay cũng là tương đương chuẩn, lúc này đây, vẫn như cũ cũng không ngoại lệ. Nàng cũng từ Phong Lâm Nguyệt nói chung nhìn trộm tới rồi một ít bí mật, đó chính là, Phong Lâm Nguyệt không phải Vân Thiên Đại Lục người trên. Hắn có lẽ đến từ Lạc Ly Hạo cái kia Đại Lục Vạn Kiếm Tông, cũng chính là Vạn Kiếm Tông bản bộ. Nếu thật là nói như vậy này đó từ bản bộ mà đến Vạn Kiếm Tông người, ở Vân Thiên Đại Lục thượng muốn được đến cái gì? Đột nhiên, Dạ Nhã luôn cảm thấy sự tình trở nên khó giải quyết lên. Vạn Kiếm Tông, như vậy thanh thế to lớn mà muốn tìm pháo hôi, tất nhiên là phát hiện cái gì, nhưng là bọn họ lại không thể ra tay, chỉ có thể từ Vân Thiên Đại Lục bản thổ người ra tay. Nếu thật là nói như vậy, lúc này đây, tất nhiên sẽ nhắc lên Huyết Vũ Tinh Phong. Thấu chương xong. Chương 403 tự đại kết cục. Chương 403 tự đại kết cục. Vân Thiên Đại Lục phía trên, cũng không phải là Vạn Kiếm Tông một môn độc đại, còn có mặt khác tông môn cùng thế gia đại tộc. Nếu là Vạn Kiếm Tông phát hiện bí mật, như vậy thực mau, những người khác cũng sẽ phát giác. Một khi bị đại gia phát hiện nói, kia tất nhiên sẽ xuất hiện tranh đoạt hình ảnh. Nếu là lâm vào tranh đoạt nói, kia hậu quả tất nhiên là không dám tưởng tượng. Ít nhất, đại chiến là ở sở khó. Không có cái nào người là không thích bảo vật, Vạn Kiếm Tông lần này mục đích, tất nhiên cũng là hướng về phía bảo vật tới, nếu không có bảo vật, đánh chết Dạ Nhã Ngôn cũng không tin, bọn họ sẽ như vậy hưng sư động chúng. Nếu Vân Thiên Đại Lục người trên không xứng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, như vậy các ngươi vì sao còn muốn dựa vào Vân Thiên Đại Lục thượng bản thổ cư dân? Dạ Nhã Ngôn tăng thêm dựa vào hai chữ, ý ở nói cho Phong Lâm Nguyệt, nàng đã đoán được bọn họ mục đích nơi. Quả nhiên, ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, Phong Lâm Nguyệt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên thập phần cổ quái lên. Hắn nhưng thật ra thật sự không biết, trước mắt xinh đẹp đến mức tận cùng Dạ Nhã Ngôn cư nhiên sẽ như vậy thông minh. Liên tính hắn nói cái gì cũng chưa nói, nàng đều có thể đủ từ chỉ tự phiến ngữ chung đoán ra một chút sự tình tới, càng vì chủ yếu chính là, nàng sở suy đoán còn thập phần gần sát sự thật. Ngươi thực thông minh, nhưng là ngươi cũng nên minh bạch, người thông minh không dài mệnh. Giờ khắc này, Phong Lâm Nguyệt nổi lên sát tâm. Dạ Nhã Ngôn thật sự là quá thông minh. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đoán được sự tình đại khái nguyên nhân, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hiện tại nàng, hắn còn có năng lực có thể nhất cử đem nàng bắt lấy, nhưng là về sau đâu? Cái này liền khó nói, đơn nói nàng này phân thông tuệ liền không phải người bình thường có thể so, nếu là làm nàng trưởng thành lên, kia còn phải. Hắn cần thiết muốn đem chi bóp chết ở nôi bên trong, người như vậy, một khi trở thành địch nhân, kia chính là tương đương đáng sợ. Muốn giết ta, đáng tiếc đã quá muộn. Dạ Nhã Ngôn đấy mắt hiện lên một mạt khinh thường ý cười. Nếu là phía trước, nàng có lẽ còn sẽ kiêng kỵ, nhưng là hiện tại sao, trải qua thời gian lâu như vậy nói chuyện với nhau, hắn lại muốn giết nàng, kia nhưng không phải do hắn. Ngươi ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời sau, Phong Lâm Nguyệt quanh thân đột nhiên quang mang lập lòe, trong nháy mắt, Phong Lâm Nguyệt đã bị vây khốn. Vây thu trận, nghĩ đến phi thường thích hợp ngươi. Tuy rằng ngươi tinh thông trận pháp chi thuật, bất quá, này vây thu trận cũng không phải là giống nhau trận pháp, ta tưởng ngươi nhất định sẽ phi thường thích. Dạ Nhã Ngôn không có sử dụng mặt khác trận pháp, mà là dùng đơn giản nhất trận pháp, nhất chủ yếu vẫn là này trận pháp tên là vây thú trận. Vây thú trận, xem tên đoán nghĩa là vây thú, lúc này đây, dùng để vây khốn Phong Lâm Nguyệt, hiển nhiên là đem hắn trở thành xuất sinh. Dạ Nhã Ngôn lời này thật sự là quá rõ ràng bất quá, liền tính có ngốc người cũng nghe ra nàng trong lời nói chi ý, lập tức, Phong Lâm Nguyệt trong mắt toát ra hỏa hoa. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. hắn tự đại làm hắn căn bản là không có đi phòng bị Dạ Nhã Ngôn sẽ làm động tác nhỏ, hơn nữa vẫn là ở dưới mí mắt của hắn. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, hắn cảm thấy chính mình trận pháp chi thuật chi cao, không có người có thể bằng được, lại không biết, hắn chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân những lời này, hắn vẫn là như vậy yên tâm mà cùng Dạ Nhã Ngôn nói chuyện với nhau, hắn đây là hoàn toàn đối chính mình có tự tin tiết tấu. Chỉ là, lúc này đây, hắn lại phải vì hắn tự đại trả giá đại giới, hơn nữa cái này đại giới thập phần không nhỏ. Ít nhất, hiện tại, hắn liền bắt đầu nếm thử quả đắng. Dạ Nhã Ngôn bày ra vây thú trận, nhưng không đơn giản chỉ là vây thú trận mà thôi, trong đó còn gia nhập một ít mặt khác đồ vật. Đây cũng là báo đáp hắn phía trước kỳ tác. Thấu chương xong. Chương 404 đích xác có quan hệ. Chương 404 đích xác có quan hệ. Dạ Nhã Ngôn thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể so, ít nhất hiện tại, Phong Lâm Nguyệt liền thân thiết mà cảm nhận được. Tuy rằng bị nhốt ở trận pháp bên trong, nhưng là hắn một chút đều không cảm thấy sẽ có vấn đề, ở trận pháp phía trên tạo nghệ. Hắn trình độ chính là tương đương chi cao, cho nên, đối với Dạ Nhã Ngôn nói, hắn hoàn toàn là khịt mũi coi thường. Chính là, thực mau, hắn liền phát hiện, cái này trận pháp đối với hắn tới nói, vẫn là có chút khó khăn. Bị nhốt ở trận pháp nội, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng ở thiêu đốt, hơn nữa, càng vì chủ yếu chính là, hắn phát hiện trận pháp nội nguy cơ. Độc khí lan tràn. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn quanh thân liền tràn ngập một tầng sương mù, mà ở cái này sương mù bên trong tràn ngập độc tố. Phàm là lây dính thượng một chút nói, liền sẽ trúng độc mà chết. Nếu không phải hắn là thần cấp cường giả thân thể, chỉ sợ hiện tại liền nói. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng phát hiện chính mình trúng độc, tuy rằng hắn ở độc tố tiến vào đến thân thể trong nháy mắt kia, liền ức chế ở độc tố, chỉ là, hắn không nghĩ tới độc tố sẽ như vậy tấn mãnh, làm hắn vô lực chống đỡ. Độc tố ở bên trong thân thể len lỏi trong nháy mắt kia, hắn liền cảm thấy sợ hãi, một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn là thật sự không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn trên tay sẽ có như vậy độc tố, liền tính là thần cấp cường giả thân thể cũng ngăn cản ở không được này độc tố công kích. Ân. Đột nhiên, hắn phát hiện tại đây độc tố bên trong cư nhiên có phệ hồn chi độc. Ngươi, như thế nào sẽ có phệ hồn? Tuy rằng thân ở trận pháp bên trong, nhưng là Phong Lâm Nguyệt biết, hắn theo như lời nói, hắn làm những chuyện như vậy, đều rơi vào ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt. Như thế nào? Phệ hồn không phải các ngươi đối phó thiên tài một loại thủ đoạn sao? Dạ Nhã Ngôn cũng là đột phát kỳ tưởng, nàng nghĩ đến có lẽ Diệt Thần tổ chức sẽ cùng Vạn Kiếm Tông có nhất định quan hệ. Nay cũng gần chỉ là suy đoán mà thôi, bất quá, nàng không biết, nàng lúc này đây suy đoán, lại có thực chất ý nghĩa thượng đột phá. Vạn Kiếm Tông cùng Diệt Thần tổ chức có quan hệ, hơn nữa vẫn là không nhỏ quan hệ. Ha ha! Thiên tài, ở ta trong mắt, chỉ có đồ ngu. Phong Lâm Nguyệt thanh âm bên trong để lộ ra hắn tự đại, bất quá, hắn nói, cũng ở biến tướng đến nói cho Dạ Nhã Ngôn. Nàng sở suy đoán chính là sự thật. Vạn Kiếm Tông đích xác cùng Diệt Thần tổ chức có quan hệ. Điểm này, là đủ rồi. Phải không? Vậy ngươi hiện tại bị chính mình hành vi xuẩn tới rồi sao? Dạ Nhã Ngôn lời này, chính là cực có châm trọng. Nếu Phong Lâm Nguyệt như thế khinh thường bọn họ, như vậy nàng còn muốn xem đến khởi hắn sao? Đương nhiên, không có khả năng. Ngươi cho rằng này kẻ hèn trận pháp có thể vây khốn ta, quá ngây thơ rồi. Phong Lâm Nguyệt nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, không giận phản cười. Tuy nói này trận pháp đích xác không giống người thường, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng thoát vây không được, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể thoát trận mà ra. Bất quá, đầu tiên, hắn phải làm đó là áp chế trong cơ thể độc tố. Phệ hồn chi độc, hơn nữa mặt khác mạc danh độc tố, làm hắn đầu óc có chút choáng váng, thậm chí liền bước chân đều bắt đầu trở nên phù hư. Như thế đi xuống nói, hắn liền phải đem mệnh công đạo ở chỗ này. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Đối với chính mình bố trí hạ trận pháp, Dạ Nhã Ngôn vẫn là rất có nắm chắc, đương nhiên, nàng cũng minh bạch, không thể thời gian giải vây khốn hắn. Lúc này đây, nếu không phải hắn quá mức đại ý, lại đối chính mình lại có cực đại tự tin, còn không đem nàng đặt ở trong mắt, chỉ sợ cũng vô pháp làm hắn vào trận. Bất quá, nếu hắn đã vào trận, vậy không phải do hắn. Thấu chương xong. Chương 405 Tông chủ sư đệ. Chương 405 Tông chủ sư đệ. Vây thu trận, chỉ là vây khốn hắn mà thôi. Chân chính sát khí ở lúc sau. Theo thời gian trôi đi, Phong Lâm Nguyệt ánh mắt cũng trở nên hung ác lên, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, thời gian dài như vậy đi qua, hắn cư nhiên còn không có thoát trận mà ra, nhất chủ yếu chính là, trong thân thể hắn độc tố sắp sửa áp không được. Một khi độc tố bùng nổ nói, vậy thật sự đủ hắn bị, tuy rằng, hắn đã ăn vào giải độc đan, nhưng là lại không có chút nào hiệu quả, lúc này hắn, khóe miệng thậm chí đều có máu chảy ra. Tiểu Ngôn, cái kia vẫn luôn ẩn thân ở sau lưng người chính là hắn sao? Lúc này Dạ Tử Hàm mấy người đã từ âm dương nhẫn nội đi ra. Ở Dạ Nhã Ngôn phá rất Phong Lâm Nguyệt trận pháp trong nháy mắt kia, Dạ Tử Hàm mấy người bị Dạ Nhã Ngôn đưa vào tới rồi âm dương nhẫn chung, hiện tại nhìn đến không có nguy hiểm sau, liền đưa bọn họ tặng ra tới. Ân, là hắn. Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, đối với Phong Lâm Nguyệt có thể ngăn cản thời gian dài như vậy, Dạ Nhã Ngôn cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu là hắn vô pháp ngăn cản thời gian lâu như vậy không phải Phong Lâm Nguyệt. Hắn là ai? Hoa Phỉ Phỉ nhưng thật ra cùng những người khác chú ý điểm bất đồng. Vạn Kiếm Tông, Phong Lâm Nguyệt. Có thể xác định Phong Lâm Nguyệt là Vạn Kiếm Tông người, nhưng là nàng cũng không biết hắn ở Vạn Kiếm Tông chung là cái gì thân phận. Hắn, chẳng lẽ là Vạn Kiếm Tông tông chủ sư đệ? Lâu không mở miệng Hứa Đan Thần nói chuyện, hắn lời kia vừa thốt ra, mọi người trong mắt liền tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Vạn Kiếm Tông tông chủ sư đệ, này thân phận, thật đúng là cao. Chỉ là, hắn phải không? Ngươi như thế nào biết? Ở Hứa Đan Thần nói ra những lời này khi, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, nếu là tông chủ sư đệ, kia hắn ở Vạn Kiếm Tông đích sắc có thể một tay che trời. Ta nghe sư phụ ta nói lên quá Phong Lâm Nguyệt người này. Hứa Đan Thần đang nói hắn sư phụ khi, trong mắt hiện lên một mạt thương tiếc chi sắc, hiển nhiên, cũng là một cái có chuyện xưa người. Vạn Kiếm Tông sư đệ đều xuất hiện ở Hắc Phong Cốc bên trong, như thế nói, là có cái gì âm mưu sao? Phía trước, có lẽ bọn họ cũng đoán được Vạn Kiếm Tông có vấn đề, nhưng là lại không có hướng âm mưu phương diện này suy nghĩ. Rốt cuộc làm Vạn Kiếm Tông, cái này đỉnh cấp tông môn, bọn họ liền tính muốn làm chút cái gì, cũng sẽ không lấy nội không đệ tử làm manh lưới, chính là hiện tại. Ở nghe được Hứa Đan Thần nói sau, bọn họ bản năng nghĩ tới âm mưu cái này khả năng. Ở đây mọi người, đều không phải buồn ngốc người, tương phản, bọn họ thập phần thông minh, cho nên, bọn họ lập tức liền liên tưởng đến âm mưu cái này từ. Cũng đích xác giống như bọn họ sở phỏng đoán, đây là một cái âm mưu, một cái đại đại âm mưu. Vạn Kiếm Tông trung nội môn đệ tử, ha ha, đây là âm mưu. Dạ Nhã Ngôn lạnh lùng cười. Đây là Vạn Kiếm Tông tung ra cành ô liu, chỉ cần có dã tâm người. Tất nhiên là xua như xua vịt, chính là, bọn họ không biết, tiến vào đến Vạn Kiếm Tông cũng là đi vào phần mộ bắt đầu. Vạn Kiếm Tông, thật sự như vậy hảo tiến vào sao? Đáp án, đương nhiên là phủ định. Vạn Kiếm Tông làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích? Bọn họ muốn từ chúng ta trên người thu hoạch cái gì? Điểm này, là mọi người suy nghĩ không thông. Bọn họ trên người nhưng không có gì đồ vật là làm cho bọn họ mơ ước. Vạn Kiếm Tông, nhất đại tông môn, lịch sử xa xưa. Bọn họ sở có được đồ vật quá nhiều, căn bản không phải bọn họ có khả năng đủ chạm đến, nhưng hiện tại, bọn họ lại đem chú ý đánh tới bọn họ trên đầu, bọn họ này trong hồ lô bán được đến đế là cái gì dược. Điểm này, bọn họ từ đầu chí cuối đều đoán không ra tới. Thấu chương xong. Chương 406 ra tới. Chương 406 ra tới. Dạ Nhã Ngôn tuy rằng ngay từ đầu liền biết Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử có nó mục đích nơi, nhưng là tới rồi hiện tại. Nàng vẫn như cũ còn không có suy đoán ra tới, bất quá, theo Phong Lâm Nguyệt xuất hiện, làm nàng biết, Vạn Kiếm Tông làm như thế mục đích, là bởi vì chỉ có Vân Thiên Đại Lục thượng bản thổ cư dân mới có thể đủ tiến vào đến bọn họ sở tìm kiếm đến địa phương. Có thể bị Vạn Kiếm Tông coi trọng địa phương, tuyệt đối là một chỗ động thiên phúc địa. Nếu không phải động thiên phúc địa nói, bọn họ cũng sẽ không hưng sư động chúng mà làm ra này vừa ra tới. Bọn họ sở dĩ sẽ biết phải dùng Vân Thiên Đại Lục bản thổ cư dân. Là bởi vì bọn họ đã tự hành tiến vào tới rồi kia chỗ động thiên phúc địa bên trong, chính là, kia một lần, bọn họ tổn thất thảm trọng, đại bại mà về. Cũng may, bọn họ cũng tổng kết kinh nghiệm, chỉ là, này đến ra tới tin tức, lại làm Vạn Kiếm Tông người như mày. Này đó ở Vân Thiên Đại Lục Thượng Vạn Kiếm Tông nội môn con cháu, trên cơ bản đều không phải Vân Thiên Đại Lục Thượng bản thổ cư dân, đây cũng là vì sao bọn họ nếu muốn từ Vân Thiên Đại Lục Thượng tuyển nhận nội môn đệ tử căn bản nhất nguyên nhân. Chỉ là, Phong Lâm Nguyệt lại nói muốn cho bọn họ trung cực thể nghiệm một chút hắn lao động thành quả, lúc này mới sẽ có phía trước kia một màn. Nhưng, Phong Lâm Nguyệt không biết chính là, hắn lao động thành quả, lại trở thành mọi người hậu quả xấu, bọn họ căn bản là không có giống như Dạ Nhã Ngôn như vậy năng lực, có thể mặc quá hắn bày ra từng đạo bấy giờ. Không thể không nói, Phong Lâm Nguyệt ở luyện khí cùng trận pháp thượng tạo nghệ đích sắc rất cao, nếu không phải nàng có U Lam công pháp cùng Tuyết Linh tộc công pháp, bằng không, nàng thật đúng là so ra kém hắn. Bất quá. Liền tính so ra kém lại như thế nào, hiện tại, hắn vẫn là bị chính mình khống chế ở trong tay. Vạn Kiếm Tông, tông chủ sư đệ, ha ha. Dạ Nhã Ngôn đột nhiên rất tưởng cười, mà nàng sắc cũng bật cười, này cười, vấn đề liền xuất hiện. Động tác nhất trí mà, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Bọn họ không rõ, vì sao Dạ Nhã Ngôn sẽ vào lúc này cười rộ lên, thậm chí còn cười lên tiếng. Phía trước, chúng ta bước đi duy gian, thậm chí vì thế đều trả giá tánh mạng, các ngươi cảm thấy những người khác có thể thông qua sao? Bọn họ những người này thực lực có lẽ ở Vạn Kiếm Tông mọi người trong mắt là tương đối nhược, nhưng là đặt ở Vân Thiên Đại Lục, bọn họ chỉnh thể thực lực vẫn là tương đương không tồi, đặc biệt là Hứa Đan Thần, ở hắn tuổi này, đạt tới tôn cấp đỉnh, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Nhưng là, liền bọn họ như vậy thực lực, lại thiếu chút nữa đem mệnh cấp công đạo ở nơi này. Cho nên, nàng tin tưởng, có thể thông qua Phong Lâm Nguyệt Sở bày ra trận pháp người, tuyệt đối là ít ỏi không có mấy, bọn họ muốn tìm phá hôi, chỉ sợ sẽ bởi vì Phong Lâm Nguyệt ra tay, mà ngưng. Đương nhiên, muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông mọi người chỗ nào cũng có, nhưng chỉ cần là người thông minh, liền có thể thông qua lúc này đây Hắc Phong Cốc hành trình, nhìn trộm ra một ít bí mật tới. Dạ Nhã luôn nói, làm mọi người sửng sốt, bất quá, thực mau, bọn họ trên mặt liền dơ lên một mặt ý cười. Đích xác, có thể thông qua này một tầng tầng trạm kiểm soát, nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều. Thậm chí có thể nói, hai tay trưởng đều có thể đủ số đến lại đây. Lúc này đây, Phong Lâm Nguyệt can thiệp, chỉ sợ là Vạn Kiếm Tông lớn nhất một lần sai lầm. Ha ha ha. Quả nhiên, ta là vô địch. Đột nhiên, Phong Lâm Nguyệt cười to tiếng động ở không gian trung vang lên, tiện đà Phong Lâm Nguyệt vẻ mặt ý cười mà từ trận pháp nội đi ra. Đương nhìn đến mọi người kia một khắc, Phong Lâm Nguyệt trên mặt ý cười đã biến thành sắc ý, nồng đậm mà sắc ý. Thấu chương xong. Chương 407 làm pháo hôi mệnh. Chương 407 làm pháo hôi mệnh. Sắc. Hắn muốn giết Dạ Nhã Ngôn. Liền tính diệt không được nàng, hắn cũng muốn hung hăng mà chọc một chút nàng nhuệ khí. Từ trở thành Vạn Kiếm Tông tông chủ sư đệ kia một khắc khởi, hắn liền không có bị người như vậy lừa gạt quá. Tuy nói, ngay từ đầu đi vào thế giới này sau, hắn là các loại mà bị người khi dễ, nhưng là ở hắn quật khởi trưởng thành sau, cho tới nay đều chịu người kính ngưỡng, cao cao tại thượng, chỉ có hắn giẫm đạp người khác, còn không có người khác như vậy giẫm đạp hắn, cho nên, lúc này đây, hắn nhất định phải giết Dạ Nhã Ngôn. Liền tính Dạ Nhã Ngôn là nữ tử, hắn cũng là chiếu sát không lầm. Ở hắn từ điển, nhưng không có không đánh nữ nhân này vừa nói, huống chi là giết. Tân thủ thêm hận cũ, Phong Lâm Nguyệt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn trong ánh mắt, sắc ý như thế nào cũng che lấp không được. Sắc, đây là hắn lúc này duy nhất tín niệm. Chỉ là, hắn sát ý còn không có mở rộng mở miệng, hắn lại hoảng sợ phát hiện, thân thể hắn nhúc nhích không được. Đúng vậy, hắn đã bị định ở tại chỗ, sinh sôi mà bị định trụ. Ở thoát ly trận pháp kia một khắc bắt đầu, hắn cảnh giác tâm đã đạt tới 200%, vì chính là lại một lần chứ Dạ Nhã Ngôn nói. Chính là, hắn không nghĩ tới chính là, liền tính hắn cảnh giác tâm dị thường cao, vẫn là nói. Không có nguyên nhân mà nói. Trong lúc này, hắn có thể thập phần khẳng định mà nói, không có bất luận cái gì hơi thở dao động, cũng không có bất luận cái gì lực lượng lưu động, nhưng là, thân thể hắn lại không cách nào nhúc nhích. Giờ phút này, hắn toàn bộ thân thể duy nhất có thể nhúc nhích đại khái cũng chỉ có đôi mắt, chính là, này lại có ích lợi gì, chẳng lẽ đôi mắt có thể giết người sao? Nếu nói ánh mắt có thể giết người nói, như vậy hiện tại, trong sân Dạ Nhã Ngôn đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Cho nên nói, đôi mắt có thể nhúc nhích, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Phong Lâm Nguyệt, Vạn Kiếm Tông mục đích, rốt cuộc là cái gì? Điểm này, liền tính là đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nàng cũng muốn hỏi ra tới. Dạ Nhã Ngôn là thật sự rất muốn biết, đương nhiên, lúc này đây, không chỉ là Dạ Nhã Ngôn muốn biết, còn có Lạc Ly Hạo. Đối với Vạn Kiếm Tông lúc này đây làm ra tới sự tình, hắn tự nhiên cũng rất tưởng biết. Hơn nữa hắn bản năng hoài nghi, lần này sự kiện cùng người kia có quan hệ. Nếu thật là người kia tham dự đi vào nói, kia việc này liền không nhỏ. Như thế nói, hắn cần thiết muốn ngăn cản, thừa dịp sự tình còn không có khuyết đại, hắn đem chi bóp chết ở nồi dưới. Mục đích, ngươi không phải phía trước cũng đã đoán được sao? Pháo hôi a, còn có thể có cái gì? Phong Lâm Nguyệt chính là thông minh chủ, hắn tự nhiên sẽ không đem chân chính mục đích nói ra, nếu phía trước, Dạ Nhã Ngôn nói qua bọn họ chính là pháo hôi mệnh, kia hắn liền theo nàng nói đi xuống. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là, hắn cũng không có nói sai, lúc này đây, bọn họ thật là đưa bọn họ trở thành pháo hôi, chỉ là, không nghĩ tới sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Dạ Nhã Ngôn xuất hiện, không phải hắn đoán trước bên trong. Vân Thiên Đại Lục dân cư đông đảo, chỉ cần bọn họ Vạn Kiếm Tông vẫy vây tay, tự nhiên sẽ có xua như xua vịt người xuất hiện, cho nên, đối với này đó đã tử vong người, hắn không có bao lớn cảm khái. Lúc này đây, duy nhất ngoại ý muốn đó là Dạ Nhã Ngôn. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chứ Dạ Nhã Ngôn nói, hơn nữa vẫn là không nhỏ nói. Việc này nếu như bị người khác biết đến lời nói, hắn mặt trong mặt ngoài liền không có. Bọn họ không phải cười đến rụng răng, chính là cầm rơi trên mặt đất, mặc kệ là nào một loại, hắn đều là vô pháp tiếp thu. Pháo hôi. Ha ha. Ta xem là vì tiến vào đến mô một cái các ngươi không có cách nào tiến vào địa phương. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Phong Lâm Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt này trở nên dị thường khó coi. Thấu chương xong. Chương 408 đánh đến một tay hảo bản tính. Chương 408 đánh đến một tay hảo bản tính. Đúng rồi, Dạ Nhã Ngôn đoán đúng rồi. Điểm này, Phong Lâm Nguyệt là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Dạ Nhã Ngôn sẽ đoán được, hơn nữa suy đoán vẫn là như vậy tinh chuẩn. Phong Lâm Nguyệt không có mở miệng nói chuyện, dùng một đôi còn có thể đủ động đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dạ Nhã Ngôn, nhìn ánh mắt của nàng, kia thật là tràn ngập sát ý. Kia không chút nào che lấp sát ý liền như vậy thẳng tắp mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Dạ Nhã Ngôn cũng minh bạch, nếu không phải hắn bị định trụ, chỉ sợ hiện tại, hắn sát chiêu đã hung hăng mà hướng tới nàng phong tới, có lẽ, nàng đã bị hắn công kích tới rồi cũng nói không chừng. Cũng may, tại đây trước đó, Lạc Ly Hạo cũng đã làm tốt ứng đối chi sách. Giờ phút này Phong Lâm Nguyệt, liền tính trong lòng hận không thể đem Dạ Nhã Ngôn chọc vỡ nát, nhưng là hắn lại không cách nào làm được, chỉ có thể đem một cổ phong giận ngọn lửa chôn ở đáy lòng. Dạ Nhã Ngôn nói, cung cấp mọi người một cái nhắc nhở. Đặc biệt là ở nhìn đến Phong Lâm Nguyệt thay đổi sắc mặt sau, bọn họ biết, Dạ Nhã Ngôn nói, đã tiếp cận 80%, nếu không phải gần sát hiện thực nói, Phong Lâm Nguyệt tuyệt đối không phải là như vậy phản ứng. Vạn Kiếm Tông lúc này đây tuyển nhận nội môn đệ tử chân chính nguyên nhân là vì làm cho bọn họ tìm kiếm bọn họ đều không thể tiến vào đến một chỗ địa phương. Nếu bọn họ may mắn mà lời nói, có lẽ có thể từ giữa được đến một chút đồ vật, nhưng là lại sẽ không rơi vào đến bọn họ túi chung. Này, Vạn Kiếm Tông, thật là đánh đến một tay hảo bản tính A. Bạch bạch bạch. Ngươi, là ta đã thấy thông minh nhất cô nương, nhưng là, liền tính ngươi đoán chúng lại như thế nào, liền tính bọn họ biết rõ phía trước là tử lộ. Bọn họ vẫn như cũ còn sẽ không ngừng mà đi phía trước mà đi, chỉ cần Vạn Kiếm Tông không ngã, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, huống chi, hiện tại vẫn là trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử. Phong Lâm Nguyệt trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Mặc kệ là Vân Thiên Đại Lục người trên, vẫn là 21 thế giới người, chỉ cần có cũng đủ ích lợi, là có thể đủ làm cho bọn họ xua như xua vịt, liền tính biết sẽ chết, bọn họ cũng sẽ bác một bác, đấu một trận. Ở bọn họ trong mắt, ở bọn họ trong lòng, chỉ có leo lên cao phòng, mới là bọn họ cuối cùng lựa chọn. Phong Lâm Nguyệt dứt lời, mọi người không hề mở miệng, thành như hắn lời nói, cho dù hiện tại bọn họ đã biết Vạn Kiếm Tông chân chính mục đích, bọn họ vẫn như cũ vẫn là không muốn từ bỏ. Phá hôi! Lại như thế nào? Chỉ cần bọn họ có thể sống sót, vậy đủ rồi. Còn nữa, có thể bị Vạn Kiếm Tông sở nhìn chúng địa phương, tất nhiên không phải phổ phổ thông thông địa phương, nếu bọn họ có thể đi vào, đạt được cơ duyên nói, như vậy. Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt trở nên lửa nóng lên. Bọn họ đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, trong lòng tự nhiên có nhiệt huyết, bọn họ đều muốn trở thành cường giả, muốn trở thành cường giả, như vậy cường giả chi trên đường, tự nhiên sẽ có tử vong, cho nên, lúc này đây, bọn họ vẫn như cũ vẫn là muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nội. Các ngươi không cần nói cho ta, các ngươi không nghĩ gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, các ngươi phải biết rằng, chỉ cần các ngươi từ nơi này đi ra ngoài, như vậy các ngươi chính là Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử. Hơn nữa vẫn là trưởng lão thân truyền đệ tử. Vạn Kiếm Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, các ngươi có khả năng đủ đạt được tài nguyên, cho dù là đại gia tộc, cũng chưa chắc so được với. Hơn nữa, lúc này đây, các ngươi còn muốn đi vào một cái không biết động phủ nội, nơi đó mặt đồ vật, liền tính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão đều sẽ tâm động. Tuy rằng các ngươi tiến vào sau được đến tất cả đồ vật chưa chắc đều sẽ là của các ngươi, nhưng là ta ở chỗ này có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi đạt được đồ vật, 1/2 sẽ rơi vào đến các ngươi trong tay. Hơn nữa ai đều không thể vận dụng. Phong Lâm Nguyệt là người thông minh, vừa thấy đến mọi người có điều ý động, lập tức dùng ba tức không lạn miệng lưỡi bắt đầu du thuyết mọi người. Thấu chương xong. Chương 409 mạc danh địch ý. Chương 409 mạc danh địch ý. Còn đừng nói, nghe được Phong Lâm Nguyệt lời này, Phong Lăng Hàn mấy người có chút tâm động, vốn dĩ, bọn họ liền có ý động. Hiện tại, ở nghe được lời này, bọn họ liền không có kiên trì. Bọn họ muốn gia nhập đến Vạn Kiếm Tông mục đích vì sao? Còn không phải là vì thu hoạch so gia tộc còn muốn nhiều tài nguyên, muốn trở thành cường giả, tài nguyên là ắt không thể thiếu, nếu gia tộc toàn lực cung ứng nói, có lẽ, bọn họ liền sẽ không như vậy bức thiết mà muốn gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, nhưng là gia tộc lại không có. Đừng nói gia tộc toàn lực cung ứng, liền tính giống nhau tài nguyên, cũng sẽ không cho bọn họ, bởi vì bọn họ là bị từ bỏ người. Thiên phú hảo lại có ích lợi gì, không có tài nguyên, hết thảy đều không bạch nói. Nếu nói phía trước, bọn họ ở trong gia tộc địa vị còn tính không tồi, đặc biệt là Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh hai người, ở bọn họ gia tộc bên trong, địa vị có thể nói tương đương hảo, nhưng là theo trong gia tộc mỗ một người quật khởi, địa vị của bọn họ càng ngày càng đã chịu xa lánh, thậm chí còn, vì người kia, mà từ bỏ bọn họ. Không thể không nói, đây là sinh vì đại gia tộc người nhưng không chỗ. Mà hiện tại, Vạn Kiếm Tông rộng mở đại môn, cung cấp tài nguyên, cái này làm cho bọn họ đi nơi nào tìm này một ít. Dạ Nhã luôn nhìn Dạ Tử Hàm mọi người trên mặt ý động biểu tình, khẽ thở dài một cái. Nàng cũng muốn tiến vào đến Vạn Kiếm Tông trung nội, nhưng là mục đích lại cùng bọn họ bất đồng, tài nguyên, ở nàng trong mắt đó là cái gì đều không phải, nàng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, chỉ là muốn biết người biết ta. Ha ha! Nhìn đến mọi người biểu tình, Phong Lâm Nguyệt cười lạnh lên, đương nhiên, hắn cười lạnh vẫn chưa biểu hiện ở trên mặt, nếu là hắn pha công bật cười, kia đã có thể không hảo. Hiện tại hắn, bị nhân sinh sinh định trụ, hoàn toàn không có một tia sức chiến đấu, nếu là chọc giận bọn họ, kia hắn kết cục liền không dễ chịu lắm. Làm từ tầng chốt nhất bỏ ra tới người, hắn sở thừa nhận quá khuất nhục cũng không phải là giống nhau nhiều, coi được giãn được chuyện như vậy, hắn hoàn toàn cưỡi xe nhẹ đi đường quen, một chút cảm giác đều không có. Phong Lâm Nguyệt, làm cùng cái địa phương người, ngươi có tư cách cười nhạo bọn họ sao? Ngươi tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, chẳng lẽ liền không có đem tự tôn dẫm đạp ở dưới chân? Người khác có lẽ không biết Phong Lâm Nguyệt lúc này nghĩ đến cái gì, nhưng là Dạ Nhã luôn lại xem đến rõ ràng. Ở Phong Lâm Nguyệt trong mắt, hắn tràn đầy đối bọn họ khinh thường, đối bọn họ trơ trẽn, ở hắn xem ra, bọn họ đều là một đám cặn bã, nếu không phải có giá trị lợi dụng, hắn căn bản khinh thường nói như vậy, nhất chủ yếu chính là, hiện tại, hắn là thịt cá, nhậm người giao thớt. Nếu không phải hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh là như thế này, hắn căn bản sẽ không nói này đó, phải biết rằng, những lời này từ hắn trong miệng nói ra, chính hắn đều cảm thấy ghê tởm. Dạ Nhã ngôn lời kia vừa thốt ra, Phong Lâm Nguyệt sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một mạt ảo não chi sắc, hắn nhưng thật ra đem Dạ Nhã ngôn nhân vật này cấp quyến mất, người này, cũng không phải là như vậy hảo tống cổ. Còn nữa, từ nàng trong lời nói, hắn cũng có thể nhận thấy được, nàng tựa hồ đối Vạn Kiếm Tông tài nguyên không có một chút hứng thú, thậm chí còn có như vậy một tia khinh thường, rốt cuộc, nàng có cái gì tự tin. Hắn thừa nhận, Dạ Nhã ngôn đích xác không tồi, nhưng là, Vạn Kiếm Tông chính là một cái quái vật khổng lồ. Người bình thường căn bản sẽ không có như vậy phản ứng, thậm chí ở biết hắn là Vạn Kiếm Tông người sau, sẽ khom lưng ngốn gối, thậm chí còn sẽ đối hắn thực linh nọt. Đáng tiếc, Dạ Nhã ngôn cũng không phải người như vậy, nàng thậm chí đối hắn có thật sâu địch ý. Nay địch ý, làm hắn có chút không thể hiểu được. Thấu chương xong. Chương 410 đều phải đi Vạn Kiếm Tông. Chương 410 đều phải đi Vạn Kiếm Tông. Nếu nói hắn đối Dạ Nhã ngôn bọn họ ra tay, đó là vì đối bọn họ khảo nghiệm. Nàng không nên có như vậy thù địch ý thức, nhưng là, từ Dạ Nhã ngôn trong mắt, hắn thấy được nồng đậm địch ý, loại này địch ý, liền dường như bọn họ là sinh tử thù địch. Nhưng, bọn họ không chỉ có không phải, hơn nữa vẫn là đồng hương, phải biết rằng đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn là một bộ sát đỏ mắt trạng thái, này cần phải không được a? Ngươi có thể bảo đảm ngươi lời nói. Điểm này rất quan trọng, nếu có thể giữ lại trụ tiến vào đến động phủ nội bắt được đồ vật 1/2. Kia đối với bọn họ tới nói, vẫn là thập phần có dụ hoặc lực. Bọn họ minh bạch, một khi tiến vào đến động phủ sau, bọn họ sở bắt được đồ vật, đều chỉ có thể giao cho Vạn Kiếm Tông. Nhưng hiện tại, Phong Lâm Nguyệt nói, lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng, thu hoạch lớn hy vọng. Đương nhiên, Vạn Kiếm Tông, trừ bỏ ta sư huynh ngoại, nhất có quyền lên tiếng, đó là ta. Hơn nữa, ta sư huynh đột nhiên, dường như ý thức được cái gì, Phong Lâm Nguyệt phút chốc đến ngậm miệng. Nhưng chính là như vậy. Dạ Nhã luôn cùng Lạc Lý Hạo vẫn là từ hắn nói chung đã nhận ra một chút sự tình. Không biết vì sao, Dạ Nhã luôn cùng Lạc Lý Hạo đã nhận định Vạn Kiếm Tông lớn nhất bột chỉ sợ cũng là đến từ thế kỷ 21, bằng không, cũng sẽ không như vậy mặc kệ Phong Lâm Nguyệt. Phong Lâm Nguyệt, người này muốn nói có đầu óc, còn đừng nói, thật sự không có, nhưng là hắn lại cũng thập phần thông minh, chỉ là, này thông minh kính, cũng không dùng ở chính sự thượng. Nếu dùng ở chính sự thượng nói, hắn có lẽ có thể đi được xa hơn. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Phong Lăng Hàn những lời này trung liền có thể biết, hắn là biến tướng mà nói cho mọi người, hắn muốn đi vào đến Vạn Kiếm Tông trung nội, cho dù Vạn Kiếm Tông có như vậy âm mưu, hắn vẫn như cũ vẫn là muốn trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử. Mặc kệ mọi người có cái gì ý tưởng, hắn là đi định rồi. Thực hảo, cùng đi. Làm ở đây mọi người quen thuộc nhất Phong Lăng Hàn Lãnh Hoa Khanh, hắn tự nhiên minh bạch Phong Lăng Hàn ý tứ, hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ lúc này đầy cơ hội. Lãnh Hoa Khanh đang nói lời này khi, khoe mắt dư quang nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn, cũng là hắn nhân sinh bên trong một cái kiếp, nếu không có ở Dạ gia gặp được nàng lời nói, có lẽ, hiện tại, hắn vẫn là Cố Tình Tuấn Nhi Lang, sẽ không giống hiện tại như vậy. Bất quá, hắn lại bất hối. Hắn tình yêu, chính hắn tới bảo hộ, cho dù được đến bất luận cái gì một tia hồi báo, hắn cũng nguyện ý. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không chú ý tới Lãnh Hoa Khanh chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, chỉ có Lạc Lý Hạo chú ý tới hắn phản ứng. Cũng may, Lãnh Hoa Khanh không có làm ra cái gì cực đoan động tác tới, bằng không, Lạc Ly Hạo sẽ làm hắn biết, dám mơ ước hắn nữ nhân kết cục. Tiểu Nôn, ngươi đi sao? Nếu Dạ Nhã Nôn xoay người rời đi nói, đêm đó Tử Hàm cũng là không nghĩ gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, hắn hết thể lấy Dạ Nhã Nôn là chủ. Đi, vì cái gì không đi, đương nhiên đến đi. Chứ không nói Vạn Kiếm Tông cho tài nguyên, liền nói Vạn Kiếm Tông lúc này đầy tìm kiếm động phủ, đều là khó gặp. Dạ Nhã Nôn châm chọc mỉa mai một phen, dừng ở Phong Lâm Nguyệt trong thai, dị thường khó chịu, nhưng là rồi lại không thể nói cái gì bởi vì nàng lời này, là lời nói thật, hơn nữa vẫn là đại lời nói thật. Ha ha a mọi người nói, sung sướng Phong Lâm Nguyệt, mặc kệ phía trước như thế nào, chỉ cần bọn họ tiến vào tới rồi Vạn Kiếm Tông, như vậy liền tính là thủ hạ của hắn, đến lúc đó, bọn họ là viên là bẹp, liền tùy ý hắn tới bắt chẹt. Nghĩ đến kia một cái trường hợp, Phong Lâm Nguyệt trên mặt ý cười liền càng sâu. Thấu chương xong. Chương 411 từ tục tiểu nói đằng trước. Chương 411 từ tục tiểu nói đằng trước. Bọn họ, là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Dạ Nhã Ngôn, hắn liền chờ nàng ngoan ngoãn rơi vào hắn trong tay, đến lúc đó, hắn sẽ làm nàng biết hắn lợi hại. Như vậy đáng khinh tươi cười dưới, không biết sẽ có bao nhiêu dơ bẩn sự tình ở hắn trong tay hình thành, có thế kỷ 21 tư tưởng Phong Lâm Nguyệt, tuyệt đối có không đếm được thủ đoạn, đi làm dơ bẩn sự tình. Người nam nhân này, đến sát. Chỉ là, hiện tại, lại không phải thời cơ tốt nhất. Tuy rằng hiện tại không có Vạn Kiếm Tông người, nhưng là một khi ra tay tiêu diệt Phong Lâm Nguyệt nói, sẽ khiến cho Vạn Kiếm Tông cao tầng chú ý, nếu là ở địa phương khác, có lẽ còn có biện pháp đem chi phiền toái đẩy ra đi. Chính là, hiện tại bọn họ liền ở Vạn Kiếm Tông quản hạt trong vòng, này nếu là phát sinh một ít ngoài ý muốn còn hảo, nếu là phát sinh không được, kia tuyệt đối là không thể động thủ. Phong Lâm Nguyệt ở Vạn Kiếm Tông địa vị không giống bình thường, hơn nữa bọn họ phỏng đoán, chỉ sợ Vạn Kiếm Tông lớn nhất buộc cũng là đến từ thế kỷ 21, như thế nói, liền càng thêm thể hiện Phong Lâm Nguyệt tầm quan trọng. Liền tính không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt, Vạn Kiếm Tông cái kia lớn nhất buộc cũng không phải là như vậy dễ trọng, ít nhất, ngay cả Lạc Lý Hạo cũng không dám đi xúc hắn rủi ro. Chúng ta hiện tại này xem như thông qua sao. Nàng nhưng thật ra không ngại lại sấm đi xuống, tuy rằng lúc này đây, nàng là nhiều lần sinh tử, nhưng là thu hoạch lại không nhỏ. Ít nhất, huyết mạch dung hợp, đối nàng có vô cùng tận trợ giúp, trong tương lai thực lực tăng lên thượng, kia tuyệt đối là không có gì chướng ngại, ngay cả gông cùm xiềng xích, đều không bỏ ở trong mắt, nói cách khác, chỉ cần thực lực vừa đến, kia nàng tự nhiên có thể đột phá. Đương nhiên không có, còn dư lại nhất quan trọng một quan, chỉ cần thông qua này một quan, ta liền có thể cho các ngươi tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, trở thành trưởng lao thân truyền đệ tử. Phong Lâm Nguyệt đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy quỷ dị chi sắc. Cuối cùng một quan, cũng là nhất quan trọng một quan. Liền tính không cần Phong Lâm Nguyệt nói rõ, Dạ Nhã Ngôn cũng biết, lúc này đây, tất nhiên là cửu tử nhất sinh, đặc biệt là đối Dạ Tử Hàm bọn họ mà nói. Nếu tại đây phía trước, Phong Lâm Nguyệt không biết bọn họ chi gian quan hệ, có lẽ, còn sẽ làm bọn họ cùng thông qua, chính là hiện tại, quyền lợi nắm giữ ở hắn trong tay, hắn tự nhiên sẽ khác nhau đối đãi. Phong Lâm Nguyệt, đừng cho ta chơi cái gì đa dạng. Có nói là, từ tục tiêu muốn nói ở phía trước, nếu là Phong Lâm Nguyệt dám hạ sát thủ nói, kia nàng liền tính là liều mạng này mạng ra đều phải đem hắn cấp diệt.